Phần 211. Nhớ rõ, thật cùi bắp. Lão Phong trả lời rất ngắn gọn. Từ Lâm Tĩnh lại có vẻ rất cao hứng. Tôi thấy thứ hạng của anh cao như vậy, tay nghề cũng không tệ, ngày sau lại kéo tôi nữa đi. Từ Lâm Tĩnh giống như một cái bánh bao biết nói không ngừng. Phong Tuyết Hàn buồn cười, khóe miệng hiện lên một nụ cười, sau đó đáp lại một chữ, được. Từ Lâm Tĩnh lại cười, he he, một tiếng. Cùng lúc đó, cô ấy nhìn thấy con hồ ly nhỏ ở bên cạnh, sau đó giật mình rồi nói, oa, thật là một con mèo xinh đẹp. Nói xong, Từ Lâm Tĩnh muốn tiến tới ôm nó. Kết quả, Tiểu Mỹ lại lạnh lùng nói, đừng nhúc nhích, tôi là hồ ly, không phải mèo. Hành động đột ngột này khiến Từ Lâm Tĩnh giật mình. Nhưng con hồ ly nhỏ không nhúc nhích, vẫn nhắm mắt như đang ngủ. Tuy nhiên, dù sao thì Từ Lâm Tĩnh cũng là đệ tử của phái Mao Sơn, vì vậy cô ấy nhanh chóng tỉnh táo lại và ổn định tâm trí, thật xin lỗi, hóa ra là hồ tiên tử. Đinh Phàm, sao anh lại không nói cho tôi biết lần hành động này còn có hồ tiên tử đi cùng chứ? Tôi cảm thấy có hơi bất lực, rõ ràng là cô không hỏi trước mà. Sau đó, Từ Lâm Tĩnh là người duy nhất ở trong xe nói chuyện không dứt. Nhưng có cô ấy ở đây, bầu không khí cũng không còn nặng nề giống như trước nữa. Vì con đường này tương đối dài, cho nên mãi đến khi đồng hồ điểm 5 giờ chiều, chúng tôi mới đến được một thị trấn nhỏ bên ngoài núi Lang Nha. Tôi không biết tên của thị trấn này là gì, nhưng chúng tôi định ăn một bữa ở đây, sau đó đi bộ một đoạn đường. Cố gắng đến gần phân đà của mắt quỷ trước nửa đêm, rồi lèn vào. Trong khi ăn, Tiểu Mỹ hóa thành hình người, là bộ dáng của một đại mỹ nữ. Từ Lâm Tĩnh nhìn thấy hồ Mỹ xinh đẹp như vậy thì không ngừng khen ngợi. Hồ Mỹ cũng là phụ nữ, cho nên cô ấy cũng thích được người khác khen mình xinh đẹp. Hơn nữa Từ Lâm Tĩnh và Tiểu Mỹ, không có bất kỳ ân oán hay vướng mắc nào. Dần dần, hồ Mỹ và Từ Lâm Tĩnh trở nên thân thiết với nhau. Hồ Mỹ từ nhỏ đã sống trên núi, cho nên không biết nhiều về xã hội loài người. Hiện tại, Từ Lâm Tĩnh đang không ngừng giới thiệu với Hồ Mỹ một số điều mới lạ trong xã hội loài người, đặc biệt là phụ nữ loài người sử dụng mỹ phẩm, quần áo đẹp, hàng hiệu gì đó, thậm chí là còn lấy điện thoại ra, mở ra một trang nào đó rồi lập xem, sau đó còn muốn đưa đồ trang điểm mà cô ấy mang theo bên mình cho Hồ Mỹ dùng thử nữa. Tôi và Lão Phong nghe vậy thì không cảm thấy thú vị gì. Còn đối với nhãn hiệu mỹ phẩm và quần áo gì đó thì chúng tôi cũng không cảm thấy có hứng thú. Kết quả là người đẹp do hồ ly biến thành này lại bị hấp dẫn thật sâu. Nếu để ở trong mắt chúng tôi thì chỉ cảm thấy rất khiếp sợ. Dường như mỹ phẩm, quần áo đẹp, hàng hiệu gì đó có sức hấp dẫn đối với phụ nữ, không chỉ không phân biệt tuổi tác, mà còn không phân biệt chủng tộc. Thi quyển 2. Thái độ của Tiểu Mỹ đối với tôi và Lão Phong rất tệ, nhưng cô ấy và Từ Lâm Tĩnh ngày càng thân thiết hơn. Trên đường đi, dưới sự tấn công từ những lời nói của Từ Lâm Tĩnh, cả hai không chỉ trở nên quen biết mà còn thỉnh thoảng cười đùa vui vẻ. Không chỉ vậy, Từ Lâm Tĩnh còn mời Tiểu Mỹ đến trường của cô ấy chơi. Mà Tiểu Mỹ cũng bắt đầu quan tâm đến những điều mới lạ mà Từ Lâm Tĩnh đã nói. Dù sao Tiểu Mỹ cũng là một con hồ ly nhỏ sống trong núi, hơn nữa mới đắc đạo được mấy năm nay mới có thể hóa thân thành người. Cô ấy biết rất ít về thế giới con người của chúng tôi. Phần lớn những gì mà cô ấy nghe được cũng từ những vị trưởng bối. Bây giờ lại gặp phải Từ Lâm Tĩnh, dường như đã mở ra cho cô ấy những khao khát và tràn đầy ước mơ mà xã hội loài người của chúng tôi hướng tới. Tất nhiên, điều này chỉ giới hạn trong phạm vi giữa cô ấy và Từ Lâm Tĩnh, Lão Phong và tôi hoàn toàn không thể chen lời vào. Chỉ cần hai chúng tôi nói chuyện với Tiểu Mỹ sẽ vung mặt không tốt về phía chúng tôi, giống như chúng tôi nợ cô ấy 5 vạn tệ vậy. Vì đang vội vã lên đường cho nên chúng tôi đã ăn gì đó ở trong thị trấn. Sau đó là mở miệng hỏi người chủ nhà hàng về phương hướng đại khái của núi Lang Nha. Ông chủ nhà hàng thấy chúng tôi đều mang ba lô, lúc này còn hỏi về việc muốn đi núi Lang Nha, cho nên không kìm được mà lên tiếng hỏi chuyện, các cậu muốn đi núi Lang Nha sao? Hừm, đúng rồi, chúng tôi dự định đi cắm trại ở đó. Tôi cười nói, cải trang thành một du khách ba lô. Nghe xong lời này, sắc mặt của chủ nhà hàng không tốt lắm, thậm chí còn lộ ra một chút kinh ngạc, người anh em nghe tôi, đừng đi, mấy người có thể đi chỗ khác cắm trại. Chỗ đó thì không thể đi được. Chương 212. Phần 212. Giữa những lời nói, nét mặt của chủ nhà hàng còn nhuốm màu sợ hãi. Nhìn thấy ông chủ như vậy, dường như ông ta đã biết điều gì đó. Sau khi tôi trao đổi ánh mắt với đám người Lão Phong, tôi lại tiếp tục hỏi, ông chủ, tại sao không thể đi? Ông chủ liếc nhìn trái phải rồi nói với tôi, người anh em, để tôi nói cho cậu biết sự thật. Ở chỗ của chúng tôi, núi Lang Nha là một khu vực cấm, sương mù rất đáng sợ khiến hầu hết mọi người sau khi đi vào trong đó đều không thể thoát ra được. Hơn nữa tôi còn nghe người hái nhân sâm ở đây nói, ở trong núi Lang Nha vẫn còn một nhóm quái vật ăn thịt người sống. Nghe đến đây, tôi không khỏi nở một nụ cười gượng gạo. Ở trong núi Lang Nha, là phân đà của mắt quỷ. Mộ Dung Môn nói rằng nơi đó có một chỗ dưỡng thi tự nhiên, không chỉ có thi nô và quỷ nô, mà còn có quỷ chiến khôi và cương thi. Sau khi người bình thường đi vào, chắc chắn sẽ không thể ra ngoài, có lẽ đây chính là con quái vật mà ông chủ đang nói đến. Tôi thấy, chuyện này cũng không có nhiều thông tin hữu ích, vì vậy tôi không có ý định tiếp tục dừng lại. Tôi vẫy tay với ông chủ, cảm ơn ông chủ, nhưng chúng tôi nhất định phải đi núi Lang Nha. Nói xong, chúng tôi chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng ông chủ lại ngăn chúng tôi lại, người anh em đừng có xúc động, lời tôi nói đều là sự thật. Bên tôi còn có mấy người hái nhân sâm đi tới núi Lang Nha nhưng không thể trở về, hơn nữa nơi đó có sương mù rất dày, sau khi đi vào rất dễ dàng bị lạc. Chỉ có người hái nhân sâm mà tôi đã đề cập tới là có thể đi vào thung lũng trên núi Lang Nha, cuối cùng đã thông qua một con đường mòn ở phía sau núi mà trốn thoát. Ông ta nói là bản thân đã nhìn thấy rất nhiều quái vật ăn thịt người ở trong thung lũng núi Lang Nha. Thật đấy, lời của ông chủ nói rất có lý và nhiều lần khuyên chúng tôi không nên đến núi Lang Nha. Tôi không định nói chuyện với chủ nhà hàng nữa nhưng sau khi nghe ông ta nói về con đường mòn ở phía sau núi, tôi không khỏi cảm thấy hứng thú. Mộ Dung Môn đã nói rất rõ, ở nơi đó có rất nhiều cấm chế. Nó được bảo vệ nghiêm ngặt và rất khó tiếp cận. Nhưng chủ nhà hàng nói là có một người hái nhân sâm đã vào núi Lang Nha thông qua một con đường nhỏ, thậm chí đã đến gần bên trong khe núi, đồng thời còn an toàn trở ra ngoài. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là bên trong núi Lang Nha còn có một con đường nhỏ không muốn để bất kỳ ai biết được, ngay cả những người bình thường cũng có thể tiếp cận nó mà không bị ai phát hiện và ra ngoài an toàn. Nếu như chúng tôi tìm thấy con đường núi này, vậy chẳng phải càng thêm an toàn sao? Tôi hơi nhíu mày, nói thẳng với ông chủ, ông có thể nói cho tôi biết người hái nhân sâm đó sống ở đâu không? Tôi muốn đến thăm ông ta. Đi thăm ông ta sao? Nhóc con, chẳng lẽ cậu vẫn còn muốn đi à? Ông chủ đã thành khẩn nói như vậy, cảm thấy mình nói nhiều như vậy đều là uổng công. Nhưng tôi lại mỉm cười, ông chủ, ngoài việc là du khách ba lô, chúng tôi còn là những học giả nghiên cứu về địa chất và thực vật học, núi Lang Nha đối với chúng tôi mà nói, rất quan trọng. Tôi ngụy trang cho mình thêm một thân phận mới, ông chủ thấy chúng tôi nghiêm túc như vậy, cuối cùng thở dài, cái tên hái nhân sâm già đó gọi là Lang Nghệ. Ông ta sống trong một ngôi nhà cũ ở cuối đường, ông ta thích uống rượu cho nên nếu được thì cậu mang hai chai rượu qua đó đi. Có lẽ ông ta sẽ chỉ cho mấy người cách đến đó. Nghe vậy, tôi không khỏi vui mừng khôn xiết, cảm ơn ông chủ rồi rời khỏi đây. Ngay khi vừa bước ra khỏi nhà hàng, Tiểu Mỹ đã nói với tôi, có tôi ở đây, còn cần đi con đường nhỏ nào nữa. Nhưng tôi lại nở một nụ cười gượng gạo, nơi chúng tôi sắp tới là phân đà của tà giáo mắt quỷ. Mỗi bước đi đều phải cẩn thận. Vì vậy tôi mở miệng nói, Tiểu Mỹ, tôi biết cô ở trong núi rất lợi hại, xa xa cũng có thể phát hiện ra địch nhân, nhưng tà giáo mắt quỷ không giống với những kẻ khác, cho nên chúng ta vẫn nên thận trọng đi từng bước một, chẳng may xảy ra chỗ sơ suất, vậy chúng ta coi như xong rồi. Tiểu Mỹ nghe tôi nói như vậy, cô ấy, hừ, một tiếng rồi không nói gì nữa. Tiếp theo, chúng tôi lại mua hai chai rượu lão diếu ở cửa hàng nhỏ bên đường. Rồi đi về phía cuối đường. Thị trấn nhỏ này tương tự như thị trấn Thanh Thạch của chúng tôi, thậm chí còn nhỏ hơn một chút. Một lúc sau, chúng tôi đã đi đến cuối đường, ở đây quả nhiên có một ngôi nhà cũ. Nó tà tơi và được buộc bằng sợi dây thừng to màu đỏ. Đây là dấu hiệu truyền thống của những người hái sâm, nhưng truyền đến ngày nay thì hầu như không còn ai buộc sợi dây đỏ ở trước cửa nữa. Chương 213. Phần 213. Sau khi xác nhận là ở đây, Lão Phong và tôi trực tiếp bước vào, trong khi Từ Lâm Tĩnh và Tiểu Mỹ thì đợi ở bên ngoài. Một lúc sau, hai người chúng tôi đã đến trước cánh cửa của căn nhà cũ, bên trong đèn còn sáng, truyền đến từng đợt tin tức thời sự. Tiếng gõ cửa, bùm, bùm, bùm, vang lên. Ai vậy? Đột nhiên vang lên giọng nói của một ông già. Tôi đứng ở cửa, sau đó rất khiêm tốn nói, xin chào ông La, chúng tôi là du khách ba lô, tìm ông có chút việc. Du khách ba lô sao? Là gì vậy? Giọng nói chậm rãi vang lên. Nhưng tôi vừa dứt lời không bao lâu, cửa đã mở ra. Người mở cửa là một ông già nhỏ bé với chiếc mũi đỏ chói vì rượu, dáng người gầy gò, hai mắt đỏ hoe, trên người nồng nặc mùi rượu, hiển nhiên là đã uống rất nhiều. Ông là người hái nhân sâm La Nghệ, lão La sao? Tôi cung kính hỏi. Là tôi, cậu tìm tôi mua nhân sâm à? Hết rồi, trời lạnh, cho nên không bán nhân sâm, lão La say khướt mở miệng nói. Nhưng tôi lại cười ngượng nghịu, vốn dĩ tôi muốn nhờ người này làm người dẫn đường cho chúng tôi trong một quãng đường nhất định. Nhưng hiện tại xem ra, có vẻ như bọn tôi chỉ có thể hỏi đường. Vì vậy, tôi tiếp tục nói, lão La, chúng tôi muốn hỏi đường. Hỏi đường gì, hỏi thì phải thu phí trước. Vừa nói, lão La còn ợ một hơi rượu, cái này ông xem có được không? Nói xong, tôi liền nhấc rượu lão Diếu ở trong tay lên. Tên này vừa thấy là rượu, lập tức hai mắt sáng lên, chộp lấy, được, là đồ tốt. Đương nhiên là được rồi. Thấy người này đồng ý, tôi nói thẳng, lão La, chúng tôi muốn biết về con đường dẫn đến chỗ thung lũng ở sâu bên trong núi Lang Nha. Thi quyển 2. Lão La đang cầm hai chai rượu lão Diếu, ông ta đang định mở chúng ra và nhấp một ngụm. Nhưng đột nhiên nghe tôi hỏi về con đường ở phía sau núi Lang Nha, cơ thể của ông ta rung chuyển dữ dội, sắc mặt cũng chìm xuống ngay lập tức. Không chỉ như vậy, ông ta vốn còn đang say khướt, lúc này tựa như tỉnh táo lại không ít. Vừa rồi cậu hỏi cái gì cơ? Sắc mặt của lão La trở nên nghiêm túc, thấy đối phương đã tỉnh táo hơn, tôi tiếp tục hỏi, tôi muốn hỏi về con đường mòn phía sau núi Lang Nha dẫn đến khe núi kia. Lão La hung hăng nhướng mày, cậu muốn đi vào núi Lang Nha. Đúng vậy, chúng tôi muốn đi vào núi Lang Nha. Vẻ mặt của tôi nghiêm túc, lão Phong cũng gật đầu. Nhưng lão La lại liếc nhìn hai người chúng tôi, rồi trực tiếp đưa rượu lão Diếu ở trong tay ra, cái này trả lại cho các cậu, ngọn núi Lang Nha này, tôi khuyên các cậu không nên đi, kẻo chết trong đó. Lão La, chúng tôi nói rất nghiêm túc, nghe nói ông có thể bình an vô sự đi ra, cho nên chúng tôi muốn hỏi ông về con đường đi này. Tôi tiếp tục nói. Lão La tựa hồ đã tỉnh rượu hoàn toàn, hướng về phía chúng tôi khoát tay, tuyệt đối không được, bên trong quá nguy hiểm, chỉ cần đi vào, nhất định phải chết. Lão La vừa mới nói điều này, lão Phong đã im lặng hồi lâu, đột nhiên cắt ngang, chẳng lẽ ông biết bên trong có gì sao? Khi lão La được hỏi câu hỏi này, ông ta không khỏi ngửi thấy một ý nghĩa khác từ giọng điệu của lão Phong. Sau đó ông ta do dự một chút, tiếp tục nói, tôi đương nhiên biết. Chúng nó là thứ mà thậm chí không cách nào có thể tưởng tượng được, là thứ mà đáng sợ và hung ác còn hơn cả dã thú, quỷ và cương thi sao. Lão Phong lại mở miệng, ngữ khí lãnh đạm. Khi lão La nghe thấy điều này, lập tức sững người tại chỗ. Trên gương mặt của ông ta viết đầy hai chữ sợ hãi, cậu, làm sao cậu biết? Thấy vậy, tôi hiển nhiên đã hiểu lý do tại sao lão La lại từ chối cho chúng tôi biết về con đường mòn này. Hóa ra lão La đã nhìn thấy những cảnh tượng ở bên trong phân đà của tà giáo mắt quỷ, đã nhìn thấy những con thi nô và chiến khôi được đám mắt quỷ này nuôi dưỡng. Tôi nghĩ đây mới là lý do chủ yếu khiến ông ta không muốn kể cho chúng tôi về con đường mòn này. Nghĩ đến đây, tôi cũng không giả vờ bản thân là một du khách ba lô hay một sinh viên thực vật học nữa. Nghĩ vậy, tôi lập tức nói với lão La, nếu như ông đã nhìn thấy những thứ ở bên trong đó, chúng tôi sẽ không giả vờ là khách du lịch ba lô gì đó nữa, thực ra chúng tôi tới đây là vì những thứ đó. Các cậu tới đây là vì những thứ kia sao? Trong lúc nhất thời, lão La cảm thấy khó hiểu. Kết quả, lão Phong bên cạnh trực tiếp mở túi kiếm ở trên lưng ra, sau đó từ bên trong rút ra một thanh kiếm gỗ đào, nhưng một nửa thanh kiếm gỗ đào đã lộ ra ngoài từ trước. Khi lão La nhìn thấy thanh kiếm gỗ đào này, khuôn mặt của ông ta đã thay đổi. Lộ ra một chút kinh ngạc, kiếm gỗ đào. Các cậu là đạo sĩ. Chương 214. Phần 214. Thật 100%. Nói xong, tôi liền lấy ra một lá bùa vàng. Tôi bóp chặt nó, bùa chú, oanh, một tiếng liền bốc cháy và biến thành tro bụi. Lão La thấy thế, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Ông ta nuốt nước miếng, các cậu thật sự tới đây là để diệt trừ những thứ kia sao? Có thể nói như vậy, tôi nói tiếp, nhưng lão La vẫn có chút không tin, bèn nói, nhưng số lượng của mấy thứ ở trong đó nhiều đến kinh người, chỉ bằng hai người các cậu, có thể làm được gì. Tôi cười khổ nói, đương nhiên không được rồi, mục đích chính của chúng tôi là thu thập tình báo, một khi điều tra rõ ràng chi tiết, tự nhiên sẽ tìm người của chúng tôi tới diệt trừ những thứ kia, mới có thể bảo đảm hòa bình của một phương được. Lão La nghe đến đó, không khỏi thở gấp mấy phần, cuối cùng cũng có người tới lo liệu chuyện này. Từ khi những thứ kia xuất hiện ở núi Lang Nha, cả ngày ở núi Lang Nha đều tràn ngập sương mù, làm cho những người hành nghề lấy nhân sâm như chúng tôi đều khốn khổ. Tôi có hai người bạn già cùng đi đến núi Lang Nha, kết quả là tôi trốn thoát được, còn bọn họ thì chết ở bên trong. Nói đến đây, trên gương mặt của Lão La không khỏi lộ ra một tia buồn bã. Lão La, chỉ cần ông chỉ cho chúng tôi biết sơ bộ về vị trí của con đường mòn kia là được, những chuyện còn lại ông không cần quan tâm đâu. Tô lại nói. Nhưng Lão La lại nói thẳng, không được, sương mù ở núi Lang Nha cực kỳ dày, tôi nói cho các cậu biết nếu không có người dẫn đường thì các cậu có tìm cũng không ra, hơn nữa còn rất dễ bị lạc. Như vậy đi, tôi sẽ dẫn các cậu đi, dẫn các cậu vào trong núi. Chỉ cần có thể diệt trừ được thứ ở bên trong đó, cũng coi như là đã báo thù cho những người anh em cũ của tôi. Nghe Lão La nói như vậy, trong lòng tôi không khỏi lộ ra một tia vui mừng, trong mắt cũng lộ ra một tia tàn nhẫn. Có một người dẫn đường thì còn gì bằng. Nếu làm như vậy, chúng tôi có thể đến gần núi Lang Nha hơn, cũng như phân đà của tà giáo mắt quỷ. Mà Lão La cũng bởi vì chuyện này mà đã tỉnh rượu được 7-8 phần. Thấy ông ta như vậy, tôi và Lão Phong trao đổi ánh mắt với nhau, Lão Phong cũng khẽ gật đầu. Tôi cũng không nói nhảm mà trực tiếp đồng ý với Lão La. Thấy tôi đồng ý, Lão La cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ bảo tôi đợi một lát. Sau đó, ông ta trở về phòng thu dọn một chút, thay một đôi giày rồi vội vã đi ra ngoài. Khi chúng tôi đến cửa, tôi giới thiệu ngắn gọn với Từ Lâm Tĩnh và Tiểu Mỹ, sau đó nhờ Lão La dẫn đường cho chúng tôi. Lão La không quan tâm đến tuổi tác của chúng tôi, sau khi ông ta nhận định chúng tôi là đạo sĩ, liền một lòng một dạ mà dẫn chúng tôi đi vào núi. Trên đường đi, Lão La nói ngắn gọn về tình hình ở núi Lang Nha, đồng thời cũng nói cho chúng tôi biết, sương mù ở núi Lang Nha đã bắt đầu từ 3 năm trước. Lão La còn nói, mặc dù núi Lang Nha cách đây không xa, nhưng đường núi phức tạp, cộng với sương mù, người bình thường rất khó tiếp cận. Cũng may là hiện giờ chúng tôi đã có Lão La dẫn đường, rút ngắn được thời gian di chuyển của chúng tôi. Hiện tại, có vẻ như nhiều nhất cũng chỉ mất có 4 tiếng đồng hồ để đến đó. Nếu có đủ thời gian, chúng ta có thể trực tiếp lẻn vào một trong. Nếu không có đủ thời gian, bỏ lỡ nửa đêm, vậy thì chỉ có thể ở trên núi một ngày, sau đó lại hành động vào nửa đêm ngày hôm sau. Hành trình trong 3 giờ đầu khá suôn sẻ, nhưng khi đến gần núi Lang Nha, tốc độ của chúng tôi dần chậm lại. Bởi vì nơi này đã ở xung quanh núi Lang Nha, không chỉ sương mù đã trở nên nhiều hơn, mà chúng tôi còn có thể cảm nhận được hơi thở âm sát nồng nặc. Nói cách khác, xung quanh núi Lang Nha có sự tồn tại của hung hồn lệ quỷ. Những hung hồn lệ quỷ này, rất có thể là quỷ bảo vệ và canh giữ của phân đà mắt quỷ. Vì để đảm bảo an toàn, chúng ta chỉ có thể cố gắng giảm tốc độ di chuyển và chỉ sau khi chúng tôi chắc chắn rằng nó an toàn thì mới tiếp tục tiến về phía trước. Cứ như vậy, chúng tôi mất dòng dã 3 tiếng đồng hồ cho chặng đường núi cuối cùng này. Lúc này, chúng tôi đã men theo con đường mòn ở phía sau núi, sau đó đi đến đoạn đường núi cuối cùng, chỉ cần đi qua đây là đã có thể tiến vào bên trong núi Lang Nha, nhìn thấy khe núi cần tìm. Lúc này, sau khi xác định trái phải, Lão La nói với chúng tôi, đúng rồi, chính là ở chỗ này, chỉ cần chúng ta đi đến đoạn cuối cùng của con đường. Sau đó dọc theo dây leo khô cằn đầy gai góc kia rồi đi về phía trước, rồi lại đi thẳng là các cậu có thể đến chỗ khe núi ở bên trong núi Lang Nha. Chương 215 Phần 215 Trước đó tôi đã đi theo con đường này để chạy trốn, nếu không thì bản thân đã bị con quái vật kia cắn chết, đoạn đường tiếp theo chỉ có thể để chính các cậu một mình đi tới đó rồi. Vẻ mặt của Lão La nghiêm túc, trong hốc mắt còn hiện lên một tia sợ hãi. Tôi khẽ gật đầu, sau đó nói với Lão La, cảm ơn Lão La, ông trở về trước đi. Trên đường nhớ chú ý an toàn, vì để đề phòng, sau khi nói xong. Tôi liền nhờ Từ Lâm Tĩnh đưa cho Lão La một lá bùa nín thở dùng để che chắn hơi thở, kẻo đi đường một mình sẽ bị lệ quỷ lang thang phát hiện. Mặc dù Lão La không biết đây là bùa chú gì, chỉ nghĩ đây là một lá bùa bình an. Lão La cầm lấy lá bùa và nói rằng sau khi chúng tôi ra ngoài, nhớ đến thông báo cho ông ta một tiếng. Tôi gật đầu với ông ta một cái rồi nói, được. Sau đó, Lão La không ở lại nữa, dán lá bùa nín thở vào người. Ông ta di chuyển giống như một con khỉ núi, rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi. Còn 4 người chúng tôi, dựa theo những gì Lão La nói, tiếp tục tiến về phía trước dọc theo những dây leo khô cằn đầy gai góc trước mặt. Khoảng 20 phút sau, chúng tôi đã đến chân của một vách đá. Vách đá cao 10 mét, có rất nhiều dây leo rũ xuống. Ba người chúng tôi hít hà vài hơi, sau đó men theo dây leo để leo lên. Tốc độ của ba người chúng tôi rất nhanh, nhưng tốc độ của con hồ ly nhỏ còn nhanh hơn, móng vuốt của nó duỗi ra, bá, bá, bá, một cái, trong nháy mắt đã leo lên đỉnh núi. Không hổ danh là loại thú sống trên núi, vách đá như vậy lại giống như đang đi trên mặt đất bằng phẳng. Khi cả ba chúng tôi leo lên vách đá, tôi liền thấy xung quanh mọc đầy bụi gai và bụi cây. Chúng tôi cũng chẳng màng đến việc nghỉ ngơi mà tiếp tục lên đường. Không bao lâu sau, sương mù bao trùm, bầu trời dần dần biến mất. Nhưng âm sát khí xung quanh lại cực kỳ nồng đậm, thậm chí có thể nói là sát khí tận trời, thi khí tràn ngập. Chúng tôi đi tới gần nơi phát ra những âm sát khí này, cuối cùng, khi chúng tôi thật cẩn thận kéo ra một bụi cây lần nữa. Rốt cuộc thì cũng đã nhìn thấy khe núi ở bên trong núi Lang Nha, mà những âm sát khí đó cũng phát ra từ chính bên trong khe núi này. Thi quyển 2. Nơi này ngoại trừ âm sát khí nồng đậm ra, còn có một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Nhưng khi lách qua những bụi cây và nhìn thấy quang cảnh ở bên trong khe núi, tất cả chúng tôi đều không khỏi trố mắt nhìn. Với sự trợ giúp của ánh trăng, chúng tôi có thể thấy rõ ràng, ở bên trong khe núi của núi Lang Nha này có một số kiến trúc kỳ lạ. Những tòa nhà này tương tự như một cái bục có lửa cháy bên trong. Xung quanh còn có một số thứ trông giống như ao nước nằm ở bốn góc, và những ngọn đuốc được thắp sáng, có người đang cầm đồ vật khuấy động. Những âm sát khí kia, chính là từ những vũng nước đó truyền ra ngoài. Tôi nhìn không hiểu, lộ ra vẻ nghi hoặc. Lão Phong đứng ở bên cạnh không khỏi há hốc mồm, sau đó kinh hãi nói, không ngờ bên trong núi Lang Nha này lại có nhiều huyết trì như vậy. Cái này có thể dưỡng ra biết bao nhiêu âm sát lệ quỷ. Huyết trì ao máu. Nghe Lão Phong nói như vậy, trong lòng tôi cũng, lột bột, vài tiếng ngay tại chỗ. Lão Phong, cậu nói cái đó là huyết trì sao? Tôi có chút nghi hoặc. Lão Phong nặng nề gật đầu, đúng vậy, những thứ đó là huyết trì. Chúng được dùng để nuôi quỷ và dưỡng thi. Lúc trước khi tôi và sư phụ hành tẩu giang hồ có gặp phải một tên yêu đạo ở núi Vũ Di. Đối phương đã tạo ra những huyết trì này, nhưng quy mô lại nhỏ hơn rất nhiều. Nghe Lão Phong nói như vậy, trong lòng tôi không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, đồng thời cũng mở ra thiên nhãn. Kết quả là sau khi nhìn chằm chằm vào những cái ao kia, là nguyên một đám huyết trì đỏ rực. Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất nghi hoặc, nhiều huyết trì như vậy thì cần phải dùng bao nhiêu máu tươi đây? Nơi núi rừng hoang vu này không có lò sát sinh, tìm đâu ra nhiều máu tươi như vậy? Trong lòng nghi hoặc, tôi liền mở miệng hỏi, nơi đó có nhiều huyết trì như vậy, bọn họ đi đâu để tìm máu tươi đây? Nhưng lời vừa dứt, Từ Lâm Tĩnh đột nhiên bổ sung, trước đây tôi có nghe các vị trưởng lão trong môn phái nói qua, loại huyết trì này được phân thành hai loại, loại thứ nhất hẳn là thứ mà anh nghĩ tới, chính là dùng máu tươi để tạo thành huyết trì. Nhưng còn có một loại khác, gọi là giếng nhuốm máu, hẳn là thứ mà chúng ta đã thấy ở trước mắt kia. Giếng nhuốm máu, có nghĩa là gì? Đối với một số bí mật trong nghề thì tôi không biết nhiều như Lão Phong và Từ Lâm Tĩnh, cho nên lúc này mới mở miệng để xin được chỉ dạy. Thân là một đệ tử của phái Mao Sơn, Từ Lâm Tĩnh nghe nhiều và thấy cũng nhiều, hiển nhiên thuộc loại mưa dầm thấm đất, kiến thức cũng nhiều hơn tôi. Chương 216. Phần 216. Lúc này nghe được câu hỏi của tôi, cô ấy liền nói, cái gọi là giếng nhuốm máu thực ra là giếng tế đàn, bên trong tế đàn vốn là nước trong, nhưng người làm phép đã dùng một số thuật pháp đặc biệt để chuyển hóa oan khuất của người sống xuống giếng, sau đó để người sống chết chìm trong nước. Oán khí của người chết ở trong giếng tế đàn không thể tiêu tan, cho nên vẫn ở lại trong giếng tế đàn như vậy, nước trong sẽ bị oán khí nhuộm đỏ, cuối cùng biến thành một màu giống như máu tươi, thậm chí còn có mùi máu tanh, không khác gì so với huyết trì thực sự. Loại huyết trì thứ nhất chủ yếu dùng để luyện thi, hai loại huyết trì và giếng nhuốm máu này, bình thường đều dùng để luyện quỷ. Sau khi nghe Từ Lâm Tĩnh nói xong, những nghi ngờ trong lòng tôi cuối cùng cũng đã được giải đáp. Nhiều huyết trì như vậy hẳn là giếng nhuốm máu mà Từ Lâm Tĩnh nói tới, những cái ao nước đó đều bị oán hận nhuộm đỏ. Từ Lâm Tĩnh vừa dứt lời không bao lâu, con hồ ly nhỏ Tiểu Mỹ ở bên cạnh liền nói, tối nay chúng ta vẫn hành động chứ. Nghe Tiểu Mỹ nói, tôi nhìn đồng hồ một chút, đã hơn một giờ sáng, tôi thở dài. Hiện tại cũng đã qua nửa đêm, cho nên chúng tôi cũng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để lèn vào. Phòng ngự của tà giáo mắt quỷ ở trong khe núi nhất định là đã thắt chặt. Hiện tại đi xuống quá nguy hiểm. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể ẩn nấp trong núi một ngày, đợi đến đêm mai lại hành động. Vì vậy tôi nói với con hồ ly nhỏ, nửa đêm đã qua, chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để lẻn vào. Vì để an toàn, chúng ta sẽ ẩn nấp ở bên ngoài một ngày, đợi đến nửa đêm của đêm mai, khi những con quỷ nô thi quái gì đó đi ra ngoài để hấp thu tinh hoa của đất trời, chúng ta liền lẻn vào. Sau khi nghe tôi nói như vậy, Tiểu Mỹ không còn nói gì thêm nữa và trốn sang một bên để im lặng quan sát. Mặc dù hôm nay không có cách nào có thể lẻn vào được, nhưng cái này cũng là thời điểm tốt để thu thập thông tin và xem xét kỹ hoàn cảnh xung quanh, vì ngày mai có thể lẻn vào mà lập ra kế hoạch xâm nhập chi tiết. Tiếp theo, ở bên ngoài khe núi, mấy người chúng tôi bắt đầu không ngừng đánh giá căn cứ của mắt quỷ ở phía dưới, đồng thời cũng ghi chép lại. Nhưng mới quan sát được một lúc, mũi của Tiểu Mỹ đột nhiên khẽ nhăn lại một cái, sau đó vội vàng nói, mùi của xác thối, có thứ gì đó đang tới gần chúng ta. Nghe đến đây, tất cả chúng tôi đều cả kinh, làm sao dám sơ suất nữa. Chúng tôi vội vàng dán bùa nín thở mà Từ Lâm Tĩnh đưa cho, đồng thời sử dụng đạo hạnh của bản thân để hạ thấp dương hỏa của chính mình, làm chậm nhịp thở và cẩn thận ẩn nấp ở trong bụi rậm. Chúng tôi vừa nấp được một lúc thì có tiếng bước chân. Qua khe hở giữa các bụi cây, chúng tôi lờ mờ nhìn thấy một bóng đen đang tiến về phía chúng tôi. Cùng lúc đó, trong không khí còn xuất hiện một mùi xác chết thối nồng nặc. Một lúc sau, một con quái vật hình người kỳ lạ tiến đến nơi ẩn náu của chúng tôi. Từ đó có hình dạng giống với cơ thể người, nhưng tay chân lại là móng vuốt sắc bén, miệng cũng rất lớn, không có bờ môi nhưng lại lộ ra một cái răng nanh, hai mắt trắng dã, mũi không ngừng co giật, giống như một cái xác không hồn. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ này, nhưng không khó để đoán ra việc nó là thi quái được tà giáo mắt quỷ tạo ra. Mà điểm này cũng đã được Mộ Dung Môn nói tới khi tôi còn đang ở Mộ Dung Phủ. Để có được sức mạnh của sự sống vĩnh cửu, tà giáo mắt quỷ đã tiến hành một số nghiên cứu bí mật. Nhưng chúng đều là một loại tà thuật rất quỷ dị, hơn nữa nơi này cũng là nơi dưỡng thi tự nhiên, ngoại trừ nuôi dưỡng cương thi, còn có một số quỷ nô thi quái nuôi dưỡng không thành công hoặc được tế luyện đặc biệt từ vật hiến tế. Cho dù chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt một thi quái kỳ dị như vậy, cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Một tay đã đặt trên chuôi kiếm gỗ đào. Một khi thứ này đến gần bụi cây nơi chúng tôi đang trốn, tôi nhất định dùng một đòn đâm chết nó. Ngoại trừ tôi, Lão Phong, Từ Lâm Tĩnh và con hồ ly nhỏ đều như vậy. Thậm chí ngay chỗ khóe miệng của con hồ ly nhỏ còn lộ ra răng nanh, hai tay đã biến thành móng vuốt của hồ ly. Thì quái đó đứng cách chỗ của chúng tôi có 2 mét, cứ ngoái đầu nhìn trái rồi lại nhìn phải, mũi thở phì phò không ngừng. Trong lòng mỗi người đều rất kiềm chế và nhìn chằm chằm vào cái thứ trước mặt này. Cũng may là bùa nín thở rất lợi hại, cho nên thi quái kia không thể nhận ra chúng tôi đang ở đâu. Nó ở đó khoảng 1 phút, sau đó tiếp tục đi phía trước, rời khỏi nơi này. Chương 217. Phần 217. Khi thi quái đã đi xa, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Từ Lâm Tĩnh càng tỏ ra vui vẻ hơn, nói, mẹ của tôi ơi. Đó có phải là thi quái do tà giáo mắt quỷ nuôi dưỡng không? Thật là kích thích mà. Nó giống như cương thi trong Resident Evil vậy. Thấy vẻ mặt hưng phấn của cô ấy, tôi không khỏi co giật vài cái. Chết tiệt, vừa rồi nguy hiểm như vậy, nhưng cô nàng này vẫn cảm thấy kích thích mới ghê chứ. Tôi còn chưa kịp mở miệng, Lão Phong ở bên cạnh đã mở miệng nói, thứ này không phải là cương thi, hẳn là thuộc về 18 loại thi thể biết đi, tuy rằng không lợi hại bằng cương thi mình đồng da sắt, nhưng nó vẫn có thi độc, một khi bị nó làm bị thương, sẽ rất nguy hiểm. Nghe được Lão Phong nói như vậy, tất cả mọi người khẽ gật đầu, không dám khinh thường. Sau đó, chúng tôi không có ý định tiếp tục trốn ở đây. Thay vào đó là bắt đầu cẩn thận rời đi, rồi đi sang một hướng khác để điều tra tình hình bên dưới. Một lúc sau, chúng tôi đến một đống đá. Xuyên qua khe đá, chúng tôi bắt đầu quan sát khe núi ở phía dưới thật kỹ. Dưới thiên nhãn, ngoại trừ những thành viên của giáo chúng của tà giáo mắt quỷ đang tế luyện lệ quỷ. Bồi dưỡng cương thi ra, tôi còn nhìn thấy rất nhiều u hồn dã quỷ khác. Những u hồn dã quỷ này ngây ra như phỗng giống như là đã mất đi thần trí, lần lượt bị những tà giáo mắt quỷ kia đẩy vào huyết trì. Những u hồn dã quỷ kia vừa rơi vào trong huyết trì, liền bị vô số bàn tay ở trong huyết trì kéo xuống, chìm chìm nổi nổi, vô cùng đáng sợ. Nhưng những thành viên của mắt quỷ đứng bên ngoài huyết trì đang không ngừng khuấy động nó bằng một cây gậy, tư thế đó trông giống như đang nấu canh vậy. Thi quyển 2. Phân đà của mắt quỷ ở núi Lang Nha hoàn toàn chính là một nhà máy chế tạo quỷ nô. Tôi hít một hơi thật sâu, không khỏi cảm thấy có chút kinh dị. Đồng thời, chúng tôi còn tiếp tục thăm dò xung quanh để thu thập một số thông tin tương đối có lợi cho mình. Chúng tôi thấy rằng mặc dù bên dưới có rất nhiều u hồn dã quỷ, nhưng âm sát khí cũng rất nặng. Nhưng có vẻ như giáo chúng của tà giáo mắt quỷ cũng không nhiều. Nhìn tới nhìn lui hồi lâu, cũng chỉ tìm được mười mấy người mà thôi. Mặc dù vậy, chúng tôi không dám bất cẩn dù chỉ một chút. Có trời mới biết đám giáo chúng này có đạo hạnh tới đâu, nói không chừng đều là cao thủ giống như quỷ tam nguyên gì đó, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Cứ như vậy, chúng tôi đã ở bên ngoài khe núi ở phía trong của núi Lang Nha quan sát nguyên một đêm. Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, mọi người mới tìm được một hốc đá tương đối khuất để ẩn nấp và nghỉ ngơi. Ở bên ngoài có rất nhiều cỏ dại và bụi gai gì đó, trông có vẻ rất dễ ẩn nấp. Mọi người thức cả đêm cho nên nguyên một đám đều cảm thấy khá mệt, chính vì thế mà chúng tôi đã dựa lưng vào hốc đá nghỉ ngơi. Tôi mang theo một ít thức ăn, nhưng cũng không mang được nhiều lắm, chỉ có thể miễn cưỡng giảm bớt cơn đói của mình một chút. Chúng tôi ở bên trong hõm đá ngủ nửa ngày và đợi đến lúc xế chiều, chúng tôi nhìn xuống bên dưới khe núi một lần nữa. Trong khe núi, vào ban ngày thì yên tĩnh hơn nhiều, còn những huyết trì đó cũng đã được che phủ bởi những tấm vải màu vàng. Nhìn qua trống rỗng, âm u đầy tử khí. Nhưng tất cả chúng tôi đều biết, lúc này, những con thi quái và quỷ nô đó đều đang trốn trong các hang động gần đó. Vì vậy, chúng tôi còn phải chờ. Chờ đến nửa đêm vào đêm nay, khi những thi quái và quỷ nô đó tập hợp ra ngoài để hấp thụ tinh hoa của đất trời, chúng tôi mới có thể bắt đầu lẻn vào. Cho nên lúc này chỉ có thể trở lại hốc đá và tiếp tục đi ngủ. Nhưng đến tối, tôi đã bắt đầu sắp xếp kế hoạch hành động. Căn cứ vào cuộc điều tra đêm qua, chỉ có một con đường duy nhất mới có thể tiến vào khe núi. Nhưng ở nơi đó, thi khí cao ngất trời, quỷ ảnh rất nhiều. Nơi đó còn có rất nhiều thi quái và quỷ nô canh gác, chính vì vậy mà chúng tôi không thể đi con đường này được. Cho nên chỉ có thể men theo vách núi cách đó không xa, lợi dụng những dây leo kia chậm rãi đi xuống. Chỉ bằng cách này thì mới có thể tiến vào khe núi. Đợi đến khi chúng tôi vào được trong khe núi rồi, chúng tôi mới có thể đi từng bước một và cố gắng tìm cách đi vào một cái hang động ở trong khe núi. Đó hẳn là nơi cất giữ bích lạc thủy và là nơi nghỉ ngơi của đám giáo chúng kia. Sau khi sắp xếp chi tiết xong, mọi người chờ đến khi đồng hồ chỉ đến nửa đêm. Đợi một hồi lâu, cuối cùng cũng đến 10 giờ rưỡi tối. Tôi thấy vẫn còn nửa giờ nữa, vì vậy tôi quyết định hành động. Chúng tôi không có nhiều thời gian, tổng cộng chỉ có 2 giờ. Đi vào và đi ra phải được thực hiện trong vòng 2 giờ này. Chương 218. Phần 218. Nếu vượt quá thời gian, thì chúng tôi sẽ gặp phải nguy hiểm. Lúc này, hồ ly nhỏ đã sớm rời khỏi hốc đá, thông qua giác quan mẫn cảm, sau khi xác định khu vực xung quanh không có nguy hiểm. Chúng tôi mới bắt đầu lặng lẽ trèo ra khỏi hốc đá, đồng thời mở thiên nhãn ra. Tại thời điểm này, tôi nhìn vào bên trong khe núi. Liền phát hiện bên dưới đã có mấy bóng người thấp thoáng, quỷ hồn tụ tập. Trừ cái đó ra, tối hôm qua còn có một số xác sống biết đi, còn có một số cương thi biết nhảy, chúng đang rất trật tự đi đến chỗ của riêng mình. Nhìn vào số lượng thì cũng không ít, có lẽ là đã lên đến hàng trăm con. Hơn nữa ở chỗ đó còn có rất nhiều quỷ nô và thi quái đang chờ. Dưới sự chỉ huy của một số giáo đồ của mắt quỷ, chúng cũng lần lượt xuất hiện, nhưng lại không hề hỗn loạn. Tim tôi đập lỡ một nhịp. Chẳng trách Mộ Dung Ngôn lại nói tà giáo mắt quỷ là một con quái vật khổng lồ. Bây giờ có vẻ như đó là sự thật. Vẻn vẹn chỉ bằng một phân đà của tà giáo mắt quỷ thôi mà đã có sức mạnh như vậy. Chẳng trách Mộ Dung Ngôn muốn liên hợp với nhiều quỷ tu cường đại, tính kế lâu như vậy. Hiện tại xem ra, cũng không phải là không có lý. Nhưng cho dù như vậy, nếu thật sự đánh nhau, kết cục thật sự rất khó nói. Lần đầu tiên nhìn thấy một trận chiến như vậy. Trong lòng tôi không khỏi trở nên căng thẳng và cảm thấy có chút không thể tin nổi. Bởi vì những gì trước đây mà bản thân đã đối mặt, chẳng qua chỉ là một số cá thể hung hồn lệ quỷ mà thôi. Nhiều nhất là ngày hôm đó tôi bị quỷ tam nguyên phục kích và phải mấy chục con lệ quỷ. Nhưng so với số lượng quỷ ở đây, mấy chục con lệ quỷ kia thực sự không là gì cả. Tôi cố kìm sự dâng trào và bàng hoàng ở trong lòng lại, tiếp tục di chuyển đến địa điểm đã định. Nửa giờ chỉ trong một cái chớp mắt. Rất nhanh đã đến 11 giờ tối, là thời khắc đầu tiên của nửa đêm. Ngay khi chúng tôi vừa đến địa điểm được chỉ định, bên trong khe núi đã xuất hiện động tĩnh. Gió lạnh, hu hu hu, xuất hiện, âm khí cuồn cuộn đã bắt đầu càn quét. một số thi nô và cương thi gì đó đã phát ra những âm thanh thở hổn hển nặng nề. Những quỷ nô và hung hồn dã quỷ kia cũng phát ra từng tràng tiếng, hú hú. Âm thanh đặc biệt đinh tai nhức óc, giống như quỷ khóc sói tru vậy. Ngoại trừ hú lên, bọn chúng càng nhìn lên vầng trăng sáng trên trời kia, bắt đầu hô hấp, hấp thụ tinh hoa đất trời, cung cấp cho việc tu luyện. Đột nhiên, Lão Phong nói với tôi, Lão Đinh, nhìn kìa. Lão Phong nói xong thì chỉ vào một hướng. Tôi theo ngón tay của Lão Phong mà nhìn sang, thì nhìn thấy có hai người đang ngồi trên một tế đàn ở bên dưới. Hai người kia một trái một phải, ngồi đối diện nhau. Lấy bọn họ làm trung tâm, bốn phía vây quanh rất nhiều quỷ nô khác. Hai người đó dường như đang ngồi thiền hít thở và tu hành, lại giống như đang kích hoạt một loại pháp trận kỳ lạ nào đó. Những âm sát khí đó tạo thành một màn xương đen, ngưng tụ không tan ở trên đỉnh đầu và quanh quẩn xung quanh bọn họ. Mà nhóm quỷ nô ở xung quanh vẫn tiếp tục hấp thụ làn xương đen kia, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Thấy vậy, tôi không khỏi nhíu mày. Bởi vì tôi phát hiện ra bộ dạng của hai người này giống với quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân. Hình như là quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân thì phải. Tôi hơi nghi ngờ, nhưng vì đang ở quá xa cho nên không dám xác nhận. Tôi nghĩ chính là hai người bọn họ, hai người này đang thu thập âm sát khí để bồi dưỡng cho những con hung hồn lệ quỷ ở xung quanh tu luyện. Lão Phong lại nói, nghe Lão Phong phân tích như vậy, tôi cảm thấy nhìn như là thế. Nhưng như vậy cũng tốt, quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân đều đi ra ngoài tu luyện. Bây giờ sẽ càng thuận tiện cho việc lẻn vào hang động và đánh cắp bích lạc thủy của chúng tôi. Tôi hừ lạnh một tiếng rồi nói thẳng, như vậy cũng tốt, như thế cũng chứng minh bên trong hang động càng thêm trống trải, chỉ cần tốc độ của chúng ta đủ nhanh, trước khi bọn họ trở lại sơn động, trộm bích lạc thủy hẳn là không thành vấn đề. Lão Phong khẽ gật đầu, nhưng Từ Lâm Tĩnh ở bên cạnh cậu ta lại lên tiếng nói, đừng có mà ngây ngốc nữa, tranh thủ thời gian đi. Ừ, tôi gật đầu. Sau đó, một đoàn người đi thẳng tới vách núi ở bên kia, ở đây rất cao, chiều cao khoảng 4-50 mét, dốc thẳng đứng. Nếu chẳng may trong quá trình leo xuống mà bị tuột tay, vậy thì sẽ bị ngã chết. Nhưng tới thì cũng đã tới đây rồi, cho dù có nguy hiểm thì cũng phải leo. Trước khi chúng tôi rời đi, con hồ ly nhỏ lại mở miệng nói, chờ một chút, tôi đi thăm dò đường trước đã. Nói xong còn không đợi tôi trả lời, cô ấy đã nhìn xuống phía dưới vài lần, sau đó nhanh chóng biến thành một con hồ ly. Chương 219. Phần 219. Rồi cô ấy lại phát hiện ra một số tảng đá hoặc cành cây nhô lên, sử dụng chúng làm bàn đạp và nhảy thẳng xuống dưới. Cơ thể của hồ ly nhỏ nhanh nhẹn và di chuyển rất nhanh chóng. Trên một vách đá cao hàng chục mét, con hồ ly nhỏ nhảy vọt vào và đã hạ cánh hoàn hảo, như thể nó đang đi trên mặt đất bằng phẳng vậy. Con hồ ly nhỏ vừa đáp xuống đất liền biến thành hình người, sau đó liếc trái nhìn phải. Khi cảm thấy an toàn, liền vẫy tay gọi chúng tôi, xuống mau đi. Nhìn thấy con hồ ly nhỏ ra hiệu, mọi người hai mặt nhìn nhau, lần lượt nắm lấy một cái dây leo thô to, bắt đầu trượt xuống. Thi quyển 2. Chúng tôi không dám thả tốc độ quá chậm vì sợ bị bọn chúng phát hiện. Vì vậy, cho dù vách đá có cao 40 hay 50 mét, thì bọn tôi cũng chỉ có thể tăng tốc. Sử dụng khoảng cách giữa dây leo và bức tường đá làm đệm để tránh bản thân bị tuột tay ngã xuống. Có lẽ là bởi vì chúng tôi quá lo lắng, cho mới trượt được nửa đường, thì dây leo mà Từ Lâm Tĩnh đang ôm đột nhiên đứt lìa. Từ Lâm Tĩnh kinh hãi và muốn nắm lấy bức tường đá để tránh bị ngã. Cuối cùng vẫn chậm mất nửa nhịp, thân thể của cô ấy đột nhiên rơi xuống. Trong nháy mắt, sắc mặt của Từ Lâm Tĩnh lập tức trở nên tái nhợt, theo bản năng kêu lên một tiếng, a. Nhưng vào thời điểm nghìn cân treo sợi tóc này, tôi lại đột nhiên ra tay, sau đó nhảy một cái đã nắm được cánh tay của cô ấy và nắm chặt lấy dây leo bằng tay kia. Khoảnh khắc Từ Lâm Tĩnh bị tôi bắt được, cô ấy theo bản năng ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy tôi, lại phát hiện tôi đang mỉm cười, đồng thời nói có khá nhiều dây leo khô cho nên cẩn thận một chút. Từ Lâm Tĩnh nghe tôi nói như vậy, sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp, ngay sau đó khẽ cười một tiếng. Cầm lấy một sợi dây leo ở bên cạnh, cảm ơn. Thấy Từ Lâm Tĩnh đã nắm chặt, tôi mới buông cô ấy ra. Vốn tưởng rằng sẽ không sao, ai ngờ cô ấy lại trượt tiếp. Nhưng ai có thể ngờ rằng một tiếng thét chói tai vừa rồi của Từ Lâm Tĩnh, lại hấp dẫn hai con thi quái tới đây. Thị giác của thứ này hình như không được tốt lắm, chúng nó khụt khịt mũi, không ngừng tiếp cận về phía chúng tôi, thỉnh thoảng lại gầm gừ. Lão Phong lập tức phát giác ra được tình hình không ổn. Vội vàng nói với hồ ly nhỏ ở phía dưới, bên trái có thi quái. giọng nói của Lão Phong không lớn, nhưng tính giác của hồ ly nhỏ lại vô cùng tốt. Lão Phong vừa nói xong, Tiểu Mỹ đột ngột rẽ sang trái, rồi lao ra ngoài như một mũi tên. Đôi tay ngay lập tức biến thành hai cái móng vuốt. Còn không đợi hai con thi quái kia tìm thấy Tiểu Mỹ đã đột nhiên nhảy vọt lên, một cặp móng vuốt đó giống như những con dao găm. Ken két, hai tiếng rồi đập thẳng vào đầu của hai con thi quái. Trước khi hai con thi quái kịp phản ứng lại, đầu của bọn chúng đã giống như trái dưa hấu bị đập thành từng mảnh. Vẻ mặt của Tiểu Mỹ thờ ơ, sau khi giết chết hai con thi quái, cô ấy thu tay lại và biến về lại tay của con người. Thấy vậy, chúng tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục trượt xuống, sau khoảng 2 phút, chúng tôi đã hạ cánh an toàn và nhanh chóng lao về hướng Tiểu Mỹ. Nhưng khi chúng tôi đến bên Tiểu Mỹ, chúng tôi lại tỏ ra ngạc nhiên khi phát hiện. Hai con thi quái vừa bị Tiểu Mỹ trục chết đã lập tức thay đổi. Bọn chúng biến thành một cái thây khô đen như mực, dưới thân mọc ra mấy sợi râu trắng như rễ cây. Ngoài ra, thây khô kia còn bị bao phủ bởi nhiều con giun màu trắng giống như ròi. Cái này, đây là thi thể của hai con thi quái vừa rồi sao? Lão Phong đột nhiên mở miệng, trên gương mặt lộ ra chút kinh ngạc. Tôi cũng cau mày, bởi vì bản thân chưa từng thấy hiện tượng như vậy, chết thì chết chứ sao lại biến thành thây khô nhanh như vậy được. Hơn nữa ở phía gần mặt đất còn có thứ giống như rễ cây mọc ra, thậm chí còn có rất nhiều con côn trùng nhỏ nữa. Tiểu Mỹ khẽ gật đầu, đúng vậy, sau khi bọn chúng chết không lâu, thân thể bắt đầu khô héo, rễ cây mọc ra, sâu bọ xuất hiện, cuối cùng là thành ra như vậy. Thật ghê tởm, Từ Lâm Tĩnh không tự chủ được mà nói ra. Có chút ghê tởm, nhưng thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều, đi thôi. Tôi nói. Mặc dù không hiểu nhưng chúng tôi cũng không còn thời gian để tiếp tục quan sát. Mọi người nghe tôi nói vậy thì không dừng lại nữa. Bọn họ lần lượt bước qua xác của hai thi nô, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Mà vị trí lúc này của chúng tôi là một khu rừng trong khe núi. Sau khi chúng tôi đi bộ xuyên qua khu rừng khoảng 10 phút, chúng tôi đã nhìn thấy nơi những quỷ nô thi quái đó tập trung lại từ xa. Nơi đó có cương thi, xác chết biết đi, có quỷ áo trắng và quái vật quỷ có bốn chân. Chương 220. Phần 220. Nhưng chúng tôi không dám đến gần, mà đổi hướng và đi đến hang đá theo một hướng khác. Một lúc sau, chúng tôi đã đến cửa hang. Cửa hang cao khoảng 4 đến 5 mét, rộng từ 2 đến 3 mét, trên đỉnh hang có viết hàng chữ, mắt thánh đường ở núi Lang Nha. Cái này cũng không tính là gì, nhưng sau đó chúng tôi lại phát hiện ra. Ở lối vào của hang đá, vậy mà lại có hai con quỷ canh gác. Bọn chúng là quỷ áo trắng, với vẻ mặt nhợt nhạt và cứng đờ. Bộ dạng đó giống như một con rối, đứng ở hai bên cửa không nhúc nhích. Thấy vậy, chúng tôi đều cúi thấp người xuống, đồng thời tôi mở miệng nói, đây hẳn là tay sai của tà giáo mắt quỷ, quỷ nô, nếu chúng ta muốn đi vào thì phải nghĩ biện pháp đối phó với bọn chúng. Sát khí của hai con quỷ này cũng không nặng, hơn nữa bọn chúng chỉ là quỷ áo trắng, giải quyết bọn chúng cũng không phải là vấn đề lớn. Nếu chúng ta liên thủ thì có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu hành động thiếu suy nghĩ, sợ rằng sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ và làm lộ tung tích của chúng ta. Từ Lâm Tĩnh nói, hơi lúng túng một chút, nhưng Tiểu Mỹ lại đáp lời, tôi có thể im hơi lặng tiếng đến gần một con, cũng có thể giải quyết một con. Con còn lại, chỉ có thể để mấy người tự nghĩ cách rồi. Đối với năng lực của Tiểu Mỹ, chúng tôi đương nhiên không có nghi ngờ gì rồi. Nhưng cô ấy chỉ có thể xử lý một con còn lại thì sao? Chúng tôi phải làm thế nào thì mới có thể im hơi lặng tiếng tiếp cận và giết chết hai con canh cửa quỷ nô này cùng một lúc đây? Là người thì còn tốt, nhưng đối phương lại là quỷ. Ngay cả khi chúng tôi có bùa nín thở, có thể che chắn hơi thở của người sống và dương hỏa của bản thân, nhưng lại không thể ngăn cản tiếng bước chân của chúng tôi. Nếu chúng tôi ra tay giết chết hai con quỷ nô canh cửa này, sẽ tạo ra động tĩnh. Xuất hiện chuyện ngoài ý muốn và làm kinh động càng nhiều quỷ nô hoặc yêu đạo của mắt quỷ. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, đến lúc đó đừng nói là chúng tôi có thể ăn trộm được bích lạc thủy, cho dù có thể chạy thoát khỏi đây hay không thì cũng là một vấn đề. Vì để có thể đưa ra một giải pháp hoàn hảo, thì trong lúc nhất thời, mọi người đều lâm vào trầm mặc. Khuôn mặt của tôi cũng trở nên ủ rũ, không ngừng tự hỏi chính mình, làm sao đây, phải làm sao bây giờ? Đột nhiên, trong đầu của tôi chợt lóe một suy nghĩ. Nếu chúng tôi không có cách nào để đến gần đối phương, vậy có thể khiến đối phương chủ động tiếp cận chúng tôi không? Bằng cách này, chúng tôi sẽ không bị lộ, cũng có thể để đối phương tiến vào phạm vi tấn công của mình và giết chết đối phương. Nghĩ đến đây, trong lòng cũng trở nên vui mừng. Tôi vội vàng nói với mấy người còn lại, nếu chúng ta không thể tới gần, vậy để bọn nó chủ động tới gần mình đi. Tới gần chúng ta sao? Lão Phong thắc mắc. Đúng vậy, chủ động tiếp cận chúng ta. Tôi nói tiếp. Đinh Phàm, cách này có được không vậy? Đối phương sẽ nghe lời anh nói sao? Từ Lâm Tĩnh tỏ ra nghi ngờ, Tiểu Mỹ cũng tò mò nhìn tôi. Nhưng tôi khẽ mỉm cười, tôi có thể đảm bảo rằng bên kia nhất định sẽ bị lừa, sau đó sẽ chủ động tiếp cận chúng ta. Mau nói, biện pháp gì? Từ Lâm Tĩnh lo lắng hỏi. Tôi cũng không úp úp mở mở nữa, mà nói thẳng ra suy nghĩ của mình, lát nữa chúng ta sẽ mai phục ở xung quanh, sau đó chỉ cần để lộ một chút dương khí là được. Một khi hai con quỷ nô này phát hiện ra cái gì đó không bình thường, bọn chúng nhất định sẽ tiến lên tra xét, sau đó sẽ là lúc chúng ta ra tay giết chết bọn chúng. Mọi người nghe tôi nói như vậy thì đều vỗ đùi mình một cái, cách này vừa đơn giản, hiệu quả lại thực sự khả thi. Được, cứ như vậy mà làm. Lão Phong đồng ý ngay tại chỗ. Từ Lâm Tĩnh cũng khẽ gật đầu, nhưng Tiểu Mỹ lại nói, vậy nếu đối phương chỉ có một người đến thì phải làm sao? Đến lúc đó chúng ta giết chết được một con rồi, nhưng lại kinh động một con khác, chẳng phải vẫn sẽ bị bại lộ sao? Khóe miệng của tôi hiện lên một nụ cười, cho nên Tiểu Mỹ cô phải ăn thiệt thòi rồi, vì để vạn toàn, cô cứ ẩn nấp ở đó trước, đến lúc đó cho dù là một con đến hay là cả hai, chúng ta sẽ ra tay cùng lúc. Một khi hai quỷ nô này chết đi, thì chúng ta có thể tiến vào bên trong hang đá một cách thuận lợi rồi. Biện pháp này tốt, vậy thì hành động đi, Từ Lâm Tĩnh nói. Sau khi nghe kế hoạch của tôi, Tiểu Mỹ khẽ gật đầu, rồi lại biến thành một con hồ ly nhỏ. Mà ba người chúng tôi thì tìm nơi ẩn núp theo hình tam giác ở xung quanh. Một khi đối phương tiến vào, ba người chúng tôi sẽ ra tay cùng lúc, nhất định sẽ giải quyết được kẻ rơi vào bẫy ngay lập tức. Chương 221. Phần 221. Sau đó chúng tôi sẽ giấu kỹ nó đi, hồ ly nhỏ cũng sẽ dựa vào năng lực của bản thân và tác dụng đặc biệt của bùa nín thở mà lặng lẽ tiến đến cửa hang, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Nhìn thấy hồ ly nhỏ đã ổn định vị trí, tôi và Lão Phong cùng Từ Lâm Tĩnh liếc nhau một cái, chậm rãi tháo bỏ bùa nín thở ở trên ngực của mình ra. Bùa nín thở vừa bị xé ra, dương khí và tam hỏa của tôi không còn bị áp chế nữa. Hơi thở của người sống nhanh chóng tỏa ra từ trên người của tôi. Vừa mới mở bùa ra đã thu hút được sự chú ý của hai con quỷ nô canh cửa kia rồi. Thi quyển 2. Khoảnh khắc tôi giải trừ bùa chú, hơi thở của người sống trên cơ thể tôi lan ra. Mà hai con quỷ nô canh cửa kia, bởi vì bọn chúng là quỷ, cho nên rất mẫn cảm đối với hơi thở của người sống. Biểu cảm của bọn nó lập tức đông cứng lại, trong mắt cũng trợn to. Tôi thông qua cái hở trong bụi cây, nhìn thấy đối phương như vậy, hiển nhiên là bọn chúng đã cảm giác được. Không chút do dự, tôi vội vàng dán lại bùa chú, cắt đứt hơi thở của người sống. Hai con quỷ nô canh cửa kia chỉ mới cảm nhận được phương hướng, chưa thể xác nhận được vị trí thì hơi thở của người sống đã biến mất, điều này tự nhiên khiến bên kia nghi ngờ. Hai con quỷ nô nhìn nhau, sau đó tôi liền nhìn thấy một trong số đó đang đi về phía nơi ẩn núp của chúng tôi. Thấy vậy, trong lòng chúng tôi đều âm thầm cười lạnh. Mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của chúng tôi, thời điểm này đến rất đúng lúc. Một lát nữa sẽ khiến nó nếm thử cảm giác hồn bay phách tán. Chân của quỷ nô không chạm đất, nhanh chóng bay về phía vị trí của chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều cầm chặt kiếm gỗ đào ở trong tay, một khi đối thủ đến gần, chúng tôi nhất định sẽ cho đối thủ một đòn kết liễu. Ở phía bên kia, hồ ly nhỏ Tiểu Mỹ cũng đã tiến vào trạng thái tấn công. Chỉ cần bên tôi ra tay, hồ ly nhỏ cũng sẽ lập tức ra tay. Đến lúc đó, hai con quỷ nô canh cửa sẽ bị giết cùng một lúc. Cùng một khắc. Sau đó, sẽ không có bất kỳ ai phát giác ra được chúng tôi. Đến lúc đó, chúng tôi cũng có thể tiến vào bên trong hang đá mà không ai nhận ra, tìm kiếm Bích Lạc Thủy. Nín thở, mọi thứ đang diễn ra theo trí tưởng tượng của chúng tôi. Một lúc sau, quỷ nô áo trắng kia đã tiến vào khu rừng nơi chúng tôi ẩn náu, tiếp tục áp sát vào phạm vi phục kích của chúng tôi. 3 mét, 2 mét, 1 mét. Cuối cùng, quỷ áo trắng đã tiến đến trung tâm của trận phục kích. Thấy vậy, tôi cũng không chút do dự, trong miệng đột nhiên khẽ hừ một tiếng, ra tay đi. Chưa kịp dứt lời, tôi đã, siêu, một tiếng mà lao ra khỏi bụi rậm. Lão Phong và Từ Lâm Tĩnh cũng không chút do dự, bọn họ lao ra theo hai hướng, cầm trong tay thanh kiếm gỗ đào mà lao thẳng về phía của quỷ nô áo trắng kia. Biểu hiện của con quỷ bị chúng tôi phục kích cũng thay đổi rõ rệt. Nhưng trước khi nó kịp kêu lên một tiếng, chưa kịp giải phóng sức mạnh của âm sát khí, thanh kiếm gỗ đào trong tay chúng tôi đã phân ra ba hướng, đâm chúng vào chỗ yếu hại của nó. Chúng tôi ra tay quá nhanh, mà mọi chuyện còn nằm trong sự tính toán của chúng tôi nữa, cộng thêm việc đạo hạnh của con quỷ áo trắng này quá thấp. Kết quả rất rõ ràng, sau khi bị đâm vào chỗ trọng yếu, thân thể của nó đột nhiên hóa thành từng chùm ánh sáng, hồn bay phách tán. Ở phía bên kia, hồ ly nhỏ và một tên quỷ nô canh cửa khác cũng lập tức nghe thấy tiếng quát nhẹ của tôi. Lúc chúng tôi ra tay, con quỷ nô canh cửa đó định lên tiếng cảnh báo, nhưng đã quá muộn. Tiểu Mỹ vốn đã chuẩn bị tư thế tấn công, lúc này cũng đột nhiên nhảy ra ngoài và cắn một phát vào cổ của quỷ nô. Hai mắt của Tiểu Mỹ sáng lên, trong miệng của cô ấy đã hút một cái khiến cho hồn lực của quỷ nô biến mất trong nháy mắt, đồng thời cũng bị cô ấy khống chế. Mà móng vuốt sắc bén của Tiểu Mỹ còn đâm thẳng vào ngực của đối phương. Mà điều này cũng làm cho quỷ nô áo trắng không thể chống cự, kết quả vẫn như cũ, trong nháy mắt hóa thành một tia sáng chói mắt, hồn bay phách tán. Lúc chúng tôi ra tay giết chết hai con quỷ nô canh cửa, khiến cho hai con quỷ nô hồn bay phách tán, tốc độ cực nhanh, trước sau chỉ mất có 2-3 giây. Sau khi hồn phách của hai con quỷ nô biến mất, chúng tôi không chút do dự hay dừng lại, trong nháy mắt đã đi thẳng đến hang đá. Bên trong hang đá này vô cùng âm u lạnh lẽo, tràn ngập âm lực cuồn cuộn. Đồng thời, bên trong hang có thắp đèn dầu, thỉnh thoảng phát ra tiếng tách tách. Tuy nhiên, ngọn lửa của những ngọn đèn dầu này có màu xanh lục, phản chiếu ra xung quanh trông rất quỷ dị và bất thường. Chương 222. Phần 222. Chúng tôi nín thở và tiếp tục tiến về phía trước. Một lúc sau, chúng tôi đã đi đến một căn phòng bằng đá, mà căn phòng đá này có hơi lớn. Nhưng bên trong đều là quan tài, những nắp quan tài này đều đã được mở ra, bên trong tràn ngập tử khí. Không cần phải nói, rất nhiều trong số đó là quan tài của cương thi đang hấp thụ ánh trăng ở bên ngoài. Sau khi nhìn thoáng qua, chúng tôi xác định chắc chắn rằng không có loại bích lạc thạch mà Mộ Dung Ngôn nói ở đây. Sau đó chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, nhưng đi được một đoạn thì lại đụng phải hai tên giáo chúng của tà giáo mắt quỷ. Chúng tôi cũng không dám khinh thường mà nhanh chóng trốn vào căn phòng bằng đá ở bên cạnh. Anh hai, em nghe nói giáo chủ rất coi trọng phân đà của chúng ta, thậm chí còn phái trưởng lão tới thị sát, không biết có phải vậy không? Một thanh niên nhỏ giọng nói. Người đàn ông kia khẽ gật đầu, đúng vậy, sau khi quỷ đạo trưởng và dì Mỹ Nhân bị thương, giáo chủ sợ những kẻ phản bội kia sẽ tới gây sự, cho nên đã mời thập trưởng lão tới trấn giữ một thời gian. Người anh em, cậu yên tâm đi. Sau khi thánh giáo chúng ta thống nhất được thiên hạ, thì sẽ tiêu diệt những thứ được gọi là danh môn chính phái kia. Nói không chừng tôi và cậu còn có thể vớt phát được cái chức danh đà chủ nào đó, sau đó ung dung tự tại, thậm chí là có thể trường sinh nữa, hai tên yêu đạo vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Nhưng tôi lại cau mày, trong lòng thì thầm, thất trưởng lão của mắt quỷ đến đây rồi sao? Đây là một tin tức quan trọng, sau khi quay về phải nói cho Mộ Dung Môn biết mới được. Một lúc sau, hai đệ tử của tà giáo mắt quỷ rời đi và đi đến một lối đi khác. Ngay sau khi hai người này rời đi, chúng tôi cũng vọt ra ngoài và bắt đầu tiếp tục đi sâu hơn. Mộ Dung Môn phán đoán, bích lạc thủy phải được giấu ở nơi sâu nhất, dù sao nó cũng là một bảo vật. Thế là chúng tôi cứ đi sâu vào trong hang, càng vào trong thì càng âm u lạnh lẽo. Hơn nữa lối rẽ còn càng lúc càng nhiều, dần dần chúng tôi phát hiện ra chỉ trong một thời gian ngắn thì không thể tìm thấy bích lạc thủy được. Phải mạo hiểm bắt lấy một người, nếu không thì chỉ trong thời gian ngắn như vậy, nhất định sẽ không tìm được bích lạc thủy. Có quyết định này, chúng tôi đã tìm kiếm yêu đạo của mắt quỷ ở bên trong hang đá. Nhưng gần như tất cả yêu đạo của mắt quỷ đều đã đi ra ngoài hang đá, cho nên hiện tại muốn tìm một tên yêu đạo cũng thật sự không dễ dàng. Chúng tôi đi trái và rẽ phải ở trong hang đá, cuối cùng lại đánh bậy đánh bạ mà đi tới một hang đá vôi ở sâu bên trong. Hang đá này không lớn, nhưng tràn ngập mùi máu tanh. Cảm nhận được mùi máu, chúng tôi đi về phía trước thêm một đoạn. Nhưng vừa bước vào hang đá vôi, chúng tôi đã sững sờ trước cảnh tượng lạ lùng ở trước mắt. Giữa hang là một huyết trì. Nhưng trong huyết trì kia, có một loại thực vật to lớn khác thường, rễ cây rậm rạp, đâm vào trong huyết trì, giống như một cái khí quản vặn vẹo, những cái rễ đó vẫn có thể động đậy. Không chỉ vậy, trên ngọn cây còn có một nụ hoa to màu đỏ tím sắp nở. Bông hoa rất to, cao đến 1 mét, tôi không biết đó là loại hoa gì. Điều kỳ lạ hơn nữa là xung quanh huyết chỉ còn có 4 bức tượng đá của dị thú. Đây là hoa gì? Sao lại to như vậy? Tôi nghi hoặc hỏi. Không biết, nhưng nó thật xinh đẹp. Từ Lâm Tĩnh kinh ngạc nói. Hình như nó còn sống. Hồ ly nhỏ cau mày, nhàn nhạt nói. Sống, trong miệng của cô ấy là thông linh, có nghĩa là linh trí. Nhưng chúng tôi còn chưa kịp mở miệng, Lão Phong ở bên cạnh đã lạnh lùng nói, cái này có lẽ là một loại yêu hoa, mặc kệ nó có hồn phách hay không, đóa hoa này mọc trong huyết trì, nhất định không phải thứ tốt. Có điều, mọi người nhìn huyết trì này xem, máu tươi dâng trào, oán khí tràn ngập, so với huyết trì bên ngoài còn mạnh hơn rất nhiều, theo tôi thấy, đây nhất định là thứ mà tà giáo mắt quỷ tạo ra để hại người. Nghe những gì Lão Phong nói, tôi cảm thấy thứ này rất có thể là như vậy. Nếu đây là một đóa yêu hoa, hơn nữa lúc này còn bị chúng tôi bắt gặp, hủy diệt nó chẳng phải sẽ càng tốt hơn sao? Nghĩ đến đây, tôi muốn bước tới rồi cắt đứt nó. Nhưng vào lúc này, đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài, còn không ngừng tiến về phía chúng tôi. Nghe vậy, trong lòng của tất cả chúng tôi đều trở nên căng thẳng. Mau trốn đi, Tiểu Mỹ vội vàng nói. Hiện tại tôi cũng không quản đến việc chặt hoa nữa, liếc mắt nhìn về phía hang đá vôi. Cuối cùng là nhìn thấy ở nơi xa xa có mấy chỗ lồi lõm, bèn nói với mọi người có thể trốn ở chỗ đó. Nói xong, mấy người chúng tôi vội vã chạy tới, cuối cùng tất cả mọi người đều chen chúc nhau sau tảng đá nhô cao. Chương 223. Phần 223. Vừa trốn vào đây, chúng tôi đã thấy có 7-8 người đi vào bên trong hang động đá vôi. Tôi thận trọng liếc mắt nhìn ra ngoài, nhưng không ngờ lại phát hiện trong số 7-8 người này. Hóa ra cái tên cầm đầu kia lại là cái tên đã mất đi thân thể, Trương Tử Đào. Hai tay của gã chắp ở sau lưng, gã đứng bên cạnh huyết trì, lúc này còn lẳng lặng nhìn nụ hoa khổng lồ kỳ dị kia. Thi quyển 2. Tôi cẩn thận thò nửa cái đầu ra, nhưng khi tôi nhìn thấy đó là Trương Tử Đào thì trong lòng tôi lại chấn động. Nhưng Trương Tử Đào của lúc này, bởi vì gã không còn thể xác nữa cho nên chỉ có thể tồn tại dưới dạng hồn phách. Gã của hiện tại đang chắp hai tay ở sau lưng. Chân không chạm đất, chỉ chăm chú nhìn nụ hoa kỳ dị ở trước mặt mình. Theo sau là mấy tên yêu đạo đang đứng yên bất động, như thể chúng đều là thuộc hạ của gã vậy. Chúng tôi không dám làm ra nhiều động tác, cho nên cứ lặng lẽ ẩn nấp như thế. Một lúc sau, tôi nghe thấy Trương Tử Đào lặng lẽ thở dài, hoa quỷ à hoa quỷ, khi nào thì mày mới nở đây. Trương Tử Đào vừa dứt lời, phía sau lưng liền có một tên yêu đạo đen gầy tiến lên một bước rồi nói với Trương Tử Đào, thiếu chủ đừng quá lo lắng. Yêu hoa này trưởng thành rất nhanh, tôi nghĩ là nó sẽ sớm nở hoa thôi. Đến lúc đó thì việc tái tạo lại thân thể của thiếu chủ cũng sẽ nằm trong tầm tay rồi. Đột nhiên nghe được câu này, mấy người chúng tôi ở phía bên này không khỏi cau mày lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tái tạo cơ thể, nói đùa cái gì vậy, thân thể này còn có thể được tái tạo lại sao? Gã ta coi bản thân mình là cái máy xay à? Hơn nữa, từ khi nào mà cái tên Trương Tử Đào này lại có thêm một danh hiệu? Thiếu chủ, nữa vậy, tình huống gì đây? Trên khuôn mặt của chúng tôi mang theo sự nghi ngờ, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục im lặng mà quan sát cái tên Trương Tử Đào kia. Trương Tử Đào lại thở dài, thậm chí còn nở một nụ cười gượng gạo, tái tạo lại cơ thể nói nghe thì dễ. Cho dù yêu hoa trong truyền thuyết này có năng lực đặc biệt đó, thì đó cũng chỉ là truyền thuyết, cho nên việc đó có phải là thật hay không thì khó nói lắm. Nhưng chỉ cần thứ này có thể khiến cho phần còn lại của cơ thể và hồn phách của tôi hoàn toàn dung hợp, thì tôi đã mãn nguyện rồi. Còn về việc cải tạo lại cơ thể hay không thì tôi cũng không nghĩ nhiều về nó, Trương Tử Đào nhìn chằm chằm vào nụ hoa khổng lồ ở trước mặt kia với một chút khao khát. Nhưng những lời này khi lọt đến tai của chúng tôi thì lại vô cùng chấn động. Loài hoa khổng lồ kỳ lạ này lại có khả năng hợp nhất hồn phách, hơn nữa còn có thể tái tạo cơ thể sao? Nếu cái này là sự thật. Bất kể loài hoa này sở hữu năng lực gì, thì có thể nói là nó vô cùng nghịch thiên. Cho dù là ở trong đạo môn, một loại thuật pháp mượn xác hoàn hồn được truyền lại cũng không có cách nào có thể đạt được sự hợp nhất hoàn hảo giữa hồn phách và thể xác. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, mà tên yêu đạo đang đứng ở bên cạnh Trương Tử Đào lại nói, thiếu chủ, nó sẽ làm được, bởi vì thánh giáo của chúng ta còn có một mắt thánh thông thiên, một khi mắt thánh được mở ra, vạn sự đều có thể thành công. Thân thể của thiếu chủ nhất định có thể nhanh chóng khôi phục lại. Nghe vậy, Trương Tử Đào khẽ cau mày, sau đó lộ ra một tia dữ tợn, nói gì thì nói thì đến cuối cùng vẫn là do cái tên Đinh Phàm đó, nếu không thì tôi đã không bị mất thể xác rồi. Đúng vậy đó thiếu chủ, tôi nguyện ý đi ám sát Đinh Phàm, báo thù cho thiếu chủ. Yêu Đạo ở phía sau tiếp tục nói. Nhưng Trương Tử Đào lại tỏ ra bất lực mà xua tay, quên đi, nếu có thể làm được thì Đinh Phàm đã chết từ lâu rồi. Bên cạnh cái tên Đinh Phàm có một con nữ quỷ hộ thân cực kỳ lợi hại, còn có hộ tộc bảo vệ, mà nơi đó còn có một cái âm lộ. Lần trước, mèo xám đi qua đó suýt chút nữa đã phải bỏ mạng, nếu các người đi qua đó, nhất định phải chết. Trương Tử Đào chậm rãi nói, nhưng vừa dứt lời. Từ Lâm Tĩnh và Lão Phong ở bên cạnh tôi đều nhịn không được mà quét mắt nhìn về phía tôi. Lão Phong ở bên cạnh tôi đã lâu, cho nên cậu ta đã biết chuyện ở bên cạnh tôi có một con quỷ nhà hộ thân. Chỉ là cậu ta chưa từng thấy qua, mà do tôi cũng không muốn nói, cho nên cậu ta cũng không hỏi nhiều. Nhưng chuyện này thì Từ Lâm Tĩnh lại không biết gì cả, cho nên lúc này cô ấy nhịn không được mà liếc nhìn tôi một cái, sau đó dùng tay cọ cọ vào người tôi, Đinh Phàm, bên cạnh anh con nữ quỷ hộ thân à. Tại sao tôi không thấy? Nghe Từ Lâm Tĩnh hỏi, tôi ra hiệu im lặng với cô ấy. Tôi không có ý định giải thích với Từ Lâm Tĩnh, còn chuyện liên quan đến tim muội thì tốt hơn hết là đừng tiết lộ còn hơn. Chương 224. Phần 224. Mối quan hệ giữa cô ấy và tôi, hiện tại mà nói là rất đặc biệt. Thấy tôi không nói gì, Từ Lâm Tĩnh không khỏi bĩu môi, trừng mắt nhìn tôi một cái, cũng không nói tiếp. Sau đó, Trương Tử Đào lại nói, được rồi, mở tay cầm của tứ thú trận ra đi. Phân bón của hôm nay nên dùng rồi. Trương Tử Đào nói nhẹ nhàng và bâng quơ, mà Yêu Đạo ở phía sau nghe xong, trực tiếp chắp tay với Trương Tử Đào, vâng, thiếu chủ. Nói xong, bốn tên yêu đạo chia nhau ra rồi đi đến bên cạnh bốn con dị thú kỳ dị, sau khi nhìn nhau một cái, đột nhiên kết ấn. Cuối cùng, một đạo kiếm chỉ điểm vào bụng của bốn con dị thú kỳ lạ, ngay khi một đạo kiếm chỉ chạm vào bốn con dị thú bằng đá kia, bốn gã yêu đạo đồng thời hét lên, lâm binh đấu giả tất cả trận liệt tiến lên, mở. Những lời này vừa nói ra, bốn con dị thú bằng đá kỳ dị đã biến đổi. Từ nơi được kiếm chỉ của bọn họ điểm ra, một đạo phong ấn đột nhiên xuất hiện ở giữa, sau đó lại xuất hiện một số đường vân màu vàng và tiếp tục lan rộng trên cơ thể của mấy con dị thú bằng đá. Cuối cùng, đôi mắt của bốn con quái thú còn phát ra tia sáng kỳ lạ. Thấy vậy, tất cả chúng tôi đều sợ ngây người. Chúng tôi không ngờ, xung quanh huyết trì lại bố trí trận pháp. Mà bốn con dị thú bằng đá trông có vẻ bình thường đó, có vẻ như là chốt mở của trận pháp. Khi đôi mắt của con dị thú kỳ lạ kia phát sáng, từng hơi thở kỳ dị cũng lập tức xuất hiện. Sau khoảng 20 hoặc 30 giây, bỗng nhiên xuất hiện một tiếng phanh trầm vang trong không trung. Trong nháy mắt, một luồng màn sáng nhàn nhạt xuất hiện. Màn sáng kia như có như không, nhưng có thể nhận ra cái màn sáng đó vừa mới bao phủ lấy huyết trì cùng yêu hoa cực lớn kia. Với sự xuất hiện của bức màn sáng, đôi mắt của bốn con dị thú kỳ lạ bắt đầu thay đổi màu sắc. Dần dần, màn sáng kia biến mất, xung quanh trở lại yên tĩnh. Nhưng một luồng khí máu tanh nồng đậm xông thẳng vào mặt, mà âm sát khí ở bên trong huyết trì kia càng thêm cuồn cuộn đến ngập trời, trong thời gian ngắn đã bao phủ toàn bộ hang đá, có thể nói là cực kỳ nồng đậm. Sau khi tên yêu đạo đen gầy đang đứng ở phía sau Trương Tử Đào nhìn thấy bức màn sáng biến mất, thì gã lại vung tay về phía sau rồi nói, mang tất cả huyết thực đến đây. Sau khi nói xong, từ bên ngoài hang đá lại có thêm mấy người bước vào nữa. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ hơn, một số người trong số đó đều là người thường. Sắc mặt của bọn họ đờ đẫn, lúc này còn đang bị hai tên yêu đạo nối liền với nhau, bước từng bước tới đây. Trừ cái này ra, từ bên ngoài hang đá vôi còn có hai tên yêu đạo đang dẫn theo hai con nai hoa lộc tới. Ngay khi người và động vật được đưa vào bên trong hang đá vôi, tên yêu đạo đen gầy lại ra lệnh. Ném hai con xúc sinh này vào trước, cho quỷ hoa mở dạ dày ra một chút trước. Lời vừa dứt, hai tên yêu đạo kia đã kéo hai con nai hoa lộc đến bên bờ của huyết trì, sau đó đẩy chúng xuống. Ngay khi con nai hoa lộc kia rơi xuống nước, nó đã phát ra tiếng kêu, chi chi chi, và không ngừng vùng vẫy. Nhìn thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều cau mày lại. Đặc biệt là hồ ly nhỏ, bởi vì cô ấy vốn là thú của hồ tộc, tương đối mà nói. Cô ấy càng có cảm tình đối với những con thú ở trên ngọn núi này. Lúc này lại tận mắt nhìn thấy con nai hoa lộc bị đẩy vào trong huyết trì như vậy, khóe miệng của cô ấy lập tức lộ ra răng nanh. Chúng tôi vốn tưởng rằng hai con nai hoa lộc này sẽ bị chết đuối ở trong hồ nước này. Nhưng sau một khắc, tất cả chúng tôi đều ngây người ra, trên khuôn mặt của nguyên một đám đều tràn đầy sự khiếp sợ. Ngay sau khi hai con nai hoa lộc mới vừa giãy giụa được một lúc, bên trong huyết trì đột nhiên xuất hiện từng đợt bọt sóng. Giống như có thứ gì đó đang bơi trong nước. Trương Tử Đào thấy vậy, khóe miệng chợt hiện lên một nụ cười danh mãnh, yêu hoa, mày mau đến thưởng thức món ngon đi. Thi quyển 2. Trương Tử Đào vừa dứt lời thì chỉ nghe, phanh, một tiếng. Đột nhiên từ bên trong huyết trì lao lên một con quái vật khổng lồ, máu bắn tung tóe cả một vùng trời. Con quái vật cao gần 2 mét, hình trụ, không có mắt mũi, đen thui thủi lùi như một que củi. Ngay khi nó lao ra khỏi huyết trì, đỉnh đầu của nó nứt ra, vô số dây gai rất nhỏ màu đen cũng bắn ra. Những sợi dây leo quỷ kia nhằm vào huyết trì, đâm thẳng vào hai con nai hoa lộc đang giãy giụa. Leo quỷ yêu quái dây leo. Những sợi leo quỷ nhỏ màu đen kia nhỏ hơn ngón tay út, nhưng điều quỷ dị nhất ở đây là tất cả bọn nó trông giống như rắn độc, nhưng khi bọn chúng đến gần hai con nai hoa lộc thì há miệng ra, thậm chí còn lộ ra cả răng nanh. Chương 225. Phần 225. Trong nháy mắt, những sợi leo quỷ xuất hiện đã quấn lấy cơ thể của nai hoa lộc. Một con leo quỷ há miệng, lập tức cắn một ngụm vào thân thể của nai hoa lộc. Từng ngụm rồi từng ngụm mà gặm nhấm nai hoa lộc, chỉ trong nháy mắt, cơ thể của nai hoa lộc đã bị gặm thành hàng nghìn lỗ. Một số dây leo quỷ thông qua miệng và mũi của nai hoa lộc mà leo thẳng vào bên trong cơ thể của nó, cảnh tượng này có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Tất cả chúng tôi đều sợ ngây người, trên khuôn mặt của nguyên một đám đều lộ ra sự sợ hãi. Mẹ nó đây là thứ gì vậy? Là thực vật hay là một con rắn? Tất cả chúng tôi đều chưa từng gặp qua loại đồ vật này, thậm chí là chưa từng nghe về nó. Đồng thời, trong lòng tôi cũng xuất hiện một nỗi sợ kéo dài. Vừa rồi tôi còn muốn mạo muội đi diệt trừ đóa hoa kỳ lạ này, nhưng hiện tại xem ra, có vẻ như việc này không dễ dàng như tôi tưởng tượng. Đầu tiên, tôi cần phải phá vỡ trận pháp của dị thú bằng đá này, sau đó còn phải đối mặt với loại sinh vật giống như dây leo kỳ lạ này. Ngay khi trong lòng tôi còn đang tỏ ra nghi ngờ, Trương Tử Đào đã cười, ha ha ha, trên khuôn mặt tràn đầy sự hưng phấn, rồi lại vung tay lên. Yêu đạo đen gầy ở phía sau lưng thấy vậy, lại nói với đàn em ở bên cạnh, cởi bỏ bùa phong ấn cho bọn chúng, ném xuống. Vâng. Mấy tên yêu đạo kia trả lời, rồi lần lượt kết ấn, rồi đánh vào cơ thể của mấy người kia. Ngay khi những người đó bị đánh trúng, ánh mắt lờ mờ và thần trí của bọn họ cũng chậm rãi được hồi phục. Đây là đâu? Một trong số đó có người phản ứng lại trước rồi mở miệng nói. Nhưng người này còn chưa kịp hiểu rõ tình huống, thì đã bị một tên yêu đạo đá vào người, mày đi xuống sẽ biết thôi. Người nọ, lên một tiếng thét chói tai, sau đó ngã vào huyết trì. Ngay khi ló ra một cái đầu, những dây leo quỷ màu đen đó đã nhắm trúng người nọ, rồi lao nhanh xuống. Lại nghe được một tiếng hét thảm khác, người nọ đã bị dây leo quỷ màu đen quấn lấy, rồi bị nó nhấc lên trời rồi lại bị vô số dây đằng gặm nhấm. Sau khi những người sống khác được giải phong ấn, lúc bọn họ nhìn thấy một màn này thì cũng có phản ứng. Ở ngay tại chỗ này phát ra một tiếng thét, chói tai. Trong đó có một người phụ nữ sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống đất. Yêu quái. Chạy mau. Có mấy người bình thường đã kịp phản ứng lại, bởi vì sau khi tận mắt nhìn thấy một màn tàn nhẫn và quỷ dị như vậy, khiến bọn họ bị dọa sợ không nhẹ. Nhưng liệu bọn họ có thể thoát khỏi bàn tay của những tên yêu đạo này không? Nhưng kết quả là mới chạy được vài bước đã bị bắt trở về. Bọn họ hiển nhiên biết mình sẽ bị ném vào huyết trì, bị dây leo quỷ kia ăn thịt. Nguyên một đám đều tỏ ra khiếp sợ đến cực điểm, thậm chí còn có người không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng đều vô dụng. Vừa nhìn thấy một màn này, khiến tôi hận đến nghiến răng, muốn ra tay. Ngay cả tay cầm kiếm gỗ đào cũng đã nổi lên gân xanh. Dường như Lão Phong ở bên cạnh đã phát hiện ra trạng thái của tôi, cậu ta duỗi tay ra rồi nắm lấy bàn tay đang cầm kiếm của tôi. Khi tôi thấy Lão Phong nắm lấy tay của tôi đã quay đầu rồi liếc nhìn cậu ta một cái. Vẻ mặt của Lão Phong cũng trở nên nghiêm trọng, sau đó lắc đầu với tôi. Cậu ta không nói, nhưng tôi biết cậu ta muốn nói gì. Lão Phong đang nhắc nhở tôi phải bình tĩnh và không được bốc đồng. Nếu như trong tình huống này mà chúng tôi bị bại lộ, đừng nói là có thể mang Bích Lạc Thủy trở về, có thể còn mạng mà rời đi hay không, e rằng cũng không thể nói trước được điều gì. Đến lúc đó, đừng nói là có thể cứu được những người ở trước mặt này không, mà tính mạng của bản thân e rằng cũng không giữ được. Trong lòng tôi hiểu rất rõ điều này, cho dù trong lòng tôi có chút không đành lòng đi nữa thì cũng chỉ có thể mạnh mẽ kìm nén lửa giận ở trong lòng, cố gắng chịu đựng. Ngoại trừ tôi. Ngay cả Từ Lâm Tĩnh ở bên cạnh cũng giống như vậy, sắc mặt của cô ấy cũng rất khó coi. Cô ấy thân là đệ tử truyền thừa của một tông môn chính đạo, Từ khi bọn họ còn nhỏ thì đã được dạy bảo tư tưởng đạo nghĩa về việc bảo vệ người sống và trảm yêu trừ ma. Giờ phút này lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người bình thường bị yêu đạo giết hại, còn không thể ra tay, loại tâm tình này khiến cô ấy nghẹn khuất muốn chết. Tuy nhiên, cho dù trong lòng mọi người có nghẹn khuất, tức giận thì tức giận thật. Nhưng trong lòng của bọn họ vẫn tồn tại một tia lý trí. Bọn họ đều hiểu lúc này chỉ có thể chịu đựng, không thể bị bại lộ. Một lúc sau, mấy người còn lại đều bị đám yêu đạo kia ném hết vào trong huyết trì. Chương 226. Phần 226. Những dây leo quỷ đó vẫn như cũ, quấn lấy, gặm nhấm và hút lấy máu tươi ở bên trong cơ thể họ. Cuối cùng, ngay cả xương cốt của những người này cũng bị nó nhai nát và ăn sạch sẽ. Chúng tôi đã có một cái nhìn toàn cảnh về cảnh tượng kinh hoàng này, mà ở trong lòng của chúng tôi cũng đã hạ quyết tâm sẽ diệt trừ đám tà giáo mắt quỷ này. Đây chỉ là một phân đà mới mở của tà giáo mắt quỷ, hơn nữa còn bị chúng tôi ngẫu nhiên gặp được. Có trời mới biết trong tà giáo này có bao nhiêu cái phân đà như vậy, có bao nhiêu cách hại người như vậy, bọn họ đã hại chết bao nhiêu người. Sự tồn tại của loại tà giáo này là hoàn toàn trái với luật trời, nhất định sẽ bị trừng phạt. Sau khi cây leo quỷ ở trong huyết trì kia ăn xong, dây leo cũng thu mình về, sau đó đi theo cây cột ban đầu và quay trở lại đáy của huyết trì. Ngay sau đó, yêu hoa cực lớn kia tựa hồ lắc lư vài cái, bộ dáng của nó thoạt nhìn rất thoải mái, từ trên đỉnh bay ra một làn khói trắng. Đồng thời ngay lúc này, huyết trì bị khuấy động cũng đã trở về dáng vẻ tĩnh lặng. Nhưng ai biết, yêu đạo đen gầy đang đứng ở bên cạnh Trương Tử Đào, lúc này lại đột nhiên lấy ra một lá cờ chiêu hồn. Sau đó chỉ về phía hang đá, trở về, đừng đi đâu cả. Hồn phách sống phế vật của các người không thể để lãng phí được. Đợi thêm lát nữa, tôi sẽ đẩy tất cả các người vào trong ao tế quỷ, lại tế luyện thêm lần nữa. Nếu các người may mắn, có thể bị tế luyện thành một quỷ nô mới. Tên yêu đạo đen gầy kia vừa múa may lá cờ, vừa nói vừa cười, bộ dạng này của gã trông rất đắc ý. Mà hồn phách của những người sống có cơ thể bị ăn thịt trước đó, lúc này cũng lần lượt đi đến bên cạnh gã. Bộ dạng lúc này của bọn họ lại trở nên đờ đẫn, không có bất cứ biểu tình gì. Trương Tử Đào thấy vậy thì cũng không để ý đến. Mà gã lại đối mặt với bốn tên yêu đạo đã mở trận pháp kia ra, nói, được rồi, đóng cửa trận pháp lại đi. Bốn người kia nghe vậy, lại dùng một tay kết xuất ra một đạo thủ ấn thêm lần nữa, đồng thanh nói, lâm binh đấu giả tất cả trận liệt tiến lên, đóng. Nói xong, ánh mắt của bốn con dị thú bằng đá lại phát ra ánh sáng kỳ dị lần nữa. Sau đó trong không trung lại xuất hiện một tầng màn sáng mơ hồ khác. Với sự xuất hiện của bức màn sáng này, ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt của con dị thú bằng đá đều tan biến. Mà trước ngực của con dị thú bằng đá đó lại chậm rãi hiện ra một chữ phong màu đen. Khi chữ phong xuất hiện, lúc này thì bốn tên yêu đạo mới làm ra một động tác kiếm chỉ điểm lên bụng của con dị thú bằng đá. Ngay khi kiếm chỉ vừa rời khỏi cơ thể của con dị thú bằng đá, chữ phong màu đen mờ dần rồi biến mất. Màn sáng như ẩn như hiện kia, vào lúc này cũng đã biến mất. Thấy vậy, Trương Tử Đào lúc này lại giống như người sống mà hít vào một hơi, được rồi, yêu hoa cũng đã ăn no rồi. Chúng ta đi ra ngoài thôi, nói xong liền xoay người rời đi. Nhưng vừa quay người, gã lại sửng sốt một chút, hướng về phía tên yêu đạo đen gầy ở bên cạnh rồi nói, đúng rồi. Ngày mai sẽ phải đưa Bích Lạc Thạch tới tổng đàn, mọi chuyện đã an bài ổn thỏa chưa? Thiếu chủ yên tâm, hết thảy đều đã sắp xếp thỏa đáng, hiện tại nó đã bị tiểu nhân khóa ở bên trong tầng thứ ba của hang đá, có canh gác nghiêm ngặt, sẽ không xảy ra bất cứ sai lầm nào đâu. Yêu đạo đen gầy tiếp tục nói, Trương Tử Đào gật đầu, như vậy là tốt nhất, Bích Lạc Thạch là một viên đá kỳ lạ vô song, Bích Lạc Thủy mà nó ngưng tụ cũng là một bảo vật vô cùng quý giá. Tôi không muốn thứ này xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Thiếu chủ, ngài lo lắng quá rồi, nơi này của chúng ta được canh gác nghiêm ngặt, ai có thể tiến vào. Hơn nữa làm gì có ai biết ở nơi này của chúng ta có Bích Lạc Thạch chứ? Tên yêu đạo đen gầy tiếp tục nói. Trương Tử Đào nghe xong, lộ ra nụ cười hài lòng, khẽ gật đầu nói, đúng vậy. Thi quyển 2. Mấy người chúng tôi ẩn núp ở đây cả nửa ngày, cuối cùng cũng nghe được một chút tin tức có ích. Nhưng nghe bọn chúng nói, chỗ đặt Bích Lạc Thạch là ở tầng thứ 3 của hang động này. Mà vị trí hiện tại của chúng tôi hẳn là tầng thứ 2. Nói cách khác, thứ đó đang nằm ở phía dưới chúng tôi. Mặc dù tôi đã biết vị trí cụ thể, nhưng tên yêu đạo đen gầy cũng đã nói rất rõ ràng. Chỗ đặt Bích Lạc Thạch được phòng thủ rất nghiêm mật, có rất nhiều người canh giữ. Chúng tôi muốn lấy được Bích Lạc Thạch, e rằng sẽ không dễ dàng. Tôi đang nhìn Trương Tử Đào, sau khi Trương Tử Đào nói một câu như vậy, liền quay người đi ra ngoài. Nhưng tên yêu đạo đen gầy lại nói với Trương Tử Đào, thiếu chủ, nếu như ngài không yên tâm, tiểu nhân sẽ đi xuống đó tuần tra một vòng, đồng thời tăng cường thêm phòng thủ, có được không? Chương 227 Phần 227 Trương Tử Đào nghe xong, khẽ gật đầu, như vậy cũng tốt. Cẩn thận thuyền chạy được vạn năm. Nói xong, Trương Tử Đào cũng không để ý tới tên yêu đạo đen gầy nữa, gã mang theo mấy người, cùng với mấy sinh hồn kia, quay người rời khỏi nơi này. Tên yêu đạo đen gầy cung kính nói, cung tiễn thiếu chủ. Vừa nói, trên mặt của tên yêu đạo đen gầy còn lộ ra vẻ nịnh nọt. Nhưng khi Trương Tử Đào thật sự rời khỏi hang đá, tên yêu đạo đen gầy lại thay đổi sắc mặt, tao nhổ vào. Mày chỉ là con nuôi, cả ngày chỉ biết diễu võ dương oai. Cút mẹ mày đi thiếu chủ, đi KTV làm thiếu gia còn tạm được. Chờ ngày nào đó tao thượng vị, mày sẽ biết tay tao. Chờ tao hút xong điếu thuốc này liền đi ngủ, tuần tra mẹ mày. Nói xong, tên yêu đạo đen gầy lộ ra vẻ khinh thường, thậm chí còn lấy ra một điếu thuốc, tự mình châm lửa. Chúng tôi nhìn tên yêu đạo đen gầy, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Tên này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, ở trước mặt là một bộ dáng, sau lưng là một bộ dáng. Nhưng lời này của gã để lộ ra không ít tin tức, Trương Tử Đào đi làm con nuôi của người ta, cho nên được gọi là thiếu chủ, nhưng cha nuôi của Trương Tử Đào là ai? Có thể để cho gã ta ở trước mặt của những tên yêu đạo này, nắm giữ danh xưng thiếu chủ. Mà lúc trước chúng tôi còn đang suy đoán, Trương Tử Đào này chỉ là một người vừa mới gia nhập vào tà giáo mắt quỷ, sao giờ lại trở thành đầu lĩnh? Trước mắt xem ra, sau lưng của Trương Tử Đào cũng có một thế lực không nhỏ. Dù không hiểu nhưng trong lòng tôi đã có sẵn kế hoạch rồi. Trước đó không phải chúng tôi muốn bắt một người sao? Tên trước mắt này vô cùng phù hợp. Chỉ cần bắt được tên này, chúng tôi không chỉ có thể biết một số thông tin về Trương Tử Đào mà còn biết được vị trí chính xác của Bích Lạc Thạch. Nghĩ đến đây, tôi nói với những người bên cạnh, bây giờ là một cơ hội tốt. Chỉ cần bắt được tên này, chúng ta sẽ có thể biết được vị trí chính xác của Bích Lạc Thạch. Vì vậy, bước tiếp theo phải làm phiền Tiểu Mỹ rồi. Nói xong, tôi nhìn về phía Tiểu Mỹ. Dưới sự giúp đỡ của bùa nín thở, ngay cả quỷ cũng không thể phát giác được hơi thở và nghe thấy âm thanh hành động của Tiểu Mỹ. Để Tiểu Mỹ phục kích tên yêu đạo này, tôi cảm thấy rất phù hợp. Sau khi nghe tôi nói như vậy, cô ấy cũng không do dự. Cô ấy trầm mặt, trong nháy mắt cơ thể đã biến hóa, huyễn hóa ra bản thể là một con hồ ly. Sau khi Tiểu Mỹ biến thành hồ ly, cơ thể nhanh nhẹn dị thường, thậm chí không mang theo một chút âm thanh, giống như một quỷ hồn. Cô ấy rời khỏi nơi ẩn nấp của chúng tôi, rồi từ bóng tối bên cạnh, nhanh chóng tiếp cận tên yêu đạo đen gầy. Tên yêu đạo đen gầy đang nhàn nhã hút thuốc, trong miệng tự mình phàn nàn, không chút nào phát hiện Tiểu Mỹ đang không ngừng đến gần. Tất cả chúng tôi đều nín thở, hy vọng rằng Tiểu Mỹ sẽ thành công. Một lúc sau, Tiểu Mỹ đã xuất hiện trong bóng tối đằng sau tên yêu đạo đen gầy. Yêu đạo đang tại hút thuốc, trong miệng còn nói, mẹ nó. Nếu không phải vì trường sinh bất tử, ông đây chẳng thèm gia nhập vào tà giáo mắt quỷ cứt chó này. Mỗi ngày đều ở trong hốc núi nơi chim không thèm ỉa, yêu đạo một bên mắng, một bên hút thuốc. Mà Tiểu Mỹ ở phía sau gã đã biến thành hình người, lộ ra móng vuốt sắc bén, từng bước một đi ra khỏi bóng tối. Sau khi tên yêu đạo đen gầy oán trách một trận, và chuẩn bị hút thêm một điếu thuốc nữa thì móng vuốt sắc nhọn của Tiểu Mỹ đã tiến lên và đâm thẳng vào cổ của tên yêu đạo đen gầy. Cùng lúc đó, Tiểu Mỹ lạnh lùng nói, đừng cử động, nếu không tao sẽ giết mày. Trong lúc nói chuyện, một tay khác của Tiểu Mỹ đã truyền vào cơ thể của tên yêu đạo đen gầy một luồng yêu khí, áp chế đạo hạnh của gã, trách cho gã bỗng nhiên làm loạn. Đột nhiên xuất hiện biến cố đã khiến tên yêu đạo đen gầy vô cùng kinh hãi, sắc mặt cũng đông cứng lại. Thấy vậy, tất cả chúng tôi đều vui mừng khôn xiết. Cũng không ẩn nấp nữa, nhanh chóng đi ra từ phía sau tảng đá. Khi tên yêu đạo này nhìn thấy chúng tôi đi ra từ phía sau tảng đá cách đó không xa, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khẩn trương. Gã không bao giờ nghĩ rằng trong hang động này vẫn còn có người ngoài. Mấy người là ai? Tên yêu đạo trở nên căng thẳng, lắp bắp nói. Tôi cười, không phải mày muốn ám sát tao sao? Tên yêu đạo đen gầy nghe vậy, không khỏi giật mình, mày chẳng lẽ chính là Đinh Phàm? Đúng vậy, tôi cười nhẹ nói. nhưng nụ cười của tôi lại khiến tên yêu đạo đen gầy cảm thấy nguy hiểm chưa từng có. Chúng mày muốn làm gì? Ở đây đều là người của bọn tao, nếu chúng mày muốn làm loạn, một người cũng đừng nghĩ còn sống mà đi ra ngoài. Tên yêu đạo này mặc dù lo lắng sợ hãi, nhưng vẫn cố nén sợ hãi ở trong lòng, nỗ lực nói ra một câu mang theo sức uy hiếp. Chương 228. Phần 228. Tôi lại lộ ra một chút khinh thường, nếu bọn tao sợ thì sẽ không tới nơi này. Kế tiếp, bọn tao hỏi cái gì, mày liền nói cái đó, kêu mày làm cái gì thì mày làm cái đó. Nếu không, mày nhất định sẽ chết trước bọn tao. Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của tôi đã trở nên vô cùng lạnh lẽo. Tên yêu đạo trợn to hai mắt, lộ ra vẻ kinh hãi, dưới sự uy hiếp của tử vong, gã lựa chọn thỏa hiệp. Được, chỉ cần mấy người không giết tôi, chuyện gì cũng dễ nói. Yêu đạo lắp bắp trả lời, cuối cùng còn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Như vậy thì không còn gì tốt hơn, trước tiên nói một chút. Cha nuôi của Trương Tử Đào là ai, yêu hoa này là cái gì? Thiếu chủ, không, cha nuôi của Trương Tử Đào là Dương Khải Lân, một trong số những đại đường chủ bên trong thánh giáo của chúng tôi. Về phần loài hoa này, tôi không biết nhiều về nó, tôi chỉ nghe nói loài hoa này được trồng từ rễ cây của một loài cây nào đó. Nó có một năng lực đặc thù, sau khi nó nở hoa có thể giúp hồn phách và nhục thể dung hợp một cách hoàn mỹ. Thậm chí, người ta còn đồn rằng loài hoa này có khả năng sinh ra một cơ thể hoàn hảo giống hệt hồn phách, tên yêu đạo này thấp thỏm lo âu. Vội vàng trả lời câu hỏi của tôi. Sau khi chúng tôi nghe xong, tôi đã xác định được suy đoán ở trong lòng. Sau lưng của tên Trương Tử Đào này, quả nhiên có một nhân vật lớn trong tà giáo mắt quỷ. Nơi này chỉ là một phân đà, còn cha nuôi của Trương Tử Đào là đường chủ của tà giáo mắt quỷ. Khó trách gã được gọi là thiếu chủ. Ngoài ra, yêu hoa này cũng khá thần kỳ, nó có thể sinh ra thể xác giống hệt hồn phách. Nhưng thứ này quá tà ác, cần dùng người sống để cho nó ăn. Mày có thể mở ra trận pháp không? Từ Lâm Tĩnh mở miệng nói. Yêu đạo lộ ra vẻ mặt khó xử, tôi không làm được, tử thú trận này cần phải có 4 người, chỉ có người lĩnh ngộ được trận pháp này mới có thể mở ra. Nghe thấy tên yêu đạo đen gầy nói như vậy, trong lòng tôi có chút tiếc nuối. Nếu có thể, tôi thực sự muốn phá hủy yêu hoa này và ngăn chặn ý tưởng tái tạo cơ thể của Trương Tử Đào. Nhưng mục đích của chúng tôi khi đến đây là Bích Lạc Thạch, cho nên sau khi hỏi vài câu, tôi lại nói, được rồi, mày dẫn bọn tao đi tìm Bích Lạc Thạch đi. Bích Lạc Thạch, yêu đạo có chút sợ hãi, có chút không muốn đi. Lão Phong đứng ở bên cạnh thấy gã do dự, cánh tay vừa nhấc, liền đâm một kiếm vào bụng của tên yêu đạo đen gầy. Kiếm không cắm sâu vào, nhưng nó rất đau. Tên yêu đạo đen gầy muốn hét lên, nhưng kiếm gỗ đào trong tay tôi đã áp sát vào miệng của gã, khiến gã chỉ phát ra âm thanh, ô ô. Đồng thời, tôi nói với gã, mày tốt nhất đừng do dự, nếu không, mày chỉ có một kết cục. Tôi vừa dứt lời, thanh kiếm trong tay Lão Phong khẽ động một cái, đau đớn khiến yêu đạo phát lạnh. Gã không ngừng gật đầu, cũng không còn kêu rên nữa. Thấy vậy, Lão Phong đã rút thanh kiếm trong tay ra. Tên yêu đạo đen gầy ôm bụng, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, được, mấy người, chỉ cần mấy người không giết tôi liền mang mấy người đi tìm Bích Lạc Thạch. Thi quyển 2. Yêu đạo đen gầy kia bị chúng tôi làm cho hoảng sợ, dù sao thì không phải ai cũng có thể kiên cường bất khuất mà bình tĩnh đối mặt với cái chết được. Đối với tên yêu đạo trước mặt thì càng không thể, tính mạng đối với gã mà nói là vô cùng quan trọng. Bây giờ gã bị Lão Phong đâm một kiếm, cảm nhận được hơi thở của tử vong, nỗi sợ hãi khiến gã không chịu nổi, cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Nghe yêu đạo nói, tôi lạnh lùng gật đầu với gã, hợp tác đương nhiên là tốt nhất. Nhưng mày cũng đừng giở trò, nếu không, nói đến đây, tôi dừng một chút, sau đó lộ ra một tia hung ác, tiếp tục uy hiếp, nếu không, mày nhất định phải chết trước mặt bọn tao, biết không? Yêu đạo đen gầy nghe tôi nói, rồi nhìn vẻ mặt không thiện cảm của chúng tôi, gã cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, sau đó vội vàng gật đầu, được, tiểu nhân đã biết. Nói xong, yêu đạo đen gầy cố nặn ra một nụ cười, nhưng nụ cười ấy thật gượng gạo và xấu hổ. Chúng tôi cũng mặc kệ. Sau đó Từ Lâm Tĩnh bên cạnh liền mắng, vậy đừng nói nhảm nữa, mau dẫn đường đi. Được, các vị đạo hữu, mời đi bên này. Nói xong, tên này bắt đầu dẫn đường. Sau đó, chúng tôi bắt đầu đi theo yêu đạo này tiến lên phía trước. Không thể không nói địa hình bên trong hang động này vô cùng phức tạp, ngoại trừ một số con đường được hình thành tự nhiên, còn có dấu vết của rất nhiều người đã khai thác qua. Hơn nữa, hang động này được chia thành 3 tầng, cho dù người bình thường vào được thì cũng khó phân biệt được Đông, Tây, Nam, Bắc. Chương 229. Phần 229. Chúng tôi rẽ trái rẽ phải theo hướng dẫn của yêu đạo đen gầy, trong phút chốc đã đến tầng thứ 3. Trong khoảng thời gian đó cũng không thấy bất kỳ yêu đạo nào, chỉ gặp phải một vài quỷ hồn canh gác. Nhưng những quỷ hồn này cùng lắm cũng chỉ là quỷ nô canh gác mà thôi, dưới sự hướng dẫn của yêu đạo đen gầy, chúng tôi đã vượt qua nơi bị quỷ nô canh giữ rất dễ dàng. Khi đến tầng thứ 3, chúng tôi cảm thấy nơi này khác thường. Âm sát khí ở đây rất nặng, hơn nữa trong không khí còn có mùi xác chết nồng đậm. Dưới thiên nhãn, chúng tôi có thể thấy rõ có hàng chục quỷ nô đang canh giữ con đường. Những quỷ nô đó trôi nổi qua lại trên lối đi giống như cái xác không hồn. Nhưng từ hơi thở tỏa ra từ trên cơ thể của chúng tôi có thể biết được những quỷ nô này không hề đơn giản, có thể nói là rất lợi hại. Không đánh thì không sao, nhưng một khi đánh thì nhất định sẽ bị chúng quấn lấy, khó thoát ra được. Thậm chí sẽ bị quỷ nô ở đây trực tiếp giết chết, căn bản không có khả năng trốn thoát. Ngoài quỷ nô, ở cuối lối đi còn có hai con cương thi đang đứng yên nhắm mắt, nhưng trên người hai con cương thi này đều có lông tơ màu đen. Tôi không khỏi sửng sốt, lông đen, đó thế mà lại là cương thi lông đen. Hai con cương thi lông đen này không đùa được đâu. Chỉ cần một con thôi cũng đủ để giết bất kỳ ai trong chúng tôi. Không ngờ trong này lại dưỡng ra được hai con cương thi lông đen. Dưới ánh đèn xanh thẫm, trông chúng vô cùng quái dị và đáng sợ. Những âm sát khí đó, còn có mùi xác chết nồng đậm kia, chính là đang phát ra từ cơ thể của những quỷ nô và hai con cương thi này. Đây là tầng thứ 3, bích lạc thạch ở tận cùng bên trong phòng đá. Yêu đạo đen gầy khẩn trương nói, tốt lắm, dẫn bọn tao tới đó, chỉ cần lấy được bích lạc thạch, bình an vô sự rời khỏi đây, tao có thể đảm bảo tuyệt đối sẽ không giết mày. Tôi hờ hững nói. Yêu đạo đương nhiên biết tính mạng của gã đang nằm trong tay chúng tôi, đạo hạnh của gã đã bị phong ấn, hơn nữa đạo hạnh của gã vốn cũng không cao. Chúng tôi nhiều người như vậy, gã làm sao có cơ hội trốn thoát. Lúc này chỉ có thể thuận theo ý chúng tôi, nếu không, hậu quả tất nhiên sẽ là cái chết. Yêu đạo đen gầy sợ chết, cũng thấy rõ tình hình. Lúc này, gã cười cười với chúng tôi, liên tục gật đầu không chút do dự, được, tiểu nhân đã hiểu. Nói xong. Yêu đạo đen gầy xoay người đi thẳng về phía trước. Để đề phòng, chúng tôi cảnh giác nhìn chằm chằm vào yêu đạo đen gầy này. Một khi gã có bất kỳ hành động nhỏ nào, chúng tôi đều có thể giết gã ngay lập tức. Chúng tôi mới đi về phía trước được vài mét, yêu đạo đen gầy liền hét lên với đồng bọn, tránh ra, tao muốn kiểm tra bích lạc thạch. Giọng nói uy nghiêm của yêu đại đen gầy vang lên, âm thanh vừa xuất hiện, những quỷ nô đang trôi nổi qua lại trong lối đi đột nhiên dừng lại. Chúng không đáp lại. Nhưng rất có ý thức lui sang hai bên. Đồng thời cúi đầu, bất động. Yêu đạo đen gầy thấy vậy, lại quay đầu lại, nặn ra một nụ cười khó coi với chúng tôi, sau đó dẫn chúng tôi đi tiếp. Tôi thật sự có chút kinh ngạc, yêu đạo này đúng là có chút không tầm thường, hiển nhiên là có địa vị gì đó ở trong phân đà mắt quỷ. Lối đi tương đối dài, ước chừng 4 đến 50 mét, rộng 3-4 mét. Đi trong lối đi tối tăm này, xung quanh còn có hàng chục con ác quỷ. Nghe thấy tiếng bước chân của chính mình không ngừng vang vọng, xuyên qua từng con lệ quỷ đang cúi đầu, loại cảm giác này rất là đáng sợ. Tôi vực dậy tinh thần, tay nắm chặt kiếm gỗ đào, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng, không dám lơi lỏng. Đối với Lão Phong, Từ Lâm Tĩnh và Hồ Ly nhỏ Tiểu Mỹ, tình hình của họ cũng không khác tôi bao nhiêu. Chúng tôi hiện tại đã tiến sâu vào phía trong cùng của phân đà núi Lang Nha, nếu gây ra động tĩnh gì ở đây, chúng tôi thực sự không thể chạy thoát được. Mọi người đều rất lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục bước về phía trước. Đoạn đường chỉ 50 mét lại khiến chúng tôi có cảm giác như đã đi được 500 mét, 5.000 mét. Chờ chúng tôi đi qua con đường được canh giữ bởi hàng chục quỷ nô, đi vào cánh cửa của căn phòng đá ở cuối lối đi. Tôi càng đè thấp hơi thở của mình, mặc dù cương thi lông đen hai mắt nhắm lại, nhưng hai thứ này vẫn không ngừng thở phì phò. Hô, hô, âm thanh rất lớn. Mỗi một lần đều giống như hơi thở cuối cùng. Đây là tiếng thở phì phò đặc trưng của cương thi, khiến người nghe sởn gai ốc. Yêu đạo dẫn đường đi tới đây, dừng một chút, sau đó nói với hai con cương thi lông đen đang nhắm mắt, tránh ra, tao muốn đi vào. Lời vừa dứt, hai con cương thi lông đen đang giữ cửa lập tức mở to mắt. Chương 230. Phần 230. Đôi mắt đỏ như máu của chúng giống như mực, cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Không chỉ vậy, vào lúc này, bên trong cơ thể của chúng tỏa ra một luồng khí thi sát mạnh mẽ, cực kỳ nồng đậm. Trong phút chốc, tôi chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh, cảm giác tim đập nhanh đột ngột xuất hiện, thình thịch, không ngừng. Dường như sắp vọt ra khỏi cổ họng, thật sự sợ hai tên này vô ý cắn tôi một cái, chúng tôi theo bản năng nắm chặt thanh kiếm gỗ đào trong tay, cả người toát mồ hôi hột. May mắn thay, sau một khắc, hai con cương thi không nâng cánh tay lên, cũng không lộ ra răng nanh sắc bén, ngược lại đã xác định thân phận sau khi ngửi ngửi tên yêu đạo vài cái. Xoay người lại, mỗi tên nhảy một bước sang bên cạnh, sau đó lặng lặng đứng yên, lộ ra cửa mật thất. Sau khi đứng yên lần nữa, hai con cương thi lại nhắm mắt, thu hồi lại thi sát khí, bất động. Thi quyển 2. Hôm nay xem như tôi đã nhìn thấy được tà giáo mắt quỷ này dưỡng thi cùng dưỡng quỷ. Thuật khống quỷ và ngự thi mạnh mẽ như thế nào? Yêu đạo đen gầy trước mặt tuy rằng đạo hạnh không cao, nhưng lại có thể điều khiển mấy chục lệ quỷ, còn có hai con cương thi không biết mạnh hơn chúng tôi bao nhiêu. Nếu tà giáo mắt quỷ này tiếp tục phát triển, sẽ dưỡng ra càng nhiều cương thi và lệ quỷ hơn nữa. Như vậy bọn chúng hoàn toàn có thể dựa vào thuật khống quỷ phi thường cũng như năng lực ngự thi của mình. Điều khiển những cương thi và lệ quỷ lợi hại hơn chúng tôi gấp 2, gấp 3, thậm chí gấp 10 lần, khắp nơi làm sằng làm bậy. Đến lúc đó, có lẽ ngay cả một thành viên nhỏ của tà giáo mắt quỷ cũng có thể đánh ngang tay với một đệ tử xuất chúng của một đạo môn chính phái nào đó. Nếu thật sự để tà giáo mắt quỷ phát triển đến trình độ này thì cũng đừng nghĩ đánh nữa. Tà giáo mắt quỷ đã quét sạch rất nhiều chính phái trên thế giới, việc thống nhất đạo môn cũng không còn nhiều thời gian để trì hoãn nữa. Khó trách khi Mộ Dung Ngôn nói mắt quỷ lợi hại, hôm nay, chúng tôi có thể thấy sự cường đại của mắt quỷ, cũng như khả năng phi thường của bọn chúng trong việc khống quỷ và ngự thi. Cứ nghĩ đến mấy cái này là lòng dạ của tôi lại thấy thấp thỏm không yên. Yêu đạo đen gầy trước mặt đã tiến lên trước hai bước, dùng cơ thể đẩy cánh cửa sắt lớn. Cửa sắt gì sắt loang lỗ, nhưng trông có vẻ khá dày. Lập tức một tiếng, kẹt, vang lên, cánh cửa sắt nặng nề bị đẩy ra. Khoảnh khắc cánh cửa sắt được đẩy ra, một mùi thơm kỳ lạ đột nhiên truyền đến từ sau lưng. Hương thơm sảng khoái, người rất dễ chịu. Yêu đạo đen gầy trực tiếp dẫn chúng tôi vào sau khi đẩy cửa ra. Vừa bước vào trong căn phòng đá, tôi liền thấy rõ toàn cảnh bên trong. Nơi đây ước chừng 10 mét vuông, có chút ẩm ướt. Ở giữa căn phòng đá, có một bệ đá giống như một cái bàn tròn. Trên bệ đá có một hòn đá xanh to bằng đầu người. Dưới thiên nhãn, viên đá có màu xanh lạ thường, trong suốt như pha lê, giống như ngọc lục bảo. Nhưng kỳ lạ là từ bề mặt viên đá lại tản ra từng làn sương mù. Không chỉ vậy, bề mặt của viên đá này còn đọng lại những giọt nước màu xanh lục. Những giọt nước này sau khi ngưng tụ sẽ trượt xuống dưới, cuối cùng tụ lại ở cái rãnh phía trước bàn đá, biến thành một chất lỏng màu xanh lục dị thường. Mùi thơm kỳ lạ tỏa ra từ những chất lỏng này. Thấy vậy, đồng tử của tôi đột nhiên giãn ra, lộ ra một tia kinh ngạc, bích lạc thạch, bích lạc thủy. Đúng, đúng vậy, đây là bích lạc thạch mà các vị đang tìm. Chất lỏng màu xanh kia chính là bích lạc thủy. Đây đều là dược bảo quý hiếm, vô luận là người hay thú, thậm chí là quỷ hay yêu vật, đều có thể lợi dụng dược lực cường đại của bích lạc thủy này, nhanh chóng đề cao đạo hạnh của mình, thậm chí còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Vô cùng khó gặp, khi yêu đạo đen gầy nói lời này, trong mắt hiện lên một tia tham lam, hiển nhiên gã cũng rất khát vọng đối với chuyện này. Lúc này tôi không để ý đến gã, hôm nay tôi đến đây chỉ vì bích lạc thủy. Không chút do dự, tôi nhanh chóng lấy ra ống trúc đen đặc chế mà Mộ Dung Ngôn đã đưa, sau đó đi đến chỗ bích lạc thủy. Tuy nhiên tôi lại phát hiện không có nhiều bích lạc thủy như mình nghĩ. Chỉ một ống trúc nhỏ như vậy nhưng còn chưa đầy được một nửa. Sau khi lấy xong bích lạc thủy, Lão Phong bên cạnh đột nhiên nói, nếu đây là một bảo bối tốt như vậy, để lại cho tà giáo mắt quỷ cũng thật đáng tiếc, vậy thì dứt khoát mang nó theo luôn đi. Nghe Lão Phong nói vậy, trên mặt tôi hiện lên một nụ cười quái dị, ha ha ha, tôi cũng đang định làm vậy. Nói xong, tôi còn muốn đi đến chỗ bích lạc thạch. Nhưng vừa mới đưa tay ra, tôi lại phát hiện hòn đá này cực kỳ lạnh, như thể đã được đóng băng hàng nghìn năm. Chương 231. Phần 231. Chu choa, lạnh quá, tôi ngạc nhiên. Thứ này rất lạnh sao? Từ Lâm Tĩnh khó hiểu đưa tay sờ sờ. Kết quả phát hiện nó thật sự lạnh lẽo một cách bất thường nên vội vàng thu tay lại. Lão Phong và Tiểu Mỹ cũng đụng thử, kết quả phát hiện bích lạc thạch thực sự rất lạnh. Mà lạ thật, hòn đá lạnh như vậy làm sao ngưng tụ thành nước được? Bích Lạc Thủy thế mà không bị đóng băng. Điều này thật ngoài ý muốn. Tôi di chuyển ống tay áo của mình một chút, chuẩn bị tiếp tục lấy nó. Nghĩ, chỉ lấy một hòn đá to bằng đầu người thì cũng không khó mấy. Kết quả khi dốc hết sức lực, tôi phát hiện ra việc di chuyển hòn đá lại vô cùng khó khăn. Trời ạ, thứ này giống như một khối sắt đen, không biết nặng mấy trăm cân. Lão Phong, hòn đá này nặng quá. Tôi cố hết sức, nhưng không nhấc lên được. Lão Phong cũng đến thử, nhưng kết quả vẫn vậy. Yêu đạo đen gầy bên cạnh nhìn thấy thì vẻ mặt lộ ra xấu hổ, cuối cùng gã nhịn không được mà xen vào một câu, mọi người, đừng thử nữa. Đừng nhìn thứ này không lớn, nhưng lại nặng hơn so với sắt thép. Ước chừng nặng hơn 1.000 cân. Cái gì, hơn 1.000 cân? Tôi sửng sốt. Đinh đạo trưởng, đây là một hòn đá kỳ lạ, cho dù phơi dưới ánh mặt trời chói chang, nó vẫn lạnh lẽo như thường, cũng vô cùng nặng. Nếu chỉ bằng các người, muốn mang thứ này đi, chẳng những không dễ dàng, còn rất dễ bị người phát hiện, cho dù lấy đi, tốc độ của các người cũng trở nên rất chậm, chỉ sợ chưa rời khỏi hang động thì đã qua giờ tí. Đến lúc đó, mọi người đều sẽ trở về, cho dù tôi mang theo các người, chỉ sợ cũng khó có thể rời khỏi núi Lang Nha. Yêu đạo đen gầy xấu hổ nói, khuyên chúng tôi từ bỏ. Mặc dù có chút không muốn, nhưng tên này nói rất đúng. Ai trong chúng tôi có thể nâng được vật nặng hơn 1.000 cân? Cho dù dùng đến đạo hạnh, tôi và Lão Phong cũng chỉ có thể di chuyển nó một chút, nhưng vẫn không thể nhấc nó lên được. Cho dù lùi một bước, ngay cả khi thứ này được mang ra khỏi đây, chúng tôi cũng không thể chạy xa được. Một khi Bích Lạc Thạch bị phát hiện mất tích, người của tà giáo mắt quỷ nhất định sẽ ra tay. Đến lúc đó, chúng tôi không những không mang được Bích Lạc Thạch và Bích Lạc Thủy về, mà còn có thể sẽ lưu lại ở núi Lang Nha. Nghĩ tới đây, tôi không khỏi nhíu mày, mẹ kiếp, thứ này không thể mang đi được. Thật đáng tiếc. Tôi có vẻ hơi tiếc nuối, nhưng Từ Lâm Tĩnh bên cạnh lại nói, không có gì phải tiếc. Bây giờ đã hơn 1 giờ rồi, chỉ còn chưa đầy nửa giờ nữa sẽ qua giờ tí. Chúng ta hãy nhanh chóng mang theo Bích Lạc Thủy rồi rời khỏi đây. Nghe Từ Lâm Tĩnh nói vậy, tôi gật đầu, tính rời khỏi đây. Nhưng vào lúc này, Lão Phong đứng bên cạnh đột nhiên nói, chờ một chút. Nói xong, Lão Phong chậm rãi rút thanh đao từ trong túi kiếm ra. Là thanh bảo đao của Ngự Tiền thị vệ mà cậu ta lấy được từ nhà họ Long. Lão Phong, cậu định làm gì? Không phải là cậu muốn bổ hòn đá này ra đấy chứ? Tôi ngạc nhiên hỏi. Hòn đá này rất nặng, có thể tưởng tượng nó dày như thế nào? Thanh đao này có bổ được không? Đến khi đó có khi còn khiến thanh đao này bị gãy làm đôi thì tiêu. Phong Tuyết Hàn, thanh đao của anh sẽ bị gãy mất. Từ Lâm Tĩnh cũng nói một câu. Yêu đạo đen gầy bên cạnh càng thêm xấu hổ, cái này thật sự là vô dụng, cho dù là loại thép tốt nhất cũng không thể phá nổi hòn đá này. Đạo hữu, cậu cũng đừng nên phí sức nữa. Thi quyển 2. Mọi người đều không cho là Bích Lạc Thạch này có thể dễ dàng bị đập nát, thể tích nhỏ như vậy, khối lượng lại nặng như thế, có thể tưởng tượng được nó dày như thế nào. Nhưng Lão Phong không nói lời nào, mà từ từ chĩa mũi đao về phía Bích Lạc Thạch. Sau đó chỉ với một động tác, đột ngột đập xuống. Trong chớp mắt chỉ nghe, đùng, một tiếng, một tia lửa xuất hiện. Mà Bích Lạc Thạch kia vẫn nguyên vẹn không chút tổn hại. Còn thanh bảo đao Ngự Tiền thị vệ của Lão Phong lại bị đập ra một vết lõm, thấy vậy, yêu đạo đen gầy lộ ra một tia cười khổ, đạo trưởng, vô dụng thôi. Phong Tuyết Hàn, hòn đá này quá cứng, mau đi thôi. Chúng ta tạm thời không có thời gian, Từ Lâm Tĩnh cũng thúc giục, nhưng tôi biết Lão Phong. Cậu ấy không phải là một người liều lĩnh và bốc đồng, mà là một người đàn ông cẩn thận và tinh tế. Chắc hẳn phải có lý do để cậu ấy kiên trì làm một việc như vậy. Sau khi cậu ấy thất bại lần này, tôi không lập tức thuyết phục Lão Phong rời đi. Thay vào đó, tôi xem xét cẩn thận Bích Lạc Thạch và vị trí mà Lão Phong vừa bổ xuống. Kết quả là ngay sau đó, tôi ngạc nhiên phát hiện ra. Vị trí mà Lão Phong bổ xuống là một góc nhỏ nhô ra từ Bích Lạc Thạch. Mà góc nhỏ này thông với mép của thân chính, bên trong dường như có một chút tỉ vết. Chương 232. Phần 232. Hình như bên trong có một vết nứt, lại dường như còn có tạp chất khác. Nói cách khác, mối quan hệ giữa các góc nhỏ nhô ra này với toàn bộ Bích Lạc Thạch được kết nối cũng không thuần túy. Nếu như không thuần túy, vậy thì độ cứng và độ dày của chúng chắc chắn phải khác nhau. Lão Phong sở dĩ muốn thử nhất định là vì nhìn ra mối quan hệ giữa chúng. Ý tưởng này vừa xuất hiện, Lão Phong đã vung đao lần thứ 2 và thứ 3. Yêu đạo đen gầy vẫn có bộ dáng xấu hổ như cũ, hy vọng Lão Phong sẽ không làm hỏng nó. Không phải gã sợ mất vật này, mà là gã sợ chết. Trong trường hợp chúng tôi bị yêu đạo khác phát hiện, gã nhất định sẽ bị chúng tôi lôi ra làm lá chắn, người chết đầu tiên chắc chắn không phải chúng tôi, mà là gã. Cho nên yêu đạo đen gầy này cũng muốn chúng tôi sớm rời đi, để gã có nhiều cơ hội sống sót hơn. Cho dù cuối cùng Bích Lạc Thạch mất ở trong tay gã, gã cũng cho rằng mình còn có thể sống, thiên hạ rộng lớn, vẫn có chỗ cho gã an cư lạc nghiệp. Từ Lâm Tĩnh vẫn âm thầm đếm thời gian, nhìn thời gian ngày càng ít. Nhưng Lão Phong vẫn ở đó đập đá và làm những việc vô dụng, cô ấy cảm thấy những điều này hoàn toàn không cần thiết. Xét cho cùng, mục đích hôm nay của chúng tôi là lấy Bích Lạc Thủy, bây giờ mục đích đã đạt được. Có lấy Bích Lạc Thạch hay không đã không còn quá quan trọng. Lại vài tiếng, bang bang, vang lên, Từ Lâm Tĩnh không thể chịu được nữa, tiếp tục nói, Phong Tuyết Hàn, nếu anh vẫn cố chấp như vậy thì sẽ hại chết chúng ta đó. Chúng ta cần phải lập tức rời khỏi đây. Lão Phong vẫn như cũ, không những không nói lời nào, ngay cả nhìn Từ Lâm Tĩnh một cái cũng không thèm. Nhưng lúc này hai mắt tôi sáng ngời, vươn tay ngăn cản Từ Lâm Tĩnh, yên tâm, sẽ xong ngay thôi. Xong, xong cái gì, anh thật sự đập vỡ được hòn đá này sao? Từ Lâm Tĩnh nghi hoặc tiến tới xem. Yêu đạo đen gầy đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy vẻ xấu hổ, đạo hữu, không phải tiểu nhân có ý gì khác, nhưng nếu cậu thực sự có thể đập vỡ được Bích Lạc Thạch này, tôi liền có thể nuốt hết Bích Lạc Thạch này a. Trong mắt yêu đạo đen gầy, thứ này còn cứng hơn cả loại thép tốt nhất. Đừng nói là đập nát, cho dù muốn tạo một vết xước trên nó cũng là không có khả năng, nên gã mới dám nói như vậy. Kết quả vừa dứt lời, Lão Phong đã hung hăng vung thanh đao đã bị móc lên, bổ xuống thêm một nhát nữa. Chỉ nghe một tiếng, đùng, góc nhô ra của Bích Lạc Thạch bị gãy ngay tại chỗ, trực tiếp lăn xuống đất, phát ra mấy tiếng, leng keng. Yêu đạo đen gầy vừa rồi còn không quan tâm, nhưng khi gã nhìn thấy góc của Bích Lạc Thạch thực sự bị đập nát, khuôn mặt gã lập tức thay đổi, trong mắt tràn ngập sự khó tin, gã há to miệng, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lão Phong hít một hơi, tùy ý nhặt một góc nhỏ cỡ ngón tay cái của Bích Lạc Thạch lên. Đánh giá vài lần vật trong tay, sau đó quay đầu nhìn về phía yêu đạo đen gầy, nói thứ này thật sự rất cứng, ăn xong có lẽ sẽ không dễ tiêu hóa. Ngữ khí của Lão Phong rất lạnh lùng. Nhưng lại trực tiếp làm tên yêu đạo đen gầy nghẹn đến nói không nên lời, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Phong Tuyết Hàn, anh kiên trì thật đấy. Từ Lâm Tĩnh không khỏi khâm phục. Nhưng yêu đạo đen gầy lại nuốt nước miếng, sau đó nặn ra một nụ cười, ha ha, đùa thôi, đùa thôi. Nếu phá vỡ được một góc nhỏ của Bích Lạc Thạch cũng là một thu hoạch lớn, vậy chúng ta mau đi thôi. Nếu không sẽ thật sự không ra được nữa đâu. Yêu đạo đen gầy hoàn toàn không quan tâm đến những gì chúng tôi lấy được. Gã chỉ muốn nhanh chóng đưa chúng tôi đi, đồng thời giữ lấy mạng mình. Tôi cũng không định ở lại, liền xoay người rời đi. Nhưng lúc này, Lão Phong trực tiếp đưa Bích Lạc Thạch trong tay cho tôi, cái này, cậu cầm đi. Cho tôi hơi bất ngờ. Đây là do Lão Phong cực cực khổ khổ, từ trong sự nghi ngờ mà lấy được, ngay cả thanh đao ngự tiền thị vệ của cậu ấy cũng bị đập móp. Lão Phong trực tiếp gật đầu, thản nhiên nói, tuy rằng tôi không biết cậu muốn nó để làm gì. Nhưng tôi biết thứ này đối với cậu hẳn là có ích. Lời nói của Lão Phong vẫn lạnh lùng như vậy, không nghe ra bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Nhưng ánh mắt của cậu ấy đã nói cho tôi biết, cậu ấy là thật lòng. Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, có chút cảm động. Góc nhỏ này của Bích Lạc Thạch tuy không lớn, nhưng nó đích thực là Bích Lạc Thạch, chắc chắn vô cùng có ích đối với Mộ Dung Ngôn. Tôi cũng không cùng Lão Phong xoắn xít, chỉ đành nhận lấy, cảm ơn cậu, Lão Phong. Khóe miệng Lão Phong khẽ cong lên, cũng không nói lời nào. Lão Phong cứ như vậy, làm người không thích nhiều lời. Nhưng cậu ấy chắc chắn là một người anh em đủ tư cách, đủ nghĩa khí. Chương 233. Phần 233. Kể từ khi hai chúng tôi gặp nhau, trải qua nhiều lần sinh tử, đã sớm xem đối phương là anh em khác họ. Không có xên xúa, cũng không có những lời khách sáo vô nghĩa, mọi thứ đều tự hiểu trong lòng. Tôi cất Bích Lạc Thạch đi, rồi bắt đầu rời khỏi đây. Vẫn như cũ, dưới sự dẫn dắt của yêu đạo đen gầy này, chúng tôi đã rời khỏi tầng 3 của hang động mà không gặp trở ngại nào, tiếp tục đi qua tầng 2. Nhưng khi đến tầng 1 thì giờ tí đã qua. Tại thời điểm này, những con lệ quỷ trước đó đi ra ngoài để hấp thu ánh trăng đã lần lượt bắt đầu quay trở lại. Những tiếng động lớn vang lên, đàn quỷ bắt đầu quay trở lại. Chúng tôi có chút sốt ruột. chỉ có thể tăng nhanh tốc độ. Nhưng khi tới cửa, vừa định đi ra ngoài, chúng tôi lại đụng phải mấy yêu đạo trở về sớm. Đám yêu đạo này hiển nhiên quen biết tên yêu đạo đen gầy đang dẫn đường cho chúng tôi, vừa nhìn thấy gã đã chắp tay hướng yêu đạo đen gầy nói, thủ lĩnh hữu danh vô thực, anh muốn đi đâu? Yêu đạo đen gầy được gọi là thủ lĩnh hữu danh vô thực nở nụ cười, đang muốn trả lời. Tôi đột nhiên tiến lên một bước, từ bên cạnh đặt tay lên lưng gã để ngăn gã nói nhảm. Yêu đạo đen gầy bị hạn chế đạo hạnh, giờ phút này cảm nhận được uy hiếp sau lưng, sắc mặt hơi thay đổi, sau đó nói, không. Không đi đâu hết, tôi chỉ muốn đi ra cửa dạo một chút. Đúng rồi, thủ lĩnh hữu danh vô thực, vừa rồi lúc chúng tôi đi ra, hai tên quỷ nô canh cửa đã biến mất, thiếu chủ đang hỏi đó. Một yêu đạo mở miệng nói, nghe đến đây, trong lòng tôi không khỏi, lộc bộp, một cái, hai tên quỷ nô đó đã bị chúng tôi giết chết, hồn bay phách tán. Yêu đạo đen gầy nghe vậy, theo bản năng liếc nhìn tôi một cái, đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Sau đó gã nói, à... Bị tôi điều động đi rồi, lát nữa tôi sẽ an bài một tên quỷ nô mới tới. Thì ra là thế, mà này, thủ lĩnh hữu danh vô thực, những người này là ai, sao tôi chưa từng gặp qua? Một yêu đạo hỏi, bọn họ là người mới được điều sang đây. Dù sao thiếu chủ cũng tin tưởng tôi, cho nên tôi trước mang theo bọn họ cùng đi. Yêu đạo đen gầy tiếp tục nói, là vậy à, thủ lĩnh hữu danh vô thực được thiếu chủ tín nhiệm như vậy. Về sau đừng quên anh em chúng tôi đó nha. Ha ha ha, yên tâm. Yêu đạo đen gầy vừa nói xong lời này, tay tôi đã dùng chút lực, ý bảo tên này đừng đứng đây nói nhảm nữa, nếu không đưa chúng tôi đi, lát sau đám người kia sẽ quay lại. Yêu đạo đen gầy hiển nhiên hiểu được ý của tôi, không đợi những người đó trả lời, sắc mặt gã thay đổi, lại nói, được rồi, các người trở về đi. Tôi ra ngoài đi dạo, thấy yêu đạo đen gầy nói như vậy, những người đó cũng không dám nói nhảm. Liền chắp tay chào gã. Cùng lúc đó, chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, ra khỏi hang động tiến vào khu rừng nhỏ bên cạnh. Lúc này, phần lớn người đã lần lượt quay trở về. Mà chúng tôi lại dọc theo con đường tối tăm bên cạnh, bước nhanh về phía lối ra theo đường vòng. Hơn nữa lần này chúng tôi đến đây không thể nói vận khí không tốt, chính là còn nhặt được một bảo bối. Nửa đường lại bắt được tên yêu đạo đen gầy này, mà tên này rõ ràng không bình thường. Ở nơi này hẳn là một nhân vật có địa vị và quyền lực không nhỏ. Nếu không, chúng tôi sẽ không thể đến được tầng thứ ba, chứ đừng nói đến việc lấy được Bích Lạc Thủy, hay thậm chí là một góc nhỏ của Bích Lạc Thạch. Bây giờ có yêu đạo đen gầy dẫn đường, chúng tôi cũng không có ý định quay lại con đường cũ. Bởi vì quá nguy hiểm, tốc độ quá chậm, rất dễ bị phát hiện. Chỉ cần có tên này ở đây, chúng tôi nhất định có thể ra ngoài, rời khỏi khe núi này. Đến lúc đó, chúng tôi có thể trốn khỏi núi Lang Nha, mang Bích Lạc Thủy về mà không bị ai phát hiện. Mọi việc diễn ra thuận lợi như chúng tôi tưởng tượng. Nhưng khi chúng tôi đến trạm kiểm soát, chuẩn bị rời khỏi trạm kiểm soát và bước ra khỏi khe núi, việc ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Thi quyển 2. Trạm kiểm soát của phân đà tà giáo mắt quỷ ở núi Lang Nha có thể nói là được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Riêng chỗ canh gác này đã có tới 4 tên yêu đạo canh giữ, hơn nữa đạo hạnh của chúng không kém so với chúng tôi. Ngoài 4 tên yêu đạo, còn có 8 tên quỷ nô. Đạo hạnh của quỷ nô mặc dù không cao, nhưng đều là cấp lệ quỷ áo trắng, thực lực của chúng đều ở mức đạo sĩ trung kỳ và sơ kỳ, thực lực của 8 con lệ quỷ áo trắng gộp lại cũng không thể khinh thường. Nhưng dưới sự dẫn dắt của yêu đạo đen gầy, mọi thứ đều diễn ra thuận lợi. Thấy mọi người đã đến trạm kiểm soát, tên yêu đạo đen gầy này đã chỉ huy mấy tên yêu đạo mở chốt cửa, thời điểm khi đám quỷ nô bên cạnh lui sang một bên. Việc không mong muốn xảy ra nhất vẫn đến. Chương 234. Phần 234. Đột nhiên, bên trong phân đà của tà giáo mắt quỷ truyền ra một hồi tiếng vang. Đông. Âm thanh trầm thấp vang vọng, truyền khắp dãy núi Lang Nha. Tại thời điểm này, toàn bộ giáo chúng của mắt quỷ trong núi Lang Nha lập tức sôi sục lên. Vô số yêu đạo cùng quỷ hồn lao ra khỏi hang động núi Lang Nha. Xa xa truyền đến một trận kinh hô, đà chủ có lệnh. Đóng cửa núi. Đà chủ có lệnh, đóng cửa núi, giọng nói tiếp tục vang lên, hơn nữa nó đang nhanh chóng đến gần. Nghe đến đây, trong lòng chúng tôi đều, lộp bộp, một cái, sắc mặt nhất thời thay đổi. Đóng cửa núi, để làm gì, chẳng lẽ chúng tôi đã bị phát hiện? Tôi vô cùng kinh ngạc, cảm thấy chuyện này rất có thể xảy ra. Mấy người chúng tôi thậm chí còn liếc nhau một cái, tất cả đều có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên và lo lắng hiện rõ trong mắt đối phương. Mà hai tên yêu đạo vừa mới mở cổng ra một khe hở liền đột nhiên sửng sốt một lúc, sau đó quay sang yêu đạo đen gầy. Cùng lúc đó, một tên hẳn là người đứng đầu đã nói với yêu đạo đen gầy, không được, thủ lĩnh hữu danh vô thực, chuông báo trong núi vang lên, đà chủ hạ lệnh, bên trong nhất định đã xảy ra chuyện, thủ lĩnh hữu danh vô thực vẫn nên chờ một chút rồi mới đi ra ngoài đi. Ti chức không thể mở cửa, nói xong tên đó định đóng cửa lại. Đinh Phàm, làm sao bây giờ? Có phải tên đó định đóng cửa lại không? Từ Lâm Tĩnh có vẻ hơi căng thẳng, không thể hạ quyết tâm. Hồ ly nhỏ bên cạnh càng nhíu mày, mơ hồ lộ ra răng nanh, không ngừng cảnh giác xung quanh. Lão Đinh, lên thôi. Lão Phong cũng cảm thấy có gì đó không đúng, lạnh lùng mở miệng. Tại thời điểm này, cảm xúc trong tôi lại vô cùng hỗn loạn. Đối phương tại sao lại đột nhiên muốn đóng cửa núi, tại sao chuông báo trong núi lại vang lên? Tôi cảm thấy rất có khả năng là do Bích Lạc Thủy đã bị đánh cắp, hơn nữa còn phát hiện có người ngoài lẻn vào. Dựa vào giả thiết này, nếu chúng tôi động thủ ở đây, chắc chắn sẽ bị lộ. Nếu bị lộ ở vị trí này, chúng tôi sẽ rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Ngay cả khi tông cửa xông ra, chúng tôi cũng sẽ bị theo dõi. Đến lúc đó cho dù có chạy thục mạng trong ngọn núi này cũng khó thoát thân, rất có thể sẽ chết trong núi, mức độ nguy hiểm không hề nhỏ. Nhưng nếu không làm gì mà cứ lợi dụng tình thế tiếp tục lẻn vào khe núi, hậu quả sẽ như thế nào? Quỷ Tam Nguyên, dì Mỹ Nhân gì gì đó nhất định sẽ ra lệnh truy quét toàn bộ chúng tôi. Nơi này lớn như vậy, lại có nhiều quỷ nô như vậy. Cho dù tránh được một lúc, cũng không tránh được cả đời. Tìm từng khu vực cũng sẽ tìm ra được chúng tôi. Đến lúc đó chúng tôi càng thêm nguy hiểm. So sánh hai phương án, cảm thấy cái nào cũng vô cùng mạo hiểm. Chỉ cần đủ nhanh, vậy thì chúng tôi có thể trốn thoát khỏi núi Lang Nha trước khi bị bắt, hơn nữa với tấm bùa nín thở, nghĩ đến khả năng sống sót sẽ tương đối khá lớn. Đầu óc tôi cứ miên man nghĩ đến hai khả năng. Nhưng tất cả những điều này trong mắt mọi người chỉ là một thoáng do dự, vỏn vẹn 2-3 giây mà thôi. Lúc này, tôi đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ hung ác, trực tiếp ấn xuống chuôi kiếm bằng gỗ đào trong tay, khống chế mở cửa. Mọi người đã sẵn sàng hành động. Tất cả đều có cảm giác rất áp lực. Bởi vì phía sau chúng tôi, hơn chục tên yêu đạo đã chạy tới, đồng thời có một luồng khí âm sát đánh tới. Nó được phát ra từ hàng chục quỷ nô theo sau những tên yêu đạo đó, nhưng khoảng cách vẫn có chút xa. Bây giờ nghe tôi nói như vậy, mọi người liền không chút do dự. Lão Phong và Từ Lâm Tĩnh, vèo vèo, hai tiếng, đồng thời rút kiếm ra tại chỗ. Hồ ly nhỏ, ngao, một tiếng gầm lên. Hai tay nhanh chóng biến thành hai cái vuốt hồ ly, ánh mắt lóe sáng, khóe miệng lộ ra răng nanh. Trước khi những tên này kịp định thần lại thì hồ ly nhỏ đã biến hóa xong. Hai chân vừa giẫm, liền trực tiếp nhảy về phía trước, chĩa móng vuốt sắc nhọn vào một tên yêu đạo gác cửa. Lão Phong và Từ Lâm Tĩnh càng cau mày chặt hơn, không chút do dự ra tay với hai quỷ nô bên cạnh. Hai quỷ nô này không hề phòng bì, căn bản không ngờ rằng chúng tôi chính là kẻ thù. Hơn nữa khoảng cách quá ngắn. Đạo hạnh của chúng cũng không cao, cho nên Lão Phong và Từ Lâm Tĩnh chỉ dùng một đòn đã giết chết chúng ngay tại chỗ. Có kẻ địch tập kích. Sau khi hồ ly nhỏ ra tay và Lão Phong cùng Từ Lâm Tĩnh giết chết hai tên quỷ nô, những tên yêu đạo xung quanh mới phản ứng lại và gầm lên. Sau đó tôi cũng rút ra kiếm gỗ đào, chuẩn bị giết tên yêu đạo đen gầy kia, sau đó giết sạch tất cả quỷ nô canh cửa, đồng thời tạo ra một con đường máu. Nhưng khi chúng tôi ngẩng đầu lên thì phát hiện tên yêu đạo đen gầy dẫn đường lúc trước giống như đã tra dầu vào chân, nhân lúc chúng tôi còn đang do dự, gã đã lặng lẽ nhích sang một bên để kéo dài khoảng cách. Chương 235. Phần 235. Lúc này đã chạy như điên ngược hướng với chúng tôi, cách khoảng chừng 5-6 mét. Sau đó liên tục la hét, mau, mau tới cứu tôi. Nếu là bình thường thì khoảng cách này không quá xa. Hơn nữa đối phương đã bị phong bế đạo hạnh, dưới tình huống đạo khí được mở hoàn toàn, tôi có thể giết gã trong vòng nửa phút. Nhưng bây giờ xem ra, đừng nói đến nửa phút, cho dù là một giây, chúng tôi cũng không dám chậm trễ. Yêu đạo phía sau ngày càng gần, còn có rất nhiều quỷ nô xuất hiện. Một khi bị cuốn lấy thì chắc chắn không thể chạy thoát khỏi khe núi Lang Nha này. Liếc nhìn yêu đạo đen gầy đang chạy trốn, tôi âm thầm cắn răng không để ý đến. Thay vào đó, tôi quay lại nhìn về phía cửa núi, sau đó nghênh ngang bước tới. Nhưng yêu đạo đen gầy lúc này đang vừa lăn vừa bò lại tiếp tục quát, mau, mau giết bọn chúng cho tao, chúng đều là đạo sĩ chính phái. Còn nữa, mau thông báo cho đà chủ và thiếu chủ, trong đó có một người là Đinh Phàm. Yêu đạo đen gầy hét lớn, ngay sau đó những tên yêu đạo khác cũng tiếp ứng gã. Chúng tôi bất chấp tất cả, dùng hết sức để đánh nhau với những tên quỷ nô và yêu đạo canh cửa. Nhưng quân số đối thủ rõ ràng nhiều hơn chúng tôi, cho dù chúng tôi một đòn giết chết một tên, dẫn đầu giết chết hai quỷ nô cùng một yêu đạo, thì vẫn còn ba tên yêu đạo cùng sáu tên quỷ nô áo trắng canh cửa khác nữa. Lúc này bọn họ đang gắt gao canh giữ cánh cửa, không ngừng chống lại chúng tôi. Hồ ly nhỏ rất hung hãn, lúc này dùng tay lại càng dũng mãnh, những yêu đạo đó gần như không thể chống đỡ được. Tôi, Lão Phong và Từ Lâm Tĩnh cũng dốc toàn lực, muốn đột phá vòng vây và nhanh chóng rời đi. Nhưng những tên này lại dựa vào lợi thế nhiều người và quỷ nô. Chỉ phòng thủ chứ không tấn công, dậm chân tại chỗ, chờ viện binh. Cho dù chúng tôi có cố gắng hết sức thì cũng gần như không thể xông ra ngoài trong thời gian ngắn. Thấy tình thế vô cùng nguy cấp, tôi không do dự lấy chuông đồng ra chuẩn bị dọa quỷ nô. Lão Phong không chút do dự, một ngụm nuốt xuống viên thuốc màu đen, tay kia kết thành thủ ấn, trực tiếp giống to, Hàn Tuyết Phong, ra đây. Thi quyển 2. Tại thời điểm này, tôi chỉ có thể bày ra khả năng phòng thủ của mình. Lão Phong vừa dứt lời, một bóng đen màu trắng đột nhiên xông ra từ đỉnh đầu của cậu ấy. Ngoài ra còn có giọng nói của Phong ca vang lên, thằng danh chết tiệt, mẹ nó, mày có để cho tao tu luyện không? Cách 2-3 ngày lại đi gây chuyện, Phong ca có chút không hài lòng, nhưng cũng may mà anh ta xuất hiện kịp thời. Cùng lúc đó, tôi nâng chuông đồng lên và bắt đầu lắc trước mặt những tên quỷ nô. Âm thanh, đinh đinh đinh, vang lên ngay lập tức, mặc dù tôi đã cố lắc về một hướng. Nhưng dư âm của tiếng chuông vẫn khiến Phong ca mới xuất hiện cảm thấy khó chịu, thậm chí đầu còn đau như búa bổ. Cũng may Phong ca có đạo hạnh cao, tôi tận lực tránh đối mặt với Phong ca, cho nên Phong ca còn có thể kiên trì. Nhưng sáu tên quỷ nô phía đối diện thì đã chịu không nổi. Tiếng chuông vừa vang lên, sắc mặt sáu tên quỷ nô lập tức thay đổi, lộ ra vẻ đau đớn. Hai tay theo bản năng bịt lỗ tai, trong miệng đột nhiên kêu lên một tiếng, a. Sáu tên quỷ nô đã bị pháp khí chuông đồng của tôi trấn áp, ba tên yêu đạo còn dư lại kia sao có thể ngăn cản được sự tấn công của mấy người chúng tôi. Lão Phong và Phong ca tấn công bên trái, trong khi Từ Lâm Tĩnh và Hồ Ly nhỏ tấn công bên phải. Tôi một tay cầm chuông đồng, một tay cầm kiếm gỗ đào, tiến công chính giữa. Ba mặt tấn công, những quỷ nô đứng trước mặt chúng tôi, dưới sự trấn áp của chuông đồng đã không còn sức chiến đấu. Lúc này đối mặt, liền lần lượt bị chúng tôi dùng kiếm gỗ đào giết chết. Về phần ba tên yêu đạo kia, sắc mặt đại biến, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Đừng nói đánh nhau, lần này phòng chừng còn muốn chạy trốn. Nhưng cánh cửa phía sau đã đóng chặt, chúng chỉ có thể dựa vào cánh cửa đó, giơ cao trường kiếm trong tay lên chờ cứu viện. Nhưng chúng tôi cũng không định cho bọn chúng cơ hội như vậy, hồ ly nhỏ hung hãn nhất đã tấn công trước tiên. Một móng vuốt đánh ra, trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng giống giận. Một cỗ yêu khí cuồn cuộn quét tới. Móng vuốt sắc nhọn giống như một thanh đại đao, trước khi một trong số bọn chúng có thể chống cự, móng vuốt đã chụp lấy cổ đối phương. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, máu tươi tuôn ra nháy mắt nhuộm đỏ vạt áo, trên cổ gã xuất hiện vài vết thương kinh khủng. Sau khi gã hét lên, máu tươi liền tràn vào khí quản, máu từ miệng và mũi ngay lập tức tràn ra. Nhưng còn không chờ gã kịp ho khan, Từ Lâm Tĩnh đã bước tới. Cô nàng này thoạt nhìn giống như một thiếu nữ ngây thơ, nhưng thực ra cũng là một người từng trải. Chương 236. Phần 236. Đối với những lệ quỷ hung ác, yêu đạo độc ác gì gì đó, tuyệt đối sẽ không bao giờ mềm lòng hay thấy áy náy. Một kiếm đi qua đâm thẳng vào tử huyệt, nháy mắt đã giết chết tên yêu đạo đó. Bên kia, Lão Phong và Phong ca đang đồng thời tấn công. Hai người bọn họ vốn là anh em. Dù Phong ca luôn nhìn Lão Phong không vừa mắt, nhưng hai người họ vẫn phối hợp rất ăn ý. Hơn nữa, yêu đạo mà họ phải đối mặt đã sợ hãi đến chân yếu tay mềm, lúc này làm gì còn sức chiến đấu nữa. Kết quả mới qua một chiêu đã phải chết dưới kiếm của Phong ca. Về phần người còn lại, tôi thậm chí còn chưa cho gã bất kỳ cơ hội nào. Thi triển kiếm pháp độc môn mà Mộ Dung Môn đã dạy cho, nháy mắt đã tấn công. Lấy một góc độ ám sát xảo quyệt. Sau đó tấn công một cách chớp nhoáng. Yêu đạo giơ kiếm lên đỡ, nhưng đáng tiếc sự nhanh nhẹn và tốc độ của gã đã bị sự sợ hãi làm suy giảm rất nhiều. Chỉ cảm thấy vùng ngực đau đớn, tôi đã đâm thanh kiếm vào ngực gã. Tôi không có tâm trạng thưởng thức ánh mắt không cam lòng của gã, lại càng không có tâm trạng thương hại cho việc sống chết của những tên yêu đạo này. Đối với tôi, những tên yêu đạo này, giết một tên thì sẽ ít đi một tên. Lúc này, chúng tôi đã giết hết yêu đạo và quỷ nô canh giữ cửa núi, không còn ai có thể ngăn cản chúng tôi. Ngay sau đó, tất cả chúng tôi mạnh mẽ kéo lấy cửa núi. Cánh cửa này được làm bằng gỗ đặc chế, bên ngoài bọc một lớp sắt, trên đó có khắc ký hiệu quỷ ba mắt. Lão Phong và tôi thu hồi kiếm, kéo chặt cửa núi. Tôi phát hiện cánh cửa này rất nặng, thiết kế cũng rất kỳ quái. Nếu không kéo cửa núi, nó sẽ tự động đóng lại. Cần rất nhiều sức mới có thể tác động đến nó và giữ yên tư thế này. Nhưng bây giờ chạy trốn quan trọng hơn, nên tôi cắn răng kéo cánh cửa ra. Đi, tôi mạnh miệng nói. Hồ Ly Nhỏ và Từ Lâm Tĩnh thấy chúng tôi đã mở cửa núi ra, cũng không chút do dự. Cơ thể nhoáng một cái liền lao ra khỏi cửa núi. Phong Ca cũng nhanh chóng rời đi, đồng thời tôi cũng ra hiệu cho Lão Phong rời đi. Lão Phong cũng không cùng tôi đôi co, buông lỏng tay nhanh chóng lao ra ngoài. Lão Phong vừa buông ra, suýt chút nữa tôi đã không giữ được. Lực tác động khổng lồ của cửa núi này đã lôi kéo tôi một đoạn. Tôi kéo chặt cửa, gân xanh trên cổ đều nổi lên. Sau khi thấy Lão Phong rời đi, tôi cũng chuẩn bị rời khỏi. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến, Đinh Phàm, mày phá hủy thân thể của tao, hôm nay tao phải giết mày. Giọng nói rất lớn, được truyền ra từ trong khe núi. Nhìn kỹ thì phát hiện đó là Trương Tử Đào. Vẻ mặt gã hung ác, tựa hồ hận tôi thấu xương. Lúc này chân không chạm đất, đang từ xa bay tới, tốc độ cực nhanh. Lại nhìn những tên yêu đạo và quỷ nô kia chỉ cách tôi chưa đầy 100 mét. Khoảng cách như vậy có thể nói là rất nguy hiểm. Đặc biệt là đối với những quỷ hồn cùng quỷ nô đó, 100 mét không phải là khoảng cách lớn lao gì đối với chúng. Bởi vì bọn chúng bay, tốc độ hầu như nhanh hơn gấp đôi so với chúng tôi. Lúc này tôi cũng không có tâm trạng nói nhảm với Trương Tử Đạo, nên chỉ hừ một tiếng với gã, mẹ kiếp, nói xong trong nháy mắt đã chạy ra ngoài. Nhưng sau khi đi, tôi không chạy về phía trước ngay. Thay vào đó, tôi nhanh chóng rút ra một lá bùa cực lớn và dán nó lên cửa núi. Lá bùa không dành cho những tên yêu đạo đó, nhưng nó lại có tác dụng rất lớn trong việc ngăn chặn những tên quỷ nô, có thể làm chậm tốc độ của bọn chúng. Lão Đinh, cậu làm gì vậy? Nhanh lên! Lão Phong thúc giục. Đinh Phàm, nhanh lên, đừng dán nữa. Từ Lâm Tĩnh cũng cau mày nói. Sau khi dán 5 lá bùa xong, tôi không chút do dự nhanh chóng chạy về hướng đám người Lão Phong, đến đây. Nói xong, mấy người chúng tôi chạy nhanh về phía trước, lập tức rơi vào sương mù dày đặc. Bởi vì tôi đã dán một vài lá bùa lên, những tên quỷ nô đó không thể lập tức vượt qua cửa núi ngay được. Đặc biệt là Trương Tử Đảo. Gã mới vừa tiếp xúc với cửa núi thì đã bị uy lực của lá bùa làm cho chấn động một chút. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đợi những tên yêu đạo chạy chậm phía sau đuổi đến. Sau khi chờ mở cửa núi và tháo lá bùa xuống mới có thể tiếp tục đuổi theo. Mà chờ khi Trương Tử Đạo và những quỷ nô đuổi theo ra khỏi cửa núi, còn có thể thấy được bóng dáng của chúng tôi không? Sương mù dày đặc bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy cái gì. Tất nhiên, thân là quỷ. Chúng có thể thông qua khứu giác ngửi thấy mùi phát ra từ cơ thể chúng tôi, từ đó đuổi theo. Nhưng chúng tôi cũng có chuẩn bị mà đến, trên người dán đầy bùa nín thở. Vì vậy, khi bọn chúng đuổi theo ra ngoài cửa núi thì đã mất dấu chúng tôi. Chương 237. Phần 237. Trương Tử Đạo tức giận đến mức đứng ở cửa hét lớn, chỉ có thể chia quân đi truy lùng chúng tôi. Chúng tôi đang chạy giữa núi rừng mịt mù sương mù. Nghe thấy tiếng giống của Trương Tử Đạo phía sau, mới biết gã ta đang tức đến hộc máu. Thế là chúng tôi liền tăng tốc chạy về phía con đường mòn phía sau núi. Đó là nơi có phòng thủ yếu nhất. Chỉ cần chúng tôi đi vào con đường phía sau núi và đi xuống vách đá, khả năng sống sót là cực cao. Nhưng dù sao chúng tôi cũng là con người, vẫn chưa hết 10 phút. Những người truy đuổi đã kịp thời đuổi theo. Hồ Ly Nhỏ cực kỳ nhạy bén, lập tức phát hiện sau lưng dị thường, mọi người cẩn thận. Truy binh tới rồi. Tìm chỗ trốn đi, Hồ Ly Nhỏ vừa dứt lời, tôi mơ hồ cảm giác được sau lưng có một luồng âm sát khí. Rõ ràng, đây là đám quỷ nô tay sai của tà giáo mắt quỷ. Nghĩa nó, đến nhanh quá, tôi lẩm bẩm. Nhưng lời vừa dứt, Từ Lâm Tĩnh nhướng mày nhìn chung quanh, nơi này quá thông thoáng, không có bụi rậm, làm sao trốn được. Thi quyển 2. Đám truy binh đến quá nhanh, chúng tôi còn chưa tới gần đường núi phía sau. Đợt quỷ nô truy binh đầu tiên đã đến. Nếu bị vướng bởi những truy binh ở nơi này, chúng tôi sẽ nhanh chóng thu hút một số lượng lớn yêu đạo tà giáo, sẽ rất nguy hiểm. Nghĩ có thể trốn bằng bùa nín thở ở trên người. Chỗ này lại thực sự không có nơi nào để trốn. Khắp nơi đều là những tảng đá nhỏ, không có chỗ nào để trốn cả. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, lòng tôi nóng như lửa đốt. Thật là kích thích, hai thằng nhóc chúng mày lại dám chạy tới phân đà của tà giáo mắt quỷ gây chuyện. Thật là làm người hưng phấn. Phong ca cười khổ nói. Phong ca vừa dứt lời, tiểu Mỹ đã lộ ra răng nanh của hồ ly, trực tiếp nói, dứt khoát liều mạng với bọn chúng đi. Tiểu Mỹ biết rằng ngay cả hồ tộc cũng không thể nhanh hơn những con quỷ đó. Nếu không có bùa nín thở, chúng tôi đã sớm bị theo dõi, làm sao còn có khả năng bỏ chạy. Không được, một khi vướng vào, chúng ta thật sự chạy không thoát. Lão Phong nói, vậy thì chúng ta cứ như vậy chờ chết sao? Tiểu Mỹ tiếp tục nói, sắc mặt tôi ngưng trọng, nhìn xung quanh một lần nữa. Đột nhiên, tôi phát hiện ra một con đường không bằng phẳng phía trước. Có hai chỗ liên tiếp, đều rất gập ghềnh, hóa ra là hai cái hố tương đối nông. Nhìn vào kích thước của nó, có vẻ như chỉ có thể che giấu một hoặc hai người. Trong chúng tôi, chỉ có tôi, Lão Phong và Từ Lâm Tĩnh là người sống, hồ ly nhỏ mặc dù biến thành người, nhưng vẫn có thể biến lại thành hồ ly. Phong ca là một quỷ hồn, anh ta có thể trở lại cơ thể của Lão Phong bất cứ lúc nào. Như vậy, chúng tôi vừa vặn có thể tận dụng hai cái hố nhỏ này nằm thẳng vào trong. Ở đây không có bụi cây, nhưng có rất nhiều cỏ khô. Chỉ cần di chuyển nhanh hơn, chúng tôi có thể dùng đám cỏ khô này để ngụy trang trên bề mặt. Trong đầu đột nhiên hiện lên ý niệm như vậy, tôi vội vàng nói, còn có một cách, phía trước có hai cái hố nông, chúng ta cứ việc nằm ở trong đó, sau đó lấy cỏ khô lấp lại. Khi âm sát ngày càng đến gần, những tên quỷ nô của tà giáo đang nhanh chóng tiếp cận chúng tôi. Từ Lâm Tĩnh sốt ruột, vội vàng nói, vậy đừng chần chờ nữa, đi thôi. Mọi người không chút do dự, nhanh chóng chạy tới gần cái hố. Sau khi đến đó, cơ thể của hồ ly nhỏ chợt lóe lên, nhanh chóng biến trở lại bản thể của mình, trốn vào một trong hai cái hố. Lão Phong cũng không chần chờ, trực tiếp nằm xuống. Phong ca nhanh chóng nhặt cỏ khô bên cạnh giúp che lại hồ ly nhỏ và Lão Phong. Vì vậy, tôi và Từ Lâm Tĩnh chỉ có thể trốn vào cái hố bên cạnh. Nằm xuống chắc chắn là không được, bởi vì nơi này không rộng lắm. Cho nên hai chúng tôi chỉ có thể ngồi đối mặt với nhau, nhưng ngay khi ổn định tư thế, chúng tôi nhận ra rằng khoảng cách với đối phương quá gần, cơ thể hai người gần như dựa vào nhau. Hơn nữa, khoảng cách giữa mặt tôi và Từ Lâm Tĩnh chỉ cách khoảng 2 đến 30cm. Hai chúng tôi nhìn nhau, trong lòng tôi có chút ngượng ngùng. Chạy trốn là điều quan trọng, cũng không có gì phải xấu hổ cả. Nhưng đúng lúc này, một lực mạnh bất ngờ đẩy vào mu bàn tay khiến tôi trở tay không kịp. Vốn dĩ tôi và Từ Lâm Tĩnh vẫn còn cách nhau một khoảng, lại bởi vì tác động lúc này mà cả người liền dán sát vào nhau. Phần ngực đột nhiên cảm nhận được một trận mềm mại, trực tiếp bị Từ Lâm Tĩnh ép sát đến biến dạng. Hai khuôn mặt của chúng tôi thậm chí còn dán sát nhau hơn, suýt thì đụng miệng rồi. Hai người cách xa như vậy làm gì, bộ muốn bị phát hiện sao? Lại gần chút, đúng, cứ trốn thế này đi. Phong ca trực tiếp trách mắng. Hóa ra là Phong ca đẩy tôi. Chương 238. Phần 238. Nhưng vừa nói xong, anh ta lại tiếp tục đẩy, giờ thì hay rồi, bởi vì dùng sức quá lớn nên làm đau Từ Lâm Tĩnh. Từ Lâm Tĩnh thậm chí không nhịn được, một tiếng, âm thanh rất nhỏ, nhưng Từ Lâm Tĩnh dù sao vẫn là con gái, lúc này mặt đỏ đến tận cổ. Còn tôi lại có thể chiếm của hơi lớn. Tôi chỉ cảm thấy trước ngực một mảng mềm mại, cũng không thể dịch chuyển, chỉ có thể chịu đựng như vậy. Phong ca cũng nhanh chóng nhặt cỏ khô đắp lên người chúng tôi. Sau đó chợt lóe, trở về cơ thể của Lão Phong. Tôi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Từ Lâm Tĩnh, quay đầu đi chỗ khác, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi gượng cười, cái đó, thật xin lỗi. Để tôi lui về phía sau một chút, vừa nói, tôi vừa muốn lùi lại. Nhưng Từ Lâm Tĩnh đột nhiên nói, đừng, vẫn là thôi đi. Miễn cho bị phát hiện, nghe đến đây, tôi lại ngượng ngùng, cái đó, vậy được rồi. Tim tôi đập thình thịch, không phải tôi muốn ăn đậu hủ, mà là vì tôi thật sự không có tâm trạng. Quỷ nô sắp xuất hiện, nơi này chỉ có hai cái hố, chỉ có thể ẩn nấp một thời gian. Muốn trách chỉ có thể trách Lão Phong. Cố tình chọn một cái hố đất nhỏ để trốn vào. Nếu cậu ấy nhường chỗ đó cho Từ Lâm Tĩnh thì chúng tôi sẽ không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. cho nên lúc này chỉ có thể bị ép cùng nhau chen chúc trong cái hố này. Không chỉ phần ngực bị biến dạng do bị ép chặt mà ngay cả hai chân cũng dựa sát vào nhau. Tư thế mập mờ như vậy thật sự là muốn mạng mà. Hơn nữa mẹ nó, nếu cô vợ giữ như khủng long bạo chúa của tôi biết được chuyện này, nhất định sẽ lột một tầng da của tôi ra. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, một lúc sau, tên quỷ nô đuổi theo chúng tôi đã đi tới. Tôi chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, hàng chục quỷ binh lướt qua chúng tôi. Bởi vì có bùa nín thở, cùng với việc Phong ca đã ngụy trang chúng tôi rất tốt, nên chúng đã không tìm thấy chúng tôi. Chúng tôi có thể xuyên qua khe hở giữa đám cỏ dại nhìn thấy rõ ràng những khuôn mặt người trắng bệch, cũng như những con quỷ quái bốn chân không ngừng lơ lửng xung quanh chúng tôi. Thậm chí còn có hai quỷ nô bay ngang qua chúng tôi. Cảnh tượng đó khiến chúng tôi toát mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh sợ bị phát hiện. Một lúc sau, những quỷ nô này rời đi. Vốn tưởng vậy là đã xong, nhưng không đợi chúng tôi đứng dậy. Lại có một loạt tiếng bước chân truyền đến. Không còn cách khác, chúng tôi chỉ có thể tiếp tục trốn ở đây. Tiếng bước chân đại biểu cho người sống, xác chết biết đi, chúng tôi càng không dám có chút động tĩnh. Ngay sau đó, một nhóm người khác tiến đến. Có từ 7 đến 8 yêu đạo tà giáo, bên người mang theo một số thi nô. Nhưng này đó đều là xác chết biết đi chứ không phải cương thi. Chúng đến đây và nhìn xung quanh. Sau đó tôi nghe một yêu đạo nói, hữu thủ lĩnh, chúng ta đuổi theo họ như thế nào? Còn có thể đuổi theo như thế nào? Liều mạng mà đuổi theo, tuyệt đối không thể để những đạo sĩ chính phái này chạy thoát. Mẹ kiếp, hôm nay nếu không phải tao chạy nhanh thì đã sớm chết ở trong tay những tên đó rồi. Giọng nói của tên yêu đạo đen gầy truyền đến. Cùng lúc đó, gã đột nhiên đạp mạnh xuống đất, cát đá bay tứ tung, một trong số đó thậm chí còn rơi trúng chỗ ẩn nấp của chúng tôi. Lòng tôi khẽ động, tim đập liên hồi. Một yêu đạo khác nói, hữu thủ lĩnh, theo lý thuyết bọn chúng chạy không thoát khỏi sự truy lùng của bọn quỷ nô, nhưng hiện tại đã biến mất, ngài có cho rằng bọn chúng trốn ở trên cây không? Đúng vậy, có khả năng chúng trốn ở trên cây. Một yêu đạo đồng tình lên tiếng. Nhưng vừa dứt lời, yêu đạo đen gầy vẻ mặt không vui nói, chúng mày tưởng bọn quỷ nô kia ăn hại lắm sao? Trốn ở trên cây chẳng lẽ bọn nó lại không nhìn thấy? Sao không nói bọn chúng trốn trong đống cỏ đó đi? Sau khi nói xong, yêu đạo đen gầy trực tiếp chỉ vào nơi ẩn núp của chúng tôi. Một tên yêu đạo ngu xuẩn bên cạnh có sắc mặt kinh ngạc, rất có khả năng. Hữu thủ lĩnh, để tôi đi xem một chút. Sau khi nói xong, tên yêu đạo ngốc nghếch đó đi về phía nơi ẩn núp của chúng tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Thi quyển 2. Yêu đạo đen gầy vốn chỉ vì tức giận nên mới nói vậy, thế nhưng yêu đạo ngu ngốc bên cạnh gã lại tin là thật. Lúc này nghe yêu đạo đen gầy nói, gã thế mà thực sự đi về phía nơi ẩn núp của chúng tôi. Thấy vậy, tôi không tránh khỏi biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn lo lắng. Trời ạ, nếu tên này thực sự lục soát chỗ này, chúng tôi có khả năng sẽ bị lộ. Nghe thấy tiếng bước chân nặng nề và bóng dáng đang tiến đến gần của đối phương, tôi theo bản năng nhướng cao mày, nắm chặt kiếm gỗ đào trong tay. Một khi đối phương thật sự tới đây lục soát thì cũng chỉ có thể bại lộ trước. Sau đó trực tiếp giết đối phương. Chương 239. Phần 239. Chỉ như vậy chúng tôi mới có thể giữ được tính mạng, hơn nữa giành được ưu thế trước một bước. Vừa nghĩ đến đó thì thấy gã chỉ còn cách chúng tôi khoảng 3 mét. Đâm hai cái vào đống cỏ dại bên cạnh, thực sự đúng là lục soát một cách cẩn thận. Những yêu đạo đằng sau gã cười, ha ha ha, khi nhìn thấy cảnh này. Tên ngốc này. Đại ngốc. Mày là khờ thật hay là giả ngốc vậy? Một đống cỏ dại nhỏ như vậy làm sao có thể giấu người? Ngay cả một con mèo cũng giấu không được. Đúng rồi, đại ngốc, mày cố chấp tìm như vậy làm gì? Ngoạc kép, nghe vậy, tên yêu đạo bị gọi là đại ngốc quay đầu cười ha ha vài tiếng, tao, còn không phải do tao nghe thủ lĩnh nói sao? Cho nên tao mới tới đó xem có phải thật sự có người trong đó không? Yêu đạo đen gầy nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt. Trên mặt lộ ra vẻ không nói nên lời. Được, đại ngốc, đừng lục nữa, chúng ta đi bên kia tìm xem, yêu đạo đen gầy tiếp tục mở miệng. Tên bị gọi đại ngốc đó lúc này đang hướng về phía cái hố nơi chúng tôi trốn mà đi đến. Đồng thời, gã cười, khanh khách, nói, được rồi hữu thủ lĩnh, tôi đi lục soát nơi này trước đã. Lúc này tim chúng tôi đều bị nhắc tới tận cuống họng. Mày mẹ nó có ngốc thật không? Ngốc như vậy. Bọn chúng đều bảo mày đừng lục soát nữa, mày còn lại đây làm gì? Lòng tôi hồi hộp vô cùng, nếu gã thật sự tới đây lục soát, chúng tôi có lẽ sẽ thật sự bị lộ. Ngoại trừ tôi, Từ Lâm Tính cũng có vẻ rất lo lắng, cảnh giác nhìn chằm chằm vào tên yêu đạo đang đến gần. Mà tên yêu đạo ngu ngốc đó thực sự tính toán lục soát nơi chúng tôi đang trốn. Hơn nữa đã xuất hiện ở trên hố đất của chúng tôi, mấy tên yêu đạo phía sau gã lúc này đã lần lượt quay người, chuẩn bị đi đến những nơi khác. Chỉ có tên đại ngốc này vẫn còn nghiêm túc, gã thế nhưng đột một cúi xuống, cố gắng lấy ra đám cỏ dại che phủ chúng tôi. Thấy vậy, đồng tử của tôi không ngừng giãn ra. Xong rồi, thực sự sắp bị phát hiện rồi. Tôi nắm chặt kiếm gỗ đào trong tay, chuẩn bị ra tay. Đại ngốc, đi thôi. Một tên yêu đạo thúc giục. Tuy ngoài miệng tên đại ngốc này trả lời, nhưng tay gã lại bất ngờ nắm lấy một nắm cỏ dại, nhấc lên tại chỗ. Một giây đó, tôi biết mọi chuyện đã xong rồi, bị phát hiện rồi. Ngàn tính vạn tính, nhưng lại không tính được trong đám yêu đạo lại có một tên yêu đạo ngu ngốc như vậy. Vị trí mà chúng tôi trốn được ngụy trang rất tốt, có một số cỏ dại đặt trên mặt đất bằng phẳng. Người bình thường gần như sẽ không có bất cứ nghi ngờ gì, nhưng gia hỏa này vì thiếu thông minh, đã khiến nơi ẩn núp hoàn hảo của chúng tôi bị bại lộ. Ngay sau khi tên đại ngốc này vừa nắm lấy một nắm cỏ dại, thì đột nhiên gã nhìn thấy một cái hố đất ở phía dưới. Phát hiện ra tôi và Từ Lâm Tĩnh đang nằm ngang bên trong hố. Lúc này, tôi quay đầu lại lạnh lùng nhìn gã. Đại ngốc giật mình định mở miệng. Nhưng đã qua muộn, mặc kệ mày ngốc thật hay là giả ngốc. Nếu mày đã lựa chọn trở thành giáo chúng của tà giáo mắt quỷ, lựa chọn trở thành yêu đạo, vậy thì mày chính là kẻ thù của bọn tao. Sắc mặt tôi trầm xuống, từ trong hố đất nhảy lên. Hơn nữa trên tay không hề có chút do dự, thậm chí còn mang theo một tia tàn nhẫn. Tôi không chút do dự đâm một kiếm vào ngực của tên yêu đạo đó. Thanh kiếm gỗ đào được rót thêm đạo lực trở nên vô cùng sắc bén. Vù, một tiếng, liền đâm tên yêu đạo đó ngã gục tại chỗ. Cùng lúc đó, Từ Lâm Tĩnh, Lão Phong và Tiểu Mỹ từ hố đất khác cũng lập tức nhảy lên. Bởi vì động tĩnh từ phía chúng tôi cũng đột nhiên thu hút những tên yêu đạo đã xoay người rời khỏi. Khi quay lại và nhìn thấy một cảnh như vậy, chúng vô cùng ngạc nhiên. Không thể tin vào mắt mình, chúng không ngờ chúng tôi lại ẩn mình dưới lớp cỏ dại ít ỏi mà chúng đã bỏ qua. Khi chúng còn đang ngạc nhiên, tôi đã rút thanh kiếm gỗ đào trong tay ra. Mà phần ngực của tên đại ngốc đó đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Gã hơi cúi đầu nhìn ngực mình, sau đó quay đầu nhìn về phía sau hữu thủ lĩnh, thì ra bọn họ thật sự ở, nói xong, yêu đạo trợn tròn mắt, dưới chân mềm nhũn, phịch, một tiếng đã nhẹ nhàng ngã xuống đất. Yêu đạo đen gầy và những tên khác nhìn thấy cảnh này đều hít vào một hơi khí lạnh. Mà tôi lại trừng mắt liếc nhìn họ, sau đó nói với những người xung quanh, chúng ta đi, nói xong, chúng tôi không chút do dự quay người lao thẳng vào làn sương mù. Nháy mắt khi chúng tôi quay người, đối phương cuối cùng cũng phản ứng lại. Liền nghe yêu đạo đen gầy nói, mau, mau thông báo cho hai vị đà chủ cùng thiếu chủ, nói là đã phát hiện đám người Đinh Phàm, lập tức phát tín hiệu. Ngay khi yêu đạo đen gầy mở miệng, một trong những tên yêu đạo đột nhiên lấy ra một chiếc sừng hình lưỡi liềm rồi thổi. Chương 240. Phần 240. Tiếng, ù, đột ngột vang lên. Những tên quỷ nô, cương thi, yêu đạo, xung quanh đang tìm kiếm chúng tôi nghe thấy âm thanh này liền hướng về phía của chúng tôi mà chạy đến, sau đó sắc mặt trở nên lạnh lùng, liều mạng lao về phía chúng tôi. Mà yêu đạo đen gầy thậm chí còn chỉ kiếm, nói với mấy tên yêu đạo bên cạnh, bắt lấy bọn chúng cho tao. Vừa nói, đám thuộc hạ xung quanh lao đã về phía chúng tôi như bầy sói đói. Mà tên yêu đạo đen gầy kia, thế nhưng bây giờ lại cách chúng tôi một khoảng khá xa. Tên này rất láo cá, vô cùng thông minh, hơn nữa còn rất sợ chết. Gã không muốn đối đầu trực diện với chúng tôi, mà lui về phía sau chỉ huy. Theo sự xuất hiện của tín hiệu, chẳng mấy chốc, từng nhóm yêu đạo và quỷ nô xung quanh bắt đầu hội tụ về khu vực của chúng tôi. Về phía chúng tôi, tất cả đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì chúng tôi đã nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân, khí âm sát, từ xung quanh không ngừng tiếp cận chúng tôi. Những tên yêu đạo phía sau còn cắn chặt chúng tôi không bỏ. Trong hoàn cảnh và tình hình hiện tại, cho dù chúng tôi muốn lặp lại mánh khóe cũ và tìm một nơi để trốn thì cũng không đủ thời gian. Đinh Phàm, xong đời rồi, hành tung của chúng ta đã bị phát hiện. Từ Lâm Tĩnh có chút hoảng sợ. Tôi nhìn chằm chằm xung quanh, yên tâm đi, chúng ta cứ chạy đến con đường mòn phía sau núi. Đó là nơi phòng ngự yếu nhất của mắt quỷ, chỉ cần có thể mở ra một đường máu, lao ra khỏi khu vực núi Lang Nha là được rồi. Sau đó lập tức sẽ có người đến tiếp ứng chúng ta. tôi nói nhanh, rồi tiếp tục chạy đến nơi mà chúng tôi định đến. Nhưng mới chạy không xa, lại nghe thấy một tiếng giống ngao. Trước mặt chúng tôi ở bên trái, 7 đến 8 quỷ ảnh đột nhiên xuất hiện. Đó là một nhóm nhỏ quỷ nô, lúc này gặp nhau, bọn chúng không chút do dự trực tiếp lộ ra móng vuốt sắc bén chặn đường chúng tôi và đánh tới một cách đầy hung tợn. Thi quyển 2. Nhìn những âm sát quỷ nô đang tấn công về hướng chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc cắn răng xông lên giết chúng. Tôi trừng mắt nhìn bọn chúng, trực tiếp hô to, giết. Lời vừa dứt, hồ ly nhỏ trợn lớn mắt, giống lên một tiếng rồi vọt tới. Một quỷ hồn lao ra khỏi cơ thể lão Phong. Đó là Phong ca nhảy lên không trung mạnh mẽ ra đòn. Tôi, lão Phong và Từ Lâm Tĩnh lúc này cũng lao về phía trước mà không hề do dự hay dừng lại. 7 đến 8 tên quỷ nô không phải là đối thủ của chúng tôi. Sau khi đối mặt, 3 tên trong số chúng đã bị chúng tôi giết chết. Tôi còn không tiếc mà lấy chuông đồng ra lắc. Keng keng keng, tiếng chuông đồng lanh lảnh vang lên, âm thanh trong trẻo. Những tên quỷ nô đó sao có thể chống lại, lập tức bị trấn áp, mọi người đồng thời ra tay, nháy mắt giết sạch bọn chúng. 7-8 tên quỷ nô đã bị giết trong vòng chưa đến 10 giây. Mặc dù chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để giết chúng, nhưng lúc này từng giây trôi qua đều rất quan trọng đối với chúng tôi. Chỉ trong 10 giây, mùi xác chết đã xuất hiện ở phía sau bên phải. Cùng lúc đó, có một tiếng giống trầm đục vang lên. Quay đầu lại nhìn, tốt centimet thật. Hóa ra là 5 con xác sống, thi nô. Mặc dù những thi nô này không có sơ cứng, trở thành cương thi. Cũng không có mình đồng da sắt như cương thi, cũng không có sức mạnh vô tận của cương thi. Nhưng không vì vậy mà đánh giá thấp tốc độ và sức tấn công của những xác sống này. Quan trọng hơn nữa, trên người bọn chúng có thi độc. Nếu bị chúng thi độc, dừng lại ở chỗ này để tiêu độc là không có khả năng. Cứ như vậy, rất có thể sẽ khiến thi độc của cương thi lan tới tim. Hậu quả có thể tưởng tượng, là rất rất nghiêm trọng. Vậy mà còn có xác sống, chỗ này thật đúng là thú vị a. Phong ca đột nhiên nói, mang theo một tia kích động. Sắc mặt tôi trầm xuống cực điểm, mặc kệ bọn chúng ta tiếp tục trốn đi. Nói xong, chúng tôi tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng sau khi chạy một lúc, hơn 10 tên quỷ nô xuất hiện ngay trước mặt. Trong số khoảng hơn chục tên quỷ nô, vậy mà có một tên mặc áo màu vàng. Cấp áo vàng. Thực lực không thể khinh thường. Dưới tình huống đơn độc chiến đấu, không cần pháp bảo, loại quỷ cấp độ này có thể trấn áp chúng tôi. Hiện giờ xung quanh nó lại mang theo nhiều đàn em như vậy, cực kỳ khó đối phó. Khi tên quỷ nô áo vàng nhìn thấy chúng tôi, nó đột nhiên gầm lên. Gào! Âm thanh lớn đến mức dường như xé rách màn đêm. Không chỉ vậy, sau khi nó gầm lên, lực âm sát mạnh mẽ dâng trào, hơn chục tên đàn em quỷ nô xung quanh nó lần lượt lao về phía chúng tôi. Không còn cách nào khác, tôi đang phải sử dụng chuông đồng. Có thứ này, ngoại trừ quỷ áo đỏ, tôi đúng là không sợ những tên quỷ nô này. Chương 241. Phần 241. Nhưng khi tôi cầm lấy chuông đồng định lắc tiếp, lại kinh ngạc đặt nó xuống, vết nứt ở trên chuông đồng không biết từ lúc nào đã càng lúc càng lan rộng ra. Trong lòng tôi ngạc nhiên, không biết chuyện gì đang xảy ra. Vật này tôi cất giữ rất kỹ. Lần trước phát hiện chuông đồng bị hư, tôi càng cất giữ cẩn thận hơn. Nhưng bây giờ, tại sao vết nứt này lại lan rộng hơn rồi? Trong lòng mang theo nghi vấn, nhưng hiện tại không có thời gian nghĩ nhiều. Tôi chỉ kịp nhấc cao chiếc chuông đồng, lúc này tiếng keng keng keng bắt đầu phát ra. Tiếng chuông đồng lanh lảnh lại vang lên, vang vọng không ngừng. Những tên quỷ nô cách chúng tôi trong phạm vi 5 mét đều không chịu nổi sự áp chế của chuông đồng. Đồng loạt bịt tai lại, bộ dạng vô cùng khó chịu. Hoặc là lui về phía sau, hoặc là ngã xuống đất lăn lộn. Ngay cả quỷ nô áo vàng đứng cách 10 mét cũng lộ ra vẻ kinh hãi, mang theo một tia sợ hãi, lúc này cũng lui về phía sau một bước. Lão Phong, Phong ca, Từ Lâm Tĩnh và hồ ly nhỏ hiện tại lại không quản nhiều như vậy, chỉ cần có cơ hội, bọn họ sẽ trực tiếp giết chết những tên quỷ nô cản đường này, không cho chúng bất kỳ cơ hội sống sót nào. Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình. Nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, càng chần chừ thì hậu quả càng nghiêm trọng, càng vô trách nhiệm với chính mình. Trong chớp mắt, hơn phân nửa đám quỷ nô đã bị giết chết. Mặc dù chúng tôi chiếm thế thượng phong, nhưng cũng đã thành công bị trì hoãn thời gian, những thi nô và 7-8 tên yêu đạo phía sau đã đuổi đến đây. Những thi nô này dường như miễn nhiễm với âm thanh của chuông đồng, chúng không hề bị áp chế khi đối mặt với thứ này. Về phần những yêu đạo kia, đối với tiếng chuông đồng lại càng như bị điếc, hoàn toàn miễn nhiễm. Giống, Thino gầm lên một tiếng, đột nhiên tóm lấy chúng tôi. Tôi lắc chuông đồng, nhưng đồng thời cũng chú ý sau lưng. Thấy Thino tấn công, tôi giơ tay lên và nhanh chóng giơ kiếm ngăn cản. Thino kia ngang nhiên không sợ, hung dữ lạ thường. Vậy mà không sợ thanh kiếm trong tay tôi, giơ móng vuốt chụp một cái. Kết quả tôi chém một kiếm xuống, liền chặt đứt nhiều móng vuốt sắc nhọn của nó. Từng dòng máu đen từ ngón tay chảy ra, nhưng Thino dường như không cảm thấy đau chút nào, nó hoàn toàn không quan tâm đến tay của mình, vẫn vung móng vuốt thứ hai lên, muốn dùng miệng cắn tôi. Tôi không dám bất cẩn, chỉ có thể lui về phía sau né tránh. Ngay khi tôi vừa lui, một số Thino khác cũng lao thẳng đến, điên cuồng vung móng vuốt và cắn chúng tôi. 7-8 tên yêu đạo cầm theo kiếm mà chạy đến đây. Ngay lập tức, chúng tôi lâm vào tình thế bị bao vây bốn phía. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được có một cỗ lực âm sát khí mạnh mẽ hơn đang đến gần, nghe thấy càng nhiều tiếng gào giống của Thino hơn. Mỗi người chúng tôi đều đang chịu áp lực xưa nay chưa từng có, nhưng hiện tại chúng tôi có thể làm gì? Giơ tay đầu hàng, điều này căn bản là vô dụng. Rơi vào tay những quỷ nô, Thino hay yêu đạo này, đừng nói là tính mạng, chỉ sợ hồn phách của chúng tôi cũng sẽ bị giam giữ, cuối cùng bị luyện thành nô lệ, hoặc là chịu tra tấn, hồn bay phách tán. Loại kết quả này chúng tôi không thể chịu nổi, cho nên điều có thể làm lúc này chính là dũng cảm tiến lên, mở ra một con đường máu. Tôi lắc chuông đồng lần nữa, vung kiếm chém đứt đầu một quỷ nô bị chuông đồng chấn áp. Đồng thời, lại lần nữa vung kiếm, phối hợp với Lão Phong để giết một Thino. Quỷ nô cùng Thino xung quanh ngày càng nhiều, chúng ta nhất định phải tăng tốc, tôi trầm giọng nói. Lão Phong dựa vào lưng tôi, lạnh lùng nhìn xung quanh, được, tôi đếm 1, 2, 3, chúng ta lập tức chạy thẳng về phía trước. Tôi, một tiếng, đẩy lùi đòn tấn công của một tên yêu đạo. Thứ nguy hiểm nhất mà chúng tôi phải đối mặt hôm nay không phải là những quỷ nô, Thino hay những tên yêu đạo này. Điều chúng tôi sợ nhất bây giờ chính là dì Mỹ Nhân và quỷ Tam Nguyên. Nếu hai tên yêu đạo này xuất hiện, chúng tôi cũng không cần đánh nữa. Sức mạnh của hai tên yêu đạo này có thể so với Mộ Dung Ngôn. Thử hỏi trong số những người ở đây. Ai có thể đánh bại Mộ Dung Ngôn? E rằng ngay cả Phong Ca và Hồ Ly nhỏ cũng không thể tiếp được một chiêu của Mộ Dung Ngôn. Cho nên điều tôi lo lắng nhất chính là nếu tiếp tục trì hoãn thì hai tên này sẽ xuất hiện. Ngay cả khi chúng tôi không chết, nhưng chỉ cần chân thân của Quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân xuất hiện, mấy người chúng tôi có mặt ở đây, không một ai có thể sống sót mà rời đi, không một ai có thể chạy thoát khỏi núi Lang Nha. Trong lòng vô cùng do dự, nhưng Lão Phong đã bắt đầu đếm 1, 2, 3. Khoảnh khắc từ, ba, thốt ra, tôi và Lão Phong đột nhiên giống lên một tiếng, giơ thanh kiếm gỗ đào trong tay lên, đem đạo hạnh của bản thân bộc phát ra mức cao nhất. Chương 242. Phần 242. Nắm chặt thanh kiếm gỗ đào trong tay, không chút do dự nhắm thẳng vào quỷ nô trước mặt mà xông lên. Thi quyển 2. Ngay khi tôi và Lão Phong hét lớn, không ngần ngại sử dụng đạo khí lao thẳng về phía đàn quỷ. Những tên quỷ nô đó cũng giơ nanh múa vuốt lao về phía chúng tôi. Tốc độ của bọn chúng cực nhanh, mang theo âm sát khí nồng đậm. Nhưng lúc này chúng tôi gần như liều mạng, nên giờ phút này đối mặt. Lão Phong và tôi đã liều mạng chém chết hai tên quỷ nô. Hai bên trái phải có Phong Ca, Từ Lâm Tĩnh và Hồ Ly nhỏ, mọi người cùng nhau xông lên, nhanh chóng nghiền ép về phía trước. Bởi vì tôi có một pháp bảo uy lực vô tận như chuông đồng trong tay, có tác dụng đe dọa rất lớn đối với quỷ hồn. Vì vậy, dưới sự chấn áp của chuông đồng, nhóm quỷ nô đứng trước mặt chúng tôi lập tức trở nên không chịu nổi một đòn. Thật nhanh đều bị chúng tôi trực tiếp giết, mấy người chúng tôi chính là tìm được đường sống trong chỗ chết. Ngay cả như vậy, chúng tôi cũng không hưng phấn chút nào. Bởi vì phía sau chúng tôi, vẫn còn rất nhiều quỷ nô, Thino cùng yêu đảo, chúng tôi không dám dừng lại một giây nào, liều lĩnh lao về phía trước ngay khi vừa thoát khỏi vòng vây. Hô hô hô, tiếng gió không ngừng vang lên. Đàn quỷ phía sau không ngừng giống lên từng tiếng rít gào. Chúng tôi cứ thế mà chạy, thỉnh thoảng có thể gặp phải một đám Thino, quỷ nô, đang tuần tra, nhưng đều bị chúng tôi tập trung sức lực giết chết. Cho dù không giết được, chúng tôi cũng sẽ không dây dưa chút nào. Bởi vì có chuông đồng trong tay, ngay cả khi những quỷ nô xung quanh nhanh hơn chúng cũng khó có thể tạo thành một mối đe dọa áp đảo đối với chúng tôi trong thời gian ngắn. Bởi vì khi những tên này đến gần, tôi sẽ lập tức lắc chuông đồng. Sau đó chúng bị trấn áp, mất đi khả năng chiến đấu, cuối cùng bị chúng tôi giết sạch. Chúng tôi sử dụng phương pháp này, vừa chạy vừa chém giết quỷ nô. Mà những thi nô không bị ảnh hưởng bởi chuông đồng thì lại không đủ nhanh để theo kịp chúng tôi. Những tên yêu đạo có thể theo kịp, nhưng không có tên yêu đạo nào có thực lực mạnh đến nỗi có thể ngăn cản chúng tôi cả. Những tên yêu đạo này cũng sợ chết, không muốn trở thành chim đầu đàn, vì vậy chúng giống như những quỷ nô đó, hoặc là đi theo chúng tôi, hoặc là tấn công một cách đầy thăm dò. Cứ như vậy, chúng chưa phải là mối đe dọa đối với chúng tôi, chứ đừng nói đến việc ngăn chặn chúng tôi. Nói cách khác, lúc này phía sau chúng tôi giống như có một đám quỷ nô, xác sống cùng yêu đạo gì gì đó đuổi theo, nhưng chúng tôi ngược lại không có quá nhiều uy hiếp, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, chúng tôi không dám lơ là dù chỉ một chút, những tên này rất thích đánh lén. Một khi không cẩn thận, liền có thể bị lật thuyền trong mương. Sau khi chạy khoảng 10 phút, chúng tôi mệt đến thở không ra hơi, nhưng vẫn cố chạy như điên. Tại thời điểm này, chúng tôi đã đến gần vách đá mà chúng tôi đã leo lên. Miễn là chúng tôi từ trên vách đá đi xuống, sau đó theo đường nhỏ xuống núi, chúng tôi sẽ có cơ hội sống sót cao hơn. Trong lòng mang theo một chút vui mừng nhẹ nhẹ, cảm thấy đường sống đã ở trước mắt. Nhưng người tính không bằng trời tính, đến lúc tới gần vách đá sau núi, lao ra khỏi một khu rừng, đến một khoảng đất trống hơi bằng phẳng, chúng tôi đột ngột dừng lại. Bởi vì khoảnh khắc lao ra khỏi khu rừng, chúng tôi đã nhìn thấy rõ ràng. Trong không gian rộng mở trước mắt, trên con đường chạy trốn của chúng tôi, có rất nhiều quỷ nô, thi nô và thi quái đang đứng chờ tại đây. Mà kẻ đứng đầu danh tiếng lại càng hiền hách, một tên yêu đạo bị tất cả môn phái truy nã đuổi giết, quỷ Tam Nguyên, quỷ đạo trưởng. Bên cạnh ông ta còn có Trương Tử Đào không có thân xác, một lão yêu bà mặc áo choàng đen chính là dì Mỹ Nhân. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mỗi người chúng tôi đều vô cùng kinh ngạc, nói đúng hơn là tim đều lạnh đi. Như vậy thì sao chạy thoát được, còn giết tới như thế nào? Trước mắt đám đông dày đặc, đều là quỷ nô, chỉ bằng thực lực của chúng tôi, thật sự có biện pháp chạy trốn sao? Đừng đùa, đó căn bản là chuyện vớ vẩn. Trong lúc chúng tôi đang đứng đó, bất động nhìn mọi vật trước mặt. Dẫn đầu là quỷ Tam Nguyên đột nhiên tiến lên một bước, ha ha. Thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy. Quỷ Tam Nguyên vừa dứt lời, dì Mỹ Nhân liền cổ quái nói, thiên đường có lối cậu không đi. Địa ngục không cửa cậu cứ vào, hôm nay để tôi xem còn ai cứu được cậu nữa. Đúng vậy, Đình Phàm, đêm nay tao sẽ giết mày. Để hồn phách của mày làm quỷ nô của tao, chịu sự tra tấn của tao. Trương Tử Đào hung dữ nói, lúc này, trái tim tôi đã lạnh đến tận đáy. Tình thế lúc này, còn ai có thể ngăn cản được? Chương 243 Phần 243 Tuy nhiên, nếu muốn chúng tôi bó tay chịu trói thì hoàn toàn không có khả năng. Vì vậy, tôi hít một hơi thật sâu, rồi nói với những người còn lại, mọi người, kết cục ngày hôm nay là do tôi đã liên lụy mọi người. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ cúi đầu trước những tên yêu đạo này. Nói xong, tôi lại vận chuyển đạo hạnh, bày ra tu vi của đạo sĩ Đỉnh Phong, dự định liều mạng. Lúc này Lão Phong, Từ Lâm Tĩnh, Phong Ca và Tiểu Mỹ đều quay lại nhìn tôi. Lão Phong đột nhiên cười, sống chết có là gì? So với những ngày tôi sống trên biển, tình cảnh hôm nay có gì phải sợ? Lão Phong vừa dứt lời, Phong Ca đã hừ lạnh một tiếng, thằng chết tiệt, đó là do tao chịu đựng thay mày nên mày mới sống sót được. Hôm nay có một màn náo nhiệt như vậy, vừa hay đánh một trận lớn. Lão Phong liếc nhìn anh trai mình là Hàn Tuyết Phong, khóe miệng chỉ hơi cong lên, nhưng không nói gì. Mặc dù trong mắt Từ Lâm Tĩnh tràn đầy sợ hãi, cũng không bình tĩnh cùng quyết đoán như Lão Phong, Phong Ca và tôi. Nhưng cô ấy vẫn tiến lên một bước, giơ thanh kiếm trong tay lên, tôi là đệ tử của phái Mao Sơn, có thể lấy thân tuẫn đạo, là vinh hạnh của tôi. Cho dù tôi có chết, sư phụ Liệt Hỏa chân nhân của tôi, sẽ trả thù cho tôi. Từ Lâm Tĩnh thật vất vả nói xong câu này, nhưng cũng đã biểu đạt được thái độ trong lòng. Về phần hồ ly nhỏ, lúc này nó liếc nhìn chúng tôi một cái, sau đó toàn thân rung lên. Bỗng chốc hóa thành một con hồ ly khổng lồ, rõ ràng là định liều mạng nên mới biến thành một con cự thú như vậy. Cao hơn chúng tôi một cái đầu, lộ ra những chiếc răng nanh, yêu khí tỏa ra bốn phía, cái đuôi to lớn không ngừng lay động. Cùng lúc đó, chỉ nghe hồ ly nhỏ nói với quỷ Tam Nguyên ở phía đối diện, hừ. Chỉ cần tôi có chút thương tổn nào, hồ tộc ở Tần Lĩnh sẽ khiến cho mấy người hồn bay phách tán. Lời nói của Tiểu Mỹ rất uy vũ và khí phách. Nhưng trong lòng chúng tôi đều biết rõ đó là chuyện của sau này. Hơn nữa, những lời như vậy không hề có tác dụng răn đe trong mắt tên yêu đạo giết người như ngoé này. Quỷ Tam Nguyên đột nhiên cười to một trận, Liệt Hỏa chân nhân. Là người cầm thanh kiếm chảm yêu đó sao? Năm xưa bần đạo đã đỡ được 13 kiếm, bây giờ không phải vẫn tốt đẹp đó sao? Về phần hồ tộc ở Tần Lĩnh, ngoại trừ hồ mẫu của mấy người có huyết thống thuần khiết, biến thành cửu vĩ hồ, thì hồ tộc các người ai có thể làm gì được thánh giáo mắt quỷ của bọn tao? Khi Quỷ Tam Nguyên nói điều này, ông ta tỏ ra kiêu ngạo, căn bản không để phái Mao Sơn và hồ tộc vào mắt. Từ Lâm Tĩnh mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn dũng cảm nói, hừ, nếu sư phụ tôi ở đây, ông nhất định sẽ chết rất thảm. Thật vậy sao, nhưng mà hiện tại, bần đạo lại muốn mấy người chết thật thảm. Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của Quỷ Tam Nguyên trở nên cực kỳ lạnh lùng. Vung tay một cái, xác sống và lệ quỷ bên cạnh ông ta đột nhiên gầm lên. Tiếng gầm liên tục vang vọng khắp bầu trời đêm, quanh quẩn khắp dãy núi Lang Nha. Ngay lập tức, tôi thấy một nhóm xác sống dày đặc lao về phía chúng tôi một cách điên cuồng. Với số lượng và quy mô như vậy, cho dù có lắc nát chuông đồng, e rằng cũng không thể làm chúng chậm lại một chút. Thi quyển 2. Nhìn những quỷ nô thi quái dày đặc đang lao về phía chúng tôi, cả người tôi cảm thấy được nguy cơ khủng hoảng chưa từng có. Trong tình huống như vậy, tôi không có thời gian để nhờ bất cứ ai giúp đỡ. Cho dù là thông báo để Mộ Dung Môn đến cũng không có thời gian, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không còn gì để nói. Chỉ có nắm chặt thanh kiếm trong tay, cùng những quỷ nô thi quái này mày chết tao sống. Chỉ có nắm chặt thanh kiếm trong tay, mới có thể chết càng thêm khí phách, mới xứng với nghề nghiệp và tín ngưỡng của chính mình. Chỉ tiếc là không thể mang Bích Lạc Thủy ra ngoài an toàn. Nhưng cái chết của tôi có ảnh hưởng đến sự an nguy của Mộ Dung Môn không? Những ý nghĩ này chợt vụt qua tâm trí tôi. Nhưng vào giây phút quan trọng này, tôi đã không có nhiều thời gian suy nghĩ đến những vấn đề tự hỏi đó. Trong lòng tôi chỉ có trận chiến, cho dù phải chết, hôm nay đánh một trận cũng sẽ không bó tay chịu trói, lại càng không thể van xin nhận thua. Nếu có chết, thì cũng phải kéo theo mấy tên quỷ nô cùng thi quái làm đệm lưng. Sắc mặt tôi trầm xuống, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hung ác, sau đó tôi phát ra một tiếng giống to, giết. Vừa dứt lời, tôi liền cầm kiếm gỗ đào lao ra ngoài. Những tên quỷ nô đang lao tới không ngừng gào giống, lao ra tấn công. Để lộ móng vuốt và cặp răng sắc nhọn của chúng. Lão Phong, Phong Ca, Từ Lâm Tĩnh và Hồ Ly nhỏ lúc này đều hét lớn và theo tôi lao đến đàn quỷ. Chương 244. Phần 244. Lần này không chỉ đơn thuần là một cuộc chiến, mà là cuộc chiến vì tín ngưỡng của chính mình, vì công lý trong tim mà chiến đấu. Ngay cả khi chết, chúng tôi cũng chết trong vinh quang, sẽ không có lỗi đối với nghề nghiệp của mình, với danh hiệu người trừ tà của mình. Trong nháy mắt, chúng tôi đã lao vào đánh nhau. Những quỷ nô này rất hung ác, những thi quái đó cũng không tầm thường. Lúc này đối mặt, liền kêu, ngao ngao ngao, hướng về chúng tôi hung tợn chém giết, quỷ khí khắp nơi, thi khí tán loạn. Tôi không tiếc vận chuyển đạo khí của mình đến mức tối đa, không ngừng rót đạo khí vào kiếm gỗ đào. Để kiếm gỗ đào lúc này trở nên cực kỳ sắc bén, phát huy tối đa sức mạnh trong việc trấn áp thi quái cùng âm sát khí. Đột nhiên một quỷ nô hướng thẳng tới mặt tôi mà đánh. Sắc mặt tôi trầm xuống, trực tiếp quát to, tìm chết. Còn chưa nói xong, thanh kiếm gỗ đào trong tay đã chém xuống. Vù kiếm gỗ đào phá hư không, trước khi quỷ nô kịp phản ứng đã đập vào đầu nó một cái. Thanh kiếm này có tốc độ cực nhanh, uy lực cực mạnh. Tôi đã sử dụng kiếm pháp mà Mộ Dung Môn dạy và phát huy đến mức cực hạn. Quỷ nô chỉ là một con quỷ áo trắng bình thường, sao có thể đỡ được một đòn này. Còn chưa kịp kêu lên, thân thể đã, một tiếng nổ tung, hóa thành một tia sáng nhỏ, hồn bay phách tán. Tôi mặc kệ, giết xong một quỷ nô, tôi lại hướng về phía một tên quỷ nô khác mà chém giết. Bên kia, Lão Phong và Phong Ca đã hợp lực chiến đấu, cả hai người họ cũng vô cùng điên cuồng. Giống như tôi, gần như là liều mạng mà tấn công một cách mãnh liệt, không chút nao núng, không chút sợ hãi, nếu có thì chỉ là vẻ hung hãn khát máu. Từ Lâm Tĩnh mặc dù là con gái, nhưng lúc này liều mạng lên thì cũng không nên coi thường. Đặc biệt là thuật pháp phái Mao Sơn của cô ấy vô cùng lợi hại. Thông thường khi có một quỷ nô hoặc thi quái đến gần, Từ Lâm Tĩnh sẽ thi triển ra một dấu ấn tay kỳ lạ. Kẻ nào bị dấu ấn tay này đánh trúng, hoặc là bị trọng thương, hoặc là trực tiếp chết, có thể nói là cực kỳ khủng bố, cực kỳ lợi hại. Nhưng loại ấn pháp của phái Mao Sơn này mặc dù lợi hại, vẫn có một điểm yếu, đó là tiêu tốn rất nhiều đạo khí. Chỉ một lúc sau, Từ Lâm Tĩnh đã thở hồng hộc. Hiển nhiên là việc kết ấn tay đó đã tiêu quá nhiều sức lực của cô ấy, khiến cô ấy không thể chịu đựng được nữa. May mắn thay, còn có hồ ly nhỏ bên cạnh, Tiểu Mỹ đã biến thành một con hồ ly khổng lồ, móng vuốt sắc nhọn quét ngang bốn phía, cái đuôi hồ ly khổng lồ có thể thổi bay những yêu đảo, quỷ nô và thi quái kia, vô cùng mạnh và lợi hại. Nhưng tiếc rằng dù đã thể hiện ra năng lực phi thường, khi đối mặt với kẻ thù mạnh hơn mình hàng chục lần vẫn là quá mất sức. Dần dần, đòn tấn công của chúng tôi đã yếu hơn. Dần dần, chúng tôi không thể chống đỡ nổi lượng đạo khí đã tiêu hao. Cảm giác mệt mỏi, đau nhức xuất hiện khắp người, thậm chí mỗi lần khô tay, cử động chân cũng rất vất vả. Nhưng kẻ thù vẫn còn nhiều như vậy. Giết xong một con lại đến một con, giết xong một đám lập tức sẽ xuất hiện thêm một đám. Căn bản giết không hết, dường như là vô tận. Quỷ Tam Nguyên, dì Mỹ Nhân và Trương Tử Đào ở đằng xa lúc này đều có vẻ mặt nhẹ nhàng, thậm chí còn cười khi nhìn thấy chúng tôi không ngừng chiến đấu để giành lấy sự sống. Giống như một người xem kịch, cũng giống như mèo vờn chuột, rất nhàn nhã. Chẳng mấy chốc, tôi thấy mình không thể chống đỡ được nữa. Tim đập dữ dội như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, lại tựa hồ sắp nổ tung. Lúc này cả sức mạnh và độ nhanh nhạy đều giảm đi rất nhiều. Lúc này, một tên thi nô đột nhiên tấn công, há miệng, lộ ra cái miệng đầy răng nhọn màu đen, nhắm ngay cổ tôi mà cắn. Thấy vậy, tôi chỉ có thể cắn răng đá nó đi. Tên đó bị tôi đá vào ngực ngay tại chỗ, cả người bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó, tôi áp sát tới, dùng kiếm đâm vào đầu nó, một dòng máu đen chảy ra. Thi nô ngay lập tức bị tôi giết chết. Nhưng ngay lúc tôi giết chết tên thi nô đó, Từ Lâm Tĩnh ở phía sau tôi đột nhiên hét chói tai, "A!" Vừa nghe thấy âm thanh này, tôi lập tức quay đầu lại. Phát hiện Từ Lâm Tĩnh bị quỷ nô đánh vào lưng, trực tiếp ngã xuống đất, mấy con quỷ thú bốn chân thậm chí còn nhảy lên, muốn cắn chết Từ Lâm Tĩnh. Cẩn thận, tôi hét lên, quay người lại nhảy tới chỗ đó. Ngoài tôi, hồ ly nhỏ và lão phong cũng nhìn thấy cảnh này. Lúc này bọn họ cũng không nghĩ nhiều, quay người xông lên hỗ trợ. Nhưng ngoại trừ tôi, những người khác đều bị ngăn cản. Tôi giơ tay lên. Một kiếm liền đâm chết một con quỷ thú. Bàn tay còn lại rút ra một lá bùa, vung tay ném đi. Bang, một tiếng, lá bùa đáp xuống thân của một con quỷ thú. Chương 245. Phần 245. Cấp cấp như luật lệnh, phá. Một tiếng hét gần như cùng lúc vang lên. Cứ như vậy, con quỷ thú nháy mắt hét thảm một tiếng, sau đó bị đánh bay ra ngoài. Thân thể run rẩy, rõ ràng là bị thương nặng. Từ Lâm Tĩnh. Không sao chứ, tôi đứng trước mặt Từ Lâm Tĩnh, chăm chú nhìn xung quanh. Hồ ly nhỏ liên tiếp ra tay, cuối cùng cũng giết đến nơi, đứng ở một bên xem xét. Phong ca và lão phong cũng xuất hiện ở một bên sau khi giết hai tên quỷ nô. Từ Lâm Tĩnh chịu đựng cơn đau dữ dội từ phía sau lưng, cắn răng cố gắng đứng dậy tôi không sao, được, nếu không sao thì lại đánh tiếp. Tôi hung dữ nói, trừng mắt gắt gao nhìn xung quanh, hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. Lần này giết đến thống khoái, cứ như vậy kết thúc sinh mạng cũng không tệ. Phong ca cười nói, tựa hồ không có sợ hãi khi cái chết cận kề. Lão Phong giơ thanh kiếm trong tay lên, không nói lời nào, dùng hành động để chứng minh quyết tâm của mình. Còn hồ ly nhỏ thì gần như đã biến thành một con ác hồ, khuôn mặt hồ ly hung ác, đôi mắt đỏ hoe khiến người ta vừa nhìn đã phải run sợ. Nó không nói một câu, trong miệng lại đột nhiên gầm lên một tiếng. Giơ lên móng vuốt. Dẫn đầu nhảy lên phía trước. Thi quyển 2. Lực chiến đấu của hồ ly nhỏ nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Tôi nghĩ tu vi của hồ ly nhỏ này chắc cũng ngang hàng với tôi thôi. Nhưng hôm nay tôi mới thấy, lực chiến đấu của hồ ly nhỏ đặc biệt là sau khi hóa thú, lực chiến đấu này thật sự cao hơn tôi rất nhiều. Với loại sức mạnh này, dường như đã đạt tới cảnh giới đạo sư trung kỳ. Thậm chí nếu chỉ xét riêng về sức mạnh thì nó có thể sẽ cao hơn nữa. Thấy Tiểu Mỹ gào lên một tiếng và xung phong liều chết lao về phía trước. Chúng tôi cũng không có chút do dự mà cầm cây kiếm gỗ đào trong tay lên và xung phong liều chết lao về phía trước. Nhóm quỷ nô cũng xông lên và không ngừng tấn công chúng tôi từ bốn phương tám hướng. Âm thanh ồn ào của cuộc chiến đấu vang lên liên tục. Quỷ khí nổi lên khắp nơi, cuối cùng hội tụ lại với nhau và xông thẳng lên trời. Âm sát khí mạnh mẽ như vậy. Nếu mở thiên nhãn ra thì cho dù ở ngoài núi Lang Nha cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là cuộc đại chiến với độ kịch liệt và thảm thiết nhất từ trước đến nay của tôi. So với lần trước ở trong thành phố thì cuộc chiến này không biết kịch liệt hơn bao nhiêu lần. Mà lúc này đây, cũng có rất nhiều người đang đùa bỡn và chơi đùa, chúng tôi như là quỷ tam nguyên, dì mỹ nhân, v.v. Bọn chúng hoàn toàn có khả năng trực tiếp trấn áp chúng tôi nhưng lại cố tình không làm như vậy mà lại kêu thủ hạ bao vây xung quanh chúng tôi và làm tiêu hao sức mạnh của chúng tôi. Giờ nghĩ lại, trong lòng của mấy tên này thật biến thái và hoàn toàn bị vặn vẹo. Bọn họ muốn dùng loại trò chơi này để hành hạ đối thủ đến chết, khiến ý chí chúng tôi tan vỡ và cuối cùng bị tiêu hao từng chút một và dần dần mất đi mạng sống. Do đó bọn họ có thể đạt được sự thỏa mãn và khoái cảm mà họ muốn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua và ngay lúc này, đạo khí của chúng tôi đã gần như cạn kiệt. Mà đám người quỷ tam nguyên lúc này dường như cũng đã chán trường và không muốn xem nữa vì họ đã có được sự hài lòng mà họ muốn. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy quỷ tam nguyên mở miệng nói, được rồi, cũng nên chấm dứt thôi. Nói xong, bàn tay của quỷ tam nguyên bỗng nhiên kết ra một đạo kiếm chỉ và ngay sau đó nhỏ giọng nói, lên. Lời nói vừa dứt, thân thể của toàn bộ đám quỷ, nô, thi, quái đều đột nhiên run lên. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy trên mặt của đám quỷ, nô, thi, quái đó bỗng nhiên hiện ra một dấu ấn của quỷ ba mắt. Dấu ấn đó giống như hình xăm vậy, đều được khắc ở trên mặt tất cả bọn chúng. Dấu ấn đó vừa xuất hiện, toàn bộ đám quỷ trong khoảnh khắc thét lên một tiếng, phát ra tiếng gào giống rung trời. Quỷ khí nổi lên cuồn cuộn, ngay lúc này, thực lực của mỗi một quỷ, nô, thi, quái dường như đều tăng lên. Hai mắt chúng đỏ lên, nhắm thẳng vào chúng tôi và phát động tấn công lần nữa. Nhưng mới vừa đánh không được bao lâu, tôi cảm thấy không phù hợp cho lắm. Bởi vì sức mạnh của bọn chúng hoàn toàn cao hơn nhiều so với trước. Dưới cú đánh này, tôi lại không thể ngăn cản được. Không nghĩ tới đám quỷ nô mà tà giáo mắt quỷ nuôi dưỡng này lại có thể thông qua chú ấn để gia tăng thực lực. Không chờ tôi kịp phản ứng, một con quỷ nô khác đã lao tới với tốc độ cực nhanh và ra tay tấn công. Tôi mở lớn hai mắt, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Tôi vội vàng xoay người né tránh và đồng thời muốn dùng kiếm gỗ đào để ngăn cản. Nhưng tôi phát hiện ra rằng đã chậm một bước. Tốc độ của tên quỷ nô đó quá nhanh so với tôi. Một tiếng, dẹt, vang lên, quần áo trước ngực của tôi trực tiếp bị xé rách, một luồng quỷ khí mạnh mẽ quét qua. Chương 246 Phần 246 Mặc dù không có tổn thương đến da thịt tôi nhưng tôi cũng bị luồng âm sát khí này trực tiếp đẩy lui. Kết quả chân tôi không đứng vững đã trực tiếp ngã xuống đất ngay tại chỗ. Chết tiệt, sắp chết đến nơi rồi. Hiện giờ chúng tôi đã bị bao vây xung quanh nên nếu ngã trên mặt đất thì sẽ rất nguy hiểm. Vừa rồi lúc Từ Lâm Tĩnh ngã xuống đất đã bị bọn chúng tập kích và tấn công. Nếu không phải do chúng tôi kịp thời xuất hiện, Từ Lâm Tĩnh có thể đã sớm chết dưới móng vuốt của yêu ma quỷ quái này rồi. Ngay khi tôi vừa ngã xuống đất, từ khóe mắt của Lão Phong, cậu ấy đã phát hiện ra tôi. Lão Đinh. Nói xong, Lão Phong lập tức xông tới cứu tôi. Kết quả cậu ấy còn chưa kịp nhích người đã bị bốn con quỷ nô vây quanh và tấn công cùng một lúc. Đạo khí của Lão Phong đã bị tiêu hao rất nghiêm trọng nên giờ phút này hoàn toàn chống đỡ không nổi. Nhưng sau hai chiêu, cậu ta đã bị trưởng một cái. Lão Phong giống lên một tiếng, miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi và cậu ấy cũng bị đánh lui. Phong ca một tay đỡ lấy Lão Phong, cái tên rác rưởi đáng chết này. Mày đừng có chết trước mặt tao. Nói xong, Phong ca đột nhiên đánh mình hai cái thật mạnh. Ngay sau đó, cả người Phong ca chấn động và bỗng nhiên gào to một tiếng. Trong khoảnh khắc đó, một luồng quỷ khí mạnh mẽ xuất hiện. Mấy tên quỷ nô vây quanh bọn tôi đã bị hạ gục ngay tại chỗ. Dường như trong nháy mắt, thực lực của Phong ca đã được nâng lên một tầm cao mới. Dì Mỹ Nhân từ đằng xa nhìn thấy nơi này, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lùng, hai mệnh hồn song sinh này hơi bị thú vị đấy. Vừa giống quỷ nhưng lại có thể gia tăng đạo hạnh, thực lực lại rất cao, rất thích hợp để làm đối tượng nghiên cứu, ha ha, đúng vậy. Nếu có thể cấy ghép sức mạnh của song sinh mệnh hồn lên trên người đám quỷ nô, thực lực của thánh giáo chúng ta có thể tăng lên rất nhiều. Quỷ Tam Nguyên cũng nói phụ họa thêm một câu. Kết quả, khi quỷ Tam Nguyên vừa dứt lời, dì Mỹ Nhân bỗng nhiên phất tay. Bà ta dùng ngón tay khô khốc chỉ vào Phong ca và Lão Phong. Bà ta mở miệng khàn giọng nói, đi, bắt sống bọn chúng cho tao. Dì Mỹ Nhân vừa dứt lời, trong bóng tối phía sau đột nhiên vang lên một giọng trả lời lại, vâng. Nói xong, một bóng đen bỗng nhiên lao ra. Tốc độ của bóng đen đó nhanh tới nỗi không ai nhìn thấy hình dạng của đối phương. Trong nháy mắt, đối phương đã xông vào bên trong đàn quỷ. Không đợi Lão Phong và Phong Ca phản ứng, thậm chí không đợi Phong Ca phát hiện thì họ đã bị bao trùm bởi một áp lực vô hình. Phong Ca cảm thấy có gì đó không ổn và muốn tìm hiểu xem áp lực đó từ đâu mà đến. Nhưng đã quá muộn, ngay giây sau, bóng đen đó xuất hiện và trực tiếp đi tới trước mặt Lão Phong. Sắc mặt Phong Ca kinh hãi. Anh ta không ngờ tới tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy, suýt chút nữa anh ta đã không phát giác ra được. Phong Ca muốn lui về phía sau nhưng lúc này còn kịp không. Bóng đen đó đột nhiên giơ tay, hung hăng đánh mạnh một cái. Một tiếng, phanh, bùng nổ của âm lực, một quyền mạnh mẽ đánh thẳng vào bụng của Phong Ca. Phong Ca đau đớn rên rỉ ngay tại chỗ. Vừa rồi thực lực của anh ta mới tăng lên một cấp bậc mới nhưng lúc này lại không hề có sức phản kháng. Sau khi rên rỉ một tiếng, thân thể đã mềm nhũn trực tiếp ngã trên mặt đất. Hàn Tuyết Phong, Lão Phong lo lắng la lên. Cậu ta không nghĩ tới biến cố lại tới nhanh như vậy. Mà bóng đen đó lại lạnh lùng mở miệng nói, bắt sống hai người họ. Nói xong, cơ thể của đối phương chợt lóe lên, người này đã biến thành một màn xương đen và biến mất trước tầm mắt của mọi người. Ngay sau đó, người này lại xuất hiện trước mặt dì Mỹ Nhân. Người này trông rất mơ hồ và không rõ hình dáng như thế nào. Đối phương giống như là một màn xương đen ở dạng người. Người này khoanh tay với dì Mỹ Nhân và không nói gì. Dì Mỹ Nhân khẽ gật đầu, làm tốt lắm. Dì Mỹ Nhân vừa dứt lời, người đó lại lần nữa quay về bên trong bóng tối phía sau đám người dì Mỹ Nhân như thể người này chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy Lão Phong và Phong Ca thì bị trúng một quyền, cơ hồ bị đánh đến thần hồn bất ổn, suýt nữa hồn bay phách tán. Nhưng lực đạo của bóng ma đó rất vừa phải, một quyền này sẽ không lấy mạng của anh ta mà chỉ khiến anh ta mất đi sức chiến đấu và thậm chí là khả năng hành động. Ngay sau đó, Phong Ca bị mấy tên quỷ nô bắt lấy và chuẩn bị kéo đi. Còn Lão Phong thì bị bao vây, cậu ấy giãy giụa vài cái nhưng sau đó cũng phải khuất phục. Lão Phong và Phong Ca đã bị khống chế, đồng thời tôi cũng đối mặt với một áp lực vô cùng lớn, bị 5 con quỷ nô bao vây. Chương 247. Phần 247. Tôi ra sức phản kháng, thậm chí rung chuông đồng. Nhưng âm thanh của chiếc chuông đồng đã hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng quỷ gào giống. Nó hoàn toàn bị áp chế và dường như mất đi sức mạnh vốn có. Lúc này, tôi chỉ cảm thấy phía sau lưng tê dần. Một cơn đau nhói và một cuộc đánh úp từ xa khiến trọng tâm cơ thể của tôi không được ổn định và trực tiếp lao về phía trước. Trước mặt tôi bất thình lình xuất hiện một con quỷ nô hung ác. Ánh mắt của tên quỷ nô đó rất dữ tợn, vừa thấy tôi nó lập tức lao vào. Nó bất ngờ giơ móng vuốt sắc nhọn ra và nhắm vào cổ của tôi mà vỗ xuống. Thi quyển 2. Nhìn những móng vuốt đó đang vỗ xuống vô cùng nhanh, lòng tôi chợt thắt lại và thầm nghĩ không xong rồi. Nếu mà bị thứ này chụp được thì coi như không chết cũng mất một tầng da. Trong lòng tôi vô cùng sợ hãi nhưng lúc này cả người tôi đều đã mất đi cân bằng. Đừng nói là né tránh hay chống cự gì, ngay cả đứng vững cũng không thể. Giờ phút này tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, hơi thở chết chóc hoàn toàn bao trùm lấy tôi. Chẳng lẽ Đinh Phàm tôi đây cuối cùng lại chết như vậy sao? Không hiểu sao suy nghĩ này lại xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng ngay trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, móng vuốt sắc nhọn đó chuẩn bị tấn công thì một biến cố đã xuất hiện. Không biết Từ Lâm Tĩnh đột nhiên thoát khỏi vòng vây từ khi nào thế nhưng ngay lúc này cô ấy đã bất ngờ lao ra và trực tiếp chắn ở trước mặt tôi. Thấy hành động này của Từ Lâm Tĩnh, tôi hoàn toàn bị sốc. Chẳng qua tôi và cô ấy chỉ mới gặp nhau vài lần, thậm chí còn chưa phải là một người bạn chân chính nhưng lúc này, cô ấy lại lao tới dùng thân thể chắn ở trước mặt tôi. Với cảnh tượng này và hành động như vậy khiến tôi khá là kinh ngạc. Hai mắt không tự chủ mở lớn và tràn đầy vẻ khó hiểu. Mà trong nháy mắt, tôi nghe được một tiếng phanh vang lên. Móng vuốt sắc bén của tên quỷ nô đó trực tiếp vỗ vào thanh kiếm gỗ đào trong tay của Từ Lâm Tĩnh. Ngay cả như vậy cũng không thể hoàn toàn ngăn cản đòn tấn công của tên quỷ nô đó. Đầu móng vuốt sắc nhọn trực tiếp xé rách quần áo trước cổ của cô ấy và tạo ra một vết cắt tương đối nông ở trên cổ. Tên quỷ nô đó thấy đòn kết liễu này của nó bị ngăn lại nên nó có vẻ vô cùng phẫn nộ và lập tức lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Nó gầm lên với Từ Lâm Tĩnh và vung móng vuốt thứ hai của mình ra. Đột nhiên, một luồng âm lực mạnh mẽ xuất hiện. Từ Lâm Tĩnh có thể cảm nhận được luồng âm lực đó nhưng chỉ có thể tiếp tục bị động ngăn cản. Nhưng sau khi quỷ nô được gia tăng sức mạnh, cô ấy có thể tiếp tục ngăn chặn khi đạo khí của cô ấy đã cạn kiệt hay không? Một tiếng nổ, phanh, vang lên. Từ Lâm Tĩnh trực tiếp bị đánh bay và lộn một vòng trên mặt đất cùng với tôi ở phía sau. Tôi không sao tại vì có Từ Lâm Tĩnh chống đỡ ở phía trước nên cũng đỡ phần nào, nhưng tình trạng của Từ Lâm Tĩnh thì không ổn cho lắm. Cô ấy trực tiếp đối mặt với âm lực mạnh mẽ như vậy nên đã bị chấn thương ngay tại chỗ. Còn chưa kịp đứng dậy, Từ Lâm Tĩnh đã phụt ra một ngụm máu tươi, trực tiếp nhuộm đỏ quần áo của mình. Cơ thể của Từ Lâm Tĩnh lúc này cũng bị trọng thương và mất đi sức chiến đấu. Thấy vậy, trên mặt tôi lộ ra vẻ lo lắng và vội vàng tiến lại gần, "Từ Lâm Tĩnh, Từ Lâm Tĩnh." Khóe miệng Từ Lâm Tĩnh chảy máu, cô ấy thở hổn hển, nhìn tôi gắng sức nói, "Tôi có thể sắp chết rồi." Nói xong, Từ Lâm Tĩnh khẽ mỉm cười. "Không đâu, chúng ta có thể giết thêm mấy đợt nữa." Nói xong, tôi đang định đỡ Từ Lâm Tĩnh dậy, cơ thể Từ Lâm Tĩnh mềm nhũn, lúc này rất khó để tôi nâng cô ấy dậy. Mà tên quỷ nô đó cũng đang lao đến tấn công. Tôi nắm chặt kiếm gỗ đào, một bên đỡ Từ Lâm Tĩnh, một bên chém giết đám quỷ nô đó. Lúc này Từ Lâm Tĩnh rất yếu, vừa rồi cô ấy bị âm lực làm tổn thương nghiêm trọng, giờ phút này cô ấy không nói được lời nào, chỉ có thể nhìn tôi như vậy. Trong miệng tôi điên cuồng hét lên, a. Tôi liều mạng che chở Từ Lâm Tĩnh, không ngừng ngăn cản quỷ nô ở xung quanh và không ngừng chém giết thi quái ở bốn phía. Ngoại trừ tôi ở đây, Tiểu Mỹ sau khi hóa thành thú lúc này cũng đã bị đả thương bởi một con thi quái và cũng bị chấn thương bởi âm khí của một vài tên quỷ nô. Cuối cùng cơ thể chợt lóe lên và hóa thành một con hồ ly nhỏ bị thương. Tiểu Mỹ, tôi gào lên một tiếng và muốn đi cứu Tiểu Mỹ. Nhưng có nhiều quỷ nô ngăn cản như vậy thì sao tôi có thể tới gần cho được. Ngay cả bản thân tôi cũng khó mà tự bảo vệ mình được. Phanh, phía sau lưng tôi lại truyền đến một cơn đau nhức. Sau đó cả người tôi lại nhào về phía trước và ngã trên mặt đất. Chương 248. Phần 248. Từ Lâm Tĩnh, người mà tôi đang đỡ lấy, giờ phút này cũng ngã xuống bên cạnh tôi. Tôi liếc mắt nhìn vừa lúc có thể nhìn thấy cô ấy. Từ Lâm Tĩnh dường như mất khả năng cử động, cô ấy nhắm hờ mắt nhìn tôi. Mà trong số chúng tôi, Từ Lâm Tĩnh có một dây chuyền ngọc bích hình người ở trên ngực. Tôi nhìn bộ dạng yếu ớt sắp chết của Từ Lâm Tĩnh mà tiếp tục cố nén đau nhức và cầm thanh kiếm gỗ đào lên, đứng dậy lần nữa. Nhưng ai biết khi tôi vừa mới đứng dậy lại bị một con quỷ nô vỗ một cái, cả người lại lần nữa ngã lăn trên mặt đất. Lần này thì tôi không đứng lên nổi. Đau đớn lan tràn đến từng khớp xương, từng khối cơ bắp và từng ngõ ngách trên cơ thể của tôi. Nhưng tôi vẫn không khuất phục và không cam lòng. Tôi vẫn muốn đứng lên nhưng sau hai lần cố gắng đều thất bại. Cùng lúc đó, Trương Tử Đào không biết xuất hiện ở trước mặt tôi từ lúc nào. Lúc Trương Tử Đào xuất hiện, quỷ nô ở xung quanh đã ngừng tấn công. Tư thế của Trương Tử Đào giống như người chiến thắng, Đinh Phàm, lúc này đây, để xem ai còn có thể cứu mày. Nói xong, một chân của Trương Tử Đào dẫm lên trên mặt tôi, còn dùng lực dẫm mạnh lên đó. Khuôn mặt của gã đầy sự kiêu ngạo, trong miệng còn cười lớn, ha ha ha. Có gan thì giết chết tao đi. Bằng không tao sẽ bắt mày phải trả giá gấp trăm lần, tôi lấy hết can đảm, hung hăng nói ra câu này nhưng thân thể đã không còn nghe lời và gần như không thể động đậy được nữa. Ha ha ha, gấp trăm lần, mày cho rằng tao sẽ không giết mày sao? Đồ ngốc, hiện tại mày đi chết đi, Trương Tử Đào lạnh lùng nói. Nói xong, gã đột nhiên nhấc chân muốn giẫm chết tôi. Trước kia tôi rất sợ chết, lúc trước khi bị quỷ nước muốn lấy mạng. Tôi sợ đến phát run nhưng điều kỳ quái chính là lúc này đây, trong lòng tôi không có chút kinh hoàng hay sợ hãi nào mà trong lòng chỉ có sự không cam chịu. Từ Lâm Tĩnh bên cạnh không đành lòng nhắm hai mắt lại. Tôi biết rõ nếu không cam chịu thì cũng không có cách nào khác. Ở đây là rừng núi hoang vắng, nơi này lại là phân đà của tà giáo mắt quỷ. Xung quanh đều là quỷ, nô, thi, quái mà bên ngoài còn có không biết bao nhiêu là cấm chế. Ngoại trừ chúng tôi đi theo con đường nhỏ ở sau núi để vào nơi này thì làm gì có người nào có thể xuất hiện ở chỗ này. Trong một khoảnh khắc, sâu thẳm trong trái tim tôi, dường như tôi đã thở dài. Vào giây phút ấy, tôi hầu như đã chấp nhận giây tiếp theo mình sẽ chết. Nhưng mạng sống của tôi lại rất cứng rắn, vận mệnh của tôi lại lên xuống bất thường. Dưới tình huống bế tắc như vậy, biến cố lại lần nữa xuất hiện. Bỗng nhiên, mặt dây chuyền ngọc bích hình người đã nhuốm đầy máu của Từ Lâm Tĩnh lại vào lúc mấu chốt này chợt lóe lên một tia sáng chói mắt. Tia sáng kia giống như một bóng đèn đang phát sáng. Tại đây, vào đêm khuya, bên trong ngọn núi tối tăm bỗng nhiên sáng bừng lên và xuất hiện một hơi thở kỳ lạ. Sự xuất hiện đột ngột của ánh sáng trắng khiến tôi có hơi kinh ngạc và không rõ lắm chuyện gì đang xảy ra. Mà Trương Tử Đào đang muốn dẫm chết tôi cùng với quỷ, nô, thi quái ở bên cạnh, ngay lúc ánh sáng trắng xuất hiện, tất cả bọn chúng đột nhiên phát ra tiếng la hét sợ hãi rồi lần lượt xoay đầu bỏ chạy. Ánh sáng trắng lóa mắt khiến bọn chúng vô cùng khó chịu và thậm chí là vô cùng đau đớn. A, đàn quỷ lần lượt lui về phía sau. Tên Trương Tử Đào đang dẫm tôi bởi vì sự xuất hiện của ánh sáng trắng mà trực tiếp phát ra một tiếng hét thảm thiết như thế, gã đã chịu một đòn tấn công với sức mạnh vô cùng lớn. Trong miệng gã phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cả người, phanh, một tiếng nhảy ra ngoài. Khung cảnh lạ lùng như vậy tuy rằng khiến tôi khó hiểu nhưng tôi lại ngạc nhiên khi phát hiện bên trong luồng ánh sáng trắng lóa mắt đó ngưng tụ ra một hình người. Bóng dáng người đó nhanh chóng xuất hiện. Mới vừa xuất hiện, một giọng nam trầm thấp hùng hồn vang lên, cái đám yêu nghiệt này, dám đả thương đệ tử của bản tôn. Thi quyển 2. Ánh sáng trắng bỗng nhiên xuất hiện khiến tất cả mọi người ở đây đều bàng hoàng. Hơn nữa, cùng với sự xuất hiện của ánh sáng trắng, có một luồng hơi thở vô cùng kỳ lạ chuyển động bên trong không khí. Luồng hơi thở đó dường như đã áp chế đám quỷ, nô, thi, quái đó và khiến cho bọn chúng liên tục rút lui. Ở bên trong ánh sáng trắng đó, đám quỷ nô hét ra âm thanh rất chói tai. Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất, mà quan trọng nhất chính là giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Ngay khi bóng người đó vừa xuất hiện, một giọng nam hùng hồn vang lên. Nghe đến đây, lòng tôi lập tức lộp bộp một tiếng. Đây là ai? Nhưng tôi chưa kịp phản ứng lại, ánh sáng trắng đó đã dần dần mờ đi. Chương 249. Phần 249. Tử Lâm Tĩnh đang nằm hấp hối bên cạnh tôi, giờ phút này yếu ớt mở miệng nói, sư phụ. Khoảng cách từ chỗ tôi đến Tử Lâm Tĩnh rất yên tĩnh nên tôi có thể nghe được rõ ràng lời nói của cô ấy. Khi tôi nghe được hai tiếng, sư phụ, tôi lập tức há hốc mồm. Sư phụ của Từ Lâm Tĩnh. Nếu đó là sư phụ của Từ Lâm Tĩnh thì tất nhiên không ai khác chính là người đứng đầu của phái Mao Sơn. Cho dù không phải là trưởng môn nhưng chắc chắn cũng phải là trưởng lão. Có thể trở thành trưởng lão trong môn phái lâu đời nhất như phái Mao Sơn thì tu vi của người đó chắc chắn không hề yếu. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện khiến tôi không khỏi bất ngờ. Ánh sáng trắng dần dần biến mất và sau đó xuất hiện một vị đạo sĩ mặc đạo bào màu xanh trước mặt chúng tôi. Vị đạo sĩ già này khoảng 50 tuổi, mày kiếm mắt sáng, khi còn trẻ nhất định rất tuấn tú. Trên tay ông ấy cầm một cây phất trần và bộ dáng của ông ấy có vài phần tiên phong đạo cốt. Tiên phong đạo cốt cách dáng dấp của bậc tiên nhân. Phẩm cách cao thượng, phong thái siêu việt phàm tục. Đồ nhi, sư phụ của con đến rồi đây. Vi sư sẽ không để đám yêu nghiệt này tiếp tục bắt nạt con. Lão đạo sĩ lạnh lùng mở miệng và nhìn thoáng qua Từ Lâm Tĩnh đang nằm trên mặt đất. Từ Lâm Tĩnh khẽ gật đầu nhưng cô ấy không còn sức để tiếp tục mở miệng và cũng không cách nào đứng dậy được. Mà lúc này, đám quỷ ở xung quanh cũng đã bình tĩnh lại, lấy chỗ của chúng tôi làm trung tâm, trong vòng 5 mét không hề có một con quỷ, nô, thi, quái nào. Nhưng đối phương vẫn đang bao vây xung quanh chúng tôi. Mỗi một con quỷ nô đều đang hung tợn nhìn chằm chằm chúng tôi. Trước đó, Trương Tử Đào bị luồng khí kỳ dị trấn áp thì hiện giờ gã đang được một vài quỷ nô đỡ dậy. Vẻ mặt Trương Tử Đào phẫn nộ, trực tiếp chỉ vào lão đạo sĩ đó nói ông là ai, vừa dứt lời, lão đạo sĩ đột nhiên quay đầu và hất cây phất trần ở trong tay. Oanh! Dường như có một cơn gió từ đâu xuất hiện, nó đập thẳng vào người Trương Tử Đào. Trương Tử Đào còn chưa kịp định thần thì đã nghe thấy gã hét lên một tiếng, a, thảm thiết. Sau đó, mấy tên quỷ nô bên cạnh cũng lần lượt bị đánh bay về phía sau. Thậm chí có hai tên quỷ nô chịu không nổi sức mạnh nghiền nát của đạo khí mà hồn bay phách tán ngay tại chỗ. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi lập tức ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, thật mạnh, không hổ danh là nhân vật có cấp bậc trưởng lão của phái Mao Sơn. Quỷ nô ở bên cạnh thấy vậy cũng có hơi sợ lão đạo sĩ vài phần và không ngừng lùi về phía sau. Nhưng cũng vào lúc này, ở xa xa lại vang lên một tiếng hừ lạnh, tôi còn tưởng là ai. Ai dè lại là liệt hỏa chân nhân tới đây. Nghe thấy giọng nói này thì tôi đoán chắc đó là quỷ Tam Nguyên. Bên trong giọng điệu mang theo một sự khinh thường. Vừa dứt lời, đám quỷ phía trước chúng tôi lập tức nhường đường và sau đó, tôi nhìn thấy quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân, đi từng bước một về phía chúng tôi. Người tôi đau nhức không chịu nổi, tay chân bị thương, nhưng lúc này tôi vẫn cắn răng gượng dậy từng chút một. Chỉ là khi đứng lên, tôi đã thở hồng hộc và thân thể không tự giác mà run cả lên. Ngoại trừ vết thương trên người thì đạo khí của bản thân bị tiêu hao quá mức cũng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi mà xưa nay tôi chưa từng trải qua. Vừa mới đứng dậy, sư phụ của Từ Lâm Tĩnh, Liệt Hỏa chân nhân lập tức nhìn về phía Quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân. Ông ấy nheo hai con mắt lại, ngay sau đó mở miệng nói, Quỷ Tam Nguyên, thì ra là ông. Ha ha, chính là bần đạo, Liệt Hỏa đạo hữu, đệ tử của ông không thành thật, không có việc gì mà lại dám xâm nhập vào căn cứ của tôi. Vì vậy, tôi sẽ dạy dỗ đệ tử thay ông. Nói xong, Quỷ Tam Nguyên còn phách lối giang tay ra. Liệt Hỏa chân nhân vừa nghe thấy lời này, lập tức nổi giận, đồ đệ của bản tôn không phải là người mà ông có thể tùy tiện dạy dỗ. Vừa dứt lời, cả người Liệt Hỏa chân nhân chấn động và lập tức bộc phát ra đạo khí vô cùng mạnh mẽ. Luồng đạo khí mạnh mẽ không ngừng xuất hiện mang đến cho mọi người cảm giác nóng như thiêu đốt. Đồng thời, Liệt Hỏa chân nhân cũng không hề dừng lại mà giơ cây phất trần trong tay lên và trực tiếp phất về phía Quỷ Tam Nguyên. Sắc mặt Quỷ Tam Nguyên lạnh lùng, mang theo nụ cười quỷ dị, Liệt Hỏa đạo hữu, đây chính là địa bàn của bổn tọa nên một mình ông tới đây cũng vô dụng thôi. Nói xong, sắc mặt Quỷ Tam Nguyên trầm xuống, ông ta xòe tay ra, bỗng xuất hiện một cây gậy cổ quái ở trong tay ông ta. Ở trên đầu của cây gậy đó có một cái móc giống như trang lưỡi liềm vậy. Cây gậy này vừa xuất hiện, Quỷ Tam Nguyên lập tức cầm lấy và lao tới Liệt Hỏa chân nhân. Chương 250. Phần 250. Không chỉ có như thế, dì Mỹ Nhân ở bên cạnh cũng cầm lấy cây quải trượng lao tới Liệt Hỏa chân nhân. Trong khoảnh khắc đó, âm lực cuồn cuộn dâng trào và ba người mặt đối mặt tấn công nhau. Đây là cơ thể thật sự của Quỷ Tam Nguyên chứ không phải là linh môi gì đó và cũng không phải là thế thân. Đạo hạnh của Quỷ Tam Nguyên trong nháy mắt tăng lên và đạt đến mức tối đa. Sức mạnh âm sát khí vô cùng mãnh liệt, dì Mỹ Nhân cũng rất lợi hại, âm sát khí cuồn cuộn, phối hợp với Quỷ Tam Nguyên trái phải tấn công Liệt Hỏa chân nhân. Liệt Hỏa chân nhân rất bình tĩnh và không sợ hãi, cây phất trần trong tay không ngừng tạo ra từng đợt đạo khí nóng như lửa. Mặc dù là linh môi giáng xuống nhưng cũng có thể lấy một chọi hai. Ở đằng xa, Trương Tử Đào lúc trước bị Liệt Hỏa chân nhân ném ra xa, giờ phút này cũng bỏ lên. Nhưng tên này đã bị trọng thương. Hồn lực có chút không ổn định. Nhưng gã không để ý tới việc này mà đang vô cùng tức giận. Gã đẩy hai tên yêu đạo đang dìu gã qua một bên và phẫn nộ mở miệng nói lớn, con mẹ nó, đừng quan tâm tới tao, đi đi, đi giết chết Đinh Phàm với con nhỏ kia đi, sau đó giam cầm hồn phách của chúng lại rồi luyện thành quỷ nô. Hai tên yêu đạo bên cạnh nghe được lời này, vội vàng chắp tay nói, vâng, thiếu chủ. Nói xong, hai tên yêu đạo vung tay lên. Lập tức, đám quỷ nô đang bao vây xung quanh chúng tôi vốn dĩ không hề nhúc nhích, trong khoảnh khắc khi nhận được mệnh lệnh, chúng lần lượt điên cuồng hét lên một tiếng, giơ móng vuốt lên, nhe răng ranh ra và lao về phía chúng tôi. Cơ thể của tôi tuy rằng vẫn đang run nhưng tôi vẫn luôn nắm chặt thanh kiếm gỗ đào. Giờ phút này, đám quỷ nô lại lần nữa lao lên tấn công. Trong lòng tôi lại trầm xuống và chuẩn bị tiếp tục chém giết. Hôm nay tôi đã không còn gì để mất, hiện giờ tôi chỉ có một suy nghĩ. Có thể giết được tên nào thì hay tên đó. Ngay cả khi tôi chết, ngày sau tất nhiên sẽ có người thay tôi báo thù. Tôi cầm chặt thanh kiếm gỗ đào, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu với quân địch. Đám quỷ đó nhanh chóng lao tới và cũng trong lúc đó, ba con quỷ nô bỗng nhiên nhảy lên cao và điên cuồng hét lên một tiếng. Ngao! Cùng lúc đó, có một móng vuốt đâm về phía cổ tôi với tốc độ rất nhanh. Thấy vậy, tôi nhướng mày khiêu khích, chuẩn bị nâng kiếm đỡ lấy. Chỉ là không đợi tôi ra tay, phía sau tôi bỗng nhiên xuất hiện một luồng đạo khí vô cùng lạnh lẽo và mạnh mẽ. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng hừ lạnh của một cô gái. Theo sau âm thanh hừ lạnh đó, một luồng âm lực vô hình thổi quét qua trước khi móng vuốt của ba con quỷ nô kia vồ tới. Một tiếng, phanh, trầm thấp vang lên, ba con quỷ nô lập tức nổ tung trong không trung, hồn bay phách tán và biến thành từng chùm ánh sáng nhỏ. Thấy vậy, tim tôi thắt lại. Đây là... Tôi đột nhiên quay lại, nhưng ngay lúc tôi quay lại, tôi thấy vài bóng người đang nhảy lên cao với vầng trăng sáng trên đầu. Mà người vừa rồi ra tay chính là cô gái mặc đồ màu trắng vô cùng xinh đẹp. Không phải ai khác mà chính là cô vợ quỷ bảo chúa của tôi, Mộ Dung Ngôn. Thi quyển 2. Ngay lúc tôi quay đầu lại, tôi nhìn thấy một vài bóng người xuất hiện phía sau tôi và một trong số đó chính là Mộ Dung Ngôn. Cả người tôi run lên một cái, trong lòng một trận mừng rỡ. Dù cho nghĩ cả ngàn lần, tôi cũng không ngờ tới vào thời điểm mấu chốt này, Mộ Dung Ngôn lại xuất hiện ở nơi này. Những người đang nhảy qua vầng trăng sáng trên đầu cũng nhanh chóng lao vào bên trong đám quỷ. Ngoại trừ Mộ Dung Ngôn, tôi phát hiện ra trong số đó có vài nhân vật mà tôi nhận biết. Vương Bảo Thành của Nghĩa Trang Kim Sơn, Đằng Nghiêu của Độc Sơn và thậm chí còn có Mạc Bà, Mộ Dung Ngôn mạnh cỡ nào. Đó là người mà đám quỷ nô này có thể ngăn chặn sao? Với cấp bậc của những người trước mặt, đám quỷ nô này căn bản không khác gì những miếng đậu hủ. Chỉ với một lần đối mặt, những tiếng kêu rên vang lên không ngừng, một số lượng lớn quỷ nô đã chết trong tay đám người Mộ Dung Ngôn. Vào giờ phút này, tôi mừng rỡ như điên. Như vậy, chúng tôi có cơ hội rất lớn để chạy trốn khỏi đây và thậm chí có thể phản công giết lại bọn tà giáo mắt quỷ. Có lẽ là bởi vì quá vui mừng nên đạo khí vốn dĩ đã khô kiệt lúc này lại xuất hiện một chút. Trong miệng trực tiếp rít gào một tiếng, tôi lại lần nữa nắm chặt thanh kiếm gỗ đào trong tay và lao vào đám quỷ nô đó. Liệt Hỏa chân nhân đang liều mạng với quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân nhìn thấy nơi này cũng hừ lạnh một tiếng. Dì Mỹ Nhân bên cạnh đồng thời giống to một tiếng, đánh trống, dẫn Thi Vương tới. Dì Mỹ Nhân vừa dứt lời, xung quanh vang lên từng tiếng, đông đông đông, trầm đục. Chương 251. Phần 251. Ngay sau đó, ở trong các hang động lớn của núi Lang Nha bỗng nhiên truyền ra những tiếng gầm rú kỳ lạ. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một luồng thi khí cực mạnh bay lên cao như thể có một thi quái rất mạnh mới được sinh ra. Không chỉ có như vậy, lúc này càng nhiều quỷ nô lao ra khỏi thung lũng, số lượng vô cùng đông đảo, thật là kinh người. Tôi bên này mới vừa đối đầu với một con quỷ nô và chém giết nó, Mộ Dung Ngôn đã lao đến trước mặt tôi, Đinh Phàm, anh không sao chứ? Mộ Dung Ngôn vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ là trên mặt đã lộ ra vẻ lo lắng cho tôi. Thấy Mộ Dung Ngôn như vậy, khóe miệng tôi khẽ mỉm cười, không, không sao. Bích Lạc Thủy đang ở trong tay tôi. Nói xong, tôi trực tiếp lấy ống trúc đặc chế ở trong ngực ra. Mộ Dung Ngôn nhìn tôi cười, nhìn ống trúc trong tay tôi rồi lại nhìn cả người dính đầy máu của tôi, không ngờ lại lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, xin, tôi xin lỗi. Bỗng nhiên nghe thấy ba chữ này, tôi hơi sửng sốt. Mộ Dung Ngôn, cô gái bạo chúa này lại nói xin lỗi tôi sao? Hơn nữa, lúc cô ấy nói ra ba chữ này, dường như mắt của cô ấy đã đỏ lên. Tôi sửng sốt một chút, nói gì vậy? Mau cầm đi, đừng có để người khác cướp lấy. Tôi vừa nói vừa nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Mộ Dung Ngôn, sau đó đưa ống trúc có chứa Bích Lạc Thủy cho cô ấy. Vương Bảo Thành và Đằng Nghiêu cùng Mạc Bà vây xung quanh chúng tôi, bảo vệ chúng tôi và liên tục đánh giết quỷ nô. Mộ Dung Ngôn nhận lấy ống trúc, không nói gì, chỉ liên tục gật đầu, tựa hồ còn có chút cảm động. Được rồi, giờ chúng ta tìm cơ hội giết bọn chúng rồi nhanh chóng thoát khỏi đây. Đúng rồi, Lão Phong đã bị những tên quỷ nô đó bắt đi rồi. Ở bên kia, tôi vội vàng mở miệng nói và chỉ vào một hướng. Vừa lúc có thể thấy một đám quỷ nô đang khiêng Lão Phong cùng Phong Ca và không ngừng mang theo bọn họ rút lui về phía sau. Mộ Dung Ngôn nhanh chóng cất kỹ Bích Lạc Thủy rồi khẽ gật đầu với tôi. Ngay sau đó, cô ấy nói với Mạc bà bảo vệ Đinh Phàm, còn những người khác đi theo tôi. Được. Vương Bảo Thành và nhóm quỷ thủ lĩnh còn lại cũng vội vàng đáp lại. Sau đó, tôi nhìn thấy Mộ Dung Ngôn trực tiếp xông ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Đám người Vương Bảo Thành cũng nhanh chóng đuổi kịp mặc dù phía trước có rất rất nhiều quỷ nô ngăn cản. Nhưng những người đến đây vào lúc này đều là chân thân của bọn họ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Những quỷ nô ở đây hoàn toàn không có cách nào ngăn cản bọn họ. Trong nháy mắt, bọn họ đã lao về phía mà Lão Phong và Phong Ca bị mang đi. Mạc bà ở lại nơi này và lúc này đang đứng ở trước mặt bảo vệ tôi. Cũng vào lúc này, bà lấy ra một viên thuốc đen như mực. Bà ấy nghiêng người đưa cho tôi, cô ra, mau nuốt cái này đi. Tôi cũng không biết viên thuốc đen như mực này là cái gì nhưng Mạc bà sẽ không hại tôi. Tôi cầm trên tay, còn thoang thoảng mùi thuốc, tôi nghĩ đây là một viên thuốc quý. Tôi cũng không chần chờ nữa mà lập tức nuốt vào. Khi viên thuốc này mới vừa xuống bụng, tôi cảm nhận được một luồng khí nóng, dường như thể lực và đạo khí của tôi đã khôi phục một chút. Có vẻ là thuốc dùng để trị thương, thậm chí còn có thể khôi phục đạo khí. Tuy nhiên, khi tôi mới vừa nuốt viên thuốc này vào, một đám quỷ nô lại xuất hiện, bao vây xung quanh và tấn công về phía chúng tôi. Mạc bà vô cùng mạnh mẽ, ra tay rất tàn nhẫn. Đám quỷ nô gần như chưa kịp chạm vào người chúng tôi thì đã bị Mạc bà trực tiếp giải quyết. Tôi nhìn bốn phía xung quanh thì phát hiện hồ ly nhỏ còn nằm ở cách đó không xa. Tôi vội vàng chạy qua đó và bế hồ ly nhỏ lên. Hồ ly nhỏ bị trọng thương và đang hấp hối. Tiểu Mỹ, cô cố gắng xíu nữa thôi. Tôi lo lắng mở miệng nói. Tiểu Mỹ hơi mở mắt, sau đó chậm rãi mở miệng nói với tôi, dùng máu hồ ly của tôi, mời thánh mẫu, mời thánh mẫu. Nói xong, hai mắt của hồ ly nhỏ nhắm lại và trực tiếp hôn mê. Tiểu Mỹ, tôi lay động vài cái và phát hiện vết thương trên người của Tiểu Mỹ quá nặng đến mức hôn mê. Tôi nhớ lại câu nói vừa rồi của cô ấy, tôi hơi cau mày nhưng cũng không do dự gì nhiều, trực tiếp dùng ngón tay quệt một ít máu ở khóe miệng của hồ ly nhỏ, sau đó hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Bởi vì có Mạc bà bảo vệ chúng tôi cho nên tôi hoàn toàn không cần lo lắng bị quỷ nô đánh lén. Tôi sử dụng tốc độ nhanh nhất để kết ấn, trong miệng còn không ngừng niệm chú mời tiên gia. Bởi vì tôi là xuất mã của hồ tộc cho nên tôi có năng lực trực tiếp mời thánh mẫu của hồ sơn nhập lên người. Chỉ là vấn đề thời gian có chút lâu. Chương 252. Phần 252. Trước sau mất khoảng chừng 3 phút là vì trên người tôi dính đầy máu của hồ ly. Nếu ngày thường mời tiên hay muốn mời hồ mẫu thì ít nhất cũng phải hơn 10 phút. Sau 3 phút, tôi cảm thấy gần xong rồi. Tay tôi lại lần nữa thay đổi thủ ấn, trong miệng lập tức khẽ quát một tiếng, đệ tử Đinh Phàm, xin mời hồ mẫu đến, nói xong, hai tay đột nhiên hợp lại, trong miệng lại lần nữa gầm nhẹ một từ, sắc. Đột nhiên, một luồng yêu khí kỳ dị bỗng nhiên bao phủ xuống. Cường độ của luồng yêu khí này vô cùng kịch liệt, hơn nữa, nồng độ cũng rất đậm. Cùng với sự xuất hiện của yêu khí, lấy tôi làm trung tâm, mối nguy hiểm trở thành điểm giải phóng cho yêu khí. Từng cơn gió yêu khí xuất hiện, những tên quỷ nô đó đừng nói là đả thương tôi, lúc này căn bản không thể lại gần tôi được. Mà quan trọng hơn là theo sự xuất hiện của yêu khí ở trên đỉnh đầu của tôi bỗng nhiên cuồn cuộn hình thành một mảng sương mù màu trắng tạo thành hình dạng đầu của hồ ly. Đầu hồ ly đó vừa hình thành xong lập tức đi ra ngoài và giống lên một tiếng. Gào, âm thanh rất lớn, uy hiếp quỷ nô xung quanh không dám tới gần. Sau khi đầu hồ ly quay xuống phía dưới, liên kết với yêu khí cuồn cuộn rồi trực tiếp chui vào đỉnh đầu của tôi và cuối cùng tiến vào thân thể của tôi. Ngay lập tức, đôi mắt của tôi đổi màu, và lúc này chúng phát ra ánh sáng vàng. Không chỉ như vậy, ngay cả đồng tử của tôi lúc này cũng thay đổi diện mạo, trở thành đồng tử của hồ ly. Theo sự thay đổi đột ngột của đồng tử, tôi phát hiện tay chân và thân thể của tôi trong nháy mắt đã cắt đứt liên hệ với tôi, không chịu sự khống chế của tôi nữa. Tôi cũng có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong thân thể của tôi lúc này đã có thêm một người. Không, chuẩn xác mà nói là có thêm một hồ tiên. Vừa xuất hiện cảm giác này, âm thanh quen thuộc của hồ mẫu vang lên trong đầu tôi. Tiểu Kim Đồng, xem ra hôm nay cậu gặp phải phiền phức không hề nhỏ nhỉ. Thi quyển 2. Trong đầu tôi bỗng nhiên vang lên âm thanh của hồ mẫu khiến tinh thần tôi lập tức tỉnh táo. Tôi vội vàng nói với âm thanh đó, thánh mẫu, đệ tử đang gặp nguy hiểm, mong thánh mẫu cứu giúp. Đây đều là yêu đạo và quỷ, nô, thi, quái của tà giáo mắt quỷ và rất khó đối phó. Đương nhiên, giờ phút này tôi không dùng miệng mà giống như đang dùng suy nghĩ. Và cũng chỉ có một mình hồ mẫu trong người tôi mới có thể nghe thấy. Sau khi tôi nói ra câu đó, hồ mẫu đã quét mắt nhìn xung quanh rồi mở miệng nói, Kim Đồng yên tâm đi. Có bổn tọa ở đây rồi, bổn tọa sẽ bảo vệ các người an toàn rời khỏi đây. Vừa dứt lời, cơ thể hồ mẫu chấn động, toàn thân lập tức tỏa ra một luồng yêu khí cuồn cuộn. Và mục tiêu của hồ mẫu cũng rất rõ ràng, bà ấy trực tiếp nhằm về phía quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân. Liệt hỏa chân nhân rất lợi hại, mặc dù là linh môi dáng thế nhưng cũng có thể áp chế hai tên yêu đạo bằng da bằng thịt đó. Có thể thấy được liệt hỏa chân nhân lợi hại cỡ nào, đạo hạnh cao cường cỡ nào. Tôi nhớ trước đó Mộ Dung Ngôn đã nói rất rõ ràng, cho dù là cô ấy thì cũng không thể lấy một chọi hại, cho nên có thể thấy rằng hai tên yêu đạo này lớn mạnh như thế nào. Nhưng hiện tại, liệt hỏa chân nhân chỉ cần dùng linh môi là có thể làm được. Tuy rằng là chia 5 năm nhưng nếu chân thân của liệt hỏa chân nhân tới đây thì e rằng hai tên yêu đạo này đã chết mấy lần rồi. Đương nhiên, lúc ấy tôi cũng không biết được. Lúc trước quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân giao chiến với Tần Đạo Trưởng và Long Tuyền Chân Nhân đã bị thương nặng nên lúc này căn bản không thể phát huy ra thực lực chân chính của mình. Ngay khi ba người họ đang chiến đấu quyết liệt, hồ mẫu đã điều khiển thân thể của tôi trực tiếp lao đến. Bà ấy nhảy lên cao và giống lên một tiếng rung trời. Ngay sau đó, tôi thấy hồ mẫu vỗ một cái về phía quỷ Tam Nguyên. Một luồng yêu lực cực mạnh thổi quét qua khiến sắc mặt của quỷ Tam Nguyên kinh hãi và vội vàng né tránh. Bùm, yêu lực trực tiếp đập xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang rất mạnh. Cũng vào lúc này, Hồ Mẫu đã điều khiển cơ thể của tôi dừng lại bên cạnh Liệt Hỏa chân nhân. Thấy vậy, tôi định nói với Hồ Mẫu một tiếng. Tôi muốn nói là Liệt Hỏa chân nhân là sư phụ của bạn tôi. Tôi sợ Hồ Mẫu không quen biết ông ấy, trong chốc lát sẽ đánh một trận với ông ấy. Nhưng tôi còn chưa mở miệng, Liệt Hỏa chân nhân đã nhìn tôi một cái rồi nhẹ giọng nói, Tiểu Khê, đã lâu không gặp. Giọng nói của Liệt Hỏa chân nhân rất trầm ấm và nhẹ nhàng. Mà Hồ Mẫu lại điều khiển mặt của tôi, lộ ra một nụ cười quyến rũ, Liệt Quảng đại ca. Khi tôi nghe thấy câu này, trong lòng khẽ động. Chương 253